Vương Kiệt cười hỏi, hắn rúc vào Lâm Chí Linh trong lòng líu ríu nói, ngươi trong lòng vẫn là giống như trước đây như vậy, thật là thoải mái. Ngươi đứa nhỏ này. Lâm Chí Linh dùng ngón tay nhẹ nhàng âu yếm Vương Kiệt gò má, nhỏ tiếng trêu đùa, vừa mới còn nói mình là thuần đàn ông ngươi. Nói, nàng làm bộ muốn đẩy ra Vương Kiệt, nhưng là Vương Kiệt lại chặt hơn ôm eo của nàng không chịu buông tay, nói lại để cho ta ôm một chút thôi. Lâm Chí Linh kia thiên thiên tay nhỏ âu yếm con khuôn mặt, môi anh đào hơi hơi mở ra, nói trở về rồi hãy nói. Vương Kiệt nhìn nàng thổ khí như lan ôn nhu môi hồng là như thế mê người, nhịn không được nhẹ nhàng hôn xuống, tại hai môi chạm nhau thời điểm, nàng thân thể yêu kiều chấn động, tuy rằng Lâm Chí Linh không phải là kia một loại phóng đãng nữ nhân, nhưng là lúc này vẫn như cũ tinh thần mê say, thở gấp một tiếng, tiếp lấy nhẹ nhàng mở miệng ra, làm Vương Kiệt đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng, nhưng là nàng nộn lưỡi đã có chút lảng tránh Vương Kiệt đầu lưỡi khiêu khích. Vương Kiệt thật giống như là một mực tham lam ong mật vậy suýt uống nàng trong miệng nước miếng ngọt ngào, hắn nhẹ nhàng cắn xé, đầu lưỡi liếm chống đỡ, bừa bãi thưởng thức nàng mềm mại trượt đầu lưỡi. Lâm Chí Linh đôi mắt đóng chặt, trong miệng phát ra không thể ức chế tiếng rên rỉ, dần dần lắc lư đầu đầy mái tóc hãm người khoái cảm bên trong không thể tự thoát ra được nộn trượt khuôn mặt cũng dán đi lên, dùng sức cọ mặt của hắn gò má thượng cọ sát. Đỗ Lệ Cận kia một bên, lúc này nàng vẫn như cũ ai lo lắng chờ đợi. Vì sao hẳn là xuất hiện Đường ca Đỗ Quân còn chưa có xuất hiện đâu này? Nàng muốn cấp Vương Kiệt gọi điện thoại, nhưng là không xác định nơi này là không phải là bị theo dõi, nàng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng là hiện tại tân tâm tình chính xác là thập phần lo lắng. Đỗ Quân. Đỗ Lệ Cận lúc này gương mặt căm hận, thân thể của nàng thậm chí tại run rẩy, cái này không phải là bởi vì sợ, mà là bởi vì phẫn nộ mà cực lực khống chế lửa giận. Bất quá, tại nam nhân nhìn đến, nàng cao như vậy chọn mà thành quen thuộc mỹ phụ, là lớn bực nào lực hấp dẫn. Nàng là nhất định phải đem chính mình mấy năm nay đến sở thụ đến khuất nhục gấp bội phụng còn cấp Đỗ Quân cái này cầm thú biểu ca. Hôm nay nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Đỗ Lệ Cận nghiến răng nghiến lợi, bộ ngực sữa của nàng, tại run rẩy, run run. Nhưng là Đỗ Quân cư nhiên muộn. Hơn nữa hiện tại đã chân chân làm nàng đợi một giờ, như thế nào còn không đến đâu này. Cái này cầm thú Đường ca Đỗ Quân, rốt cuộc đi chỗ nào. Đỗ Lệ Cận cũng không biết Đỗ Quân ở địa phương nào, nhưng là Lâm Chí Linh cùng Vương Kiệt lại biết. Bởi vì lúc này xuất hiện ở công viên bên trong, chính hướng bọn hắn này một bên trải qua đúng là Đỗ Quân. Tuy rằng hắn mặc vào đến cùng bình thường có rất lớn phân biệt, nhưng mắt sắc Lâm Chí Linh vẫn là phát hiện hắn, nhưng là hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này đâu này. Là Đỗ Quân. Lâm Chí Linh kéo lại con, chúng ta đi mau. Hắn giống như phải được quá nơi này. Vương Kiệt lại nói không còn kịp rồi, hiện tại nếu rời đi nhất định dẫn tới chú ý của hắn. Hơn nữa hôm nay chúng ta đều mặc thành như vậy, hắn nhìn không ra. Lâm Chí Linh nhìn Đỗ Quân, cắn răng bỗng nhiên đưa ra đôi cánh tay, quấn lấy cổ của hắn, vậy được quen thuộc cao gầy thân thể, thướt tha có đến thân thể yêu kiều, lập tức đặt ở Vương Kiệt trên người. Vương Kiệt còn chưa kịp nói chuyện, miệng của mình lại bị nàng bỗng nhiên hôn lên. Lâm Chí Linh nàng song trường không tự chủ được quấn lấy con cổ, nhiệt tình phối hợp hắn chậm rãi đòi lấy, kia tóc dài rối tung xuống, chặn bọn hắn khuôn mặt, làm cho không người nào có thể thấy rõ. Kỳ thật lúc này ở bọn hắn này một bên không những người khác tại. Mẹ con miệng của hai người môi chặt chẽ kề nhau, hai người thân thể chặt chẽ ôm nhau, đầu lưỡi của hai người chặt chẽ quấn quýt, nước bọt lẫn nhau độ, trầm trọng hơi thở phun tại đối phương khuôn mặt, bọn hắn nhận lấy tùy theo môi tiếp xúc thân mật mà trao đổi trong miệng nước bọt. Đỗ Quân một mực hướng Hàn Thiên Hải đi tới, nhưng là tại trải qua một gốc cây thuộc hạ thời điểm đã thấy đến một đôi tình lữ tại vong tình ôm hôn. Người nữ kia bộ dạng thập phần cao gầy, nhưng là người nam kia thấp bé a, nhìn qua giống như là cái tiểu hài tử giống nhau. Hắn không thể không cảm thán, đầu năm nay, thật đúng là cái gì tình lữ đều có. Thân cao không phải là khoảng cách, tuổi không là vấn đề, thậm chí giới tính cũng không cái gọi là. Hồi tưởng mình làm năm. Cho dù là hẹn gặp cũng phải lén lút giấu giếm ở đại nhân, hiện tại tình lữ, nơi nơi ôm hôn cũng không chỉ, thậm chí còn tại bên ngoài ân ái thật sự là nhiều lắm. Là cái này xã hội trở nên quá cởi mở, vẫn là chính mình già đi cùng không lên tùy chiều đâu này. Đỗ Quân hô hơi thở, muốn nhìn rõ giờ đây là một đôi cái dạng gì tình lữ. Nhưng là cái kia cao gầy nữ nhân mái tóc lại đem bọn hắn khuôn mặt đều chặn, lại tăng thêm nơi này ngọn đèn đen tối, căn bản là không thể thấy rõ. Đỗ Quân lắc lắc đầu, thế nào cảm giác cái này nữ nhân có chút nhìn quen mắt đâu này. Bất quá cũng không sao, hiện tại hắn còn có chuyện trọng yếu. Bên kia là ngồi ở xa xa bể phun nước bên cạnh bạn thân, Hàn Thiên Hải. Đỗ Quân không có dừng lại bước chân, mà là hướng về Hàn Thiên Hải đi tới. Hắn, giống như đi, thẳng đến hai người ôm hôn kết thúc, nhưng là thân thể của bọn họ lại như cũ lẫn nhau ôm vào cùng một chỗ, hai người khóe miệng bên cạnh thậm chí còn liền với một đầu màu bạc sợi tơ, bộ dáng kia nhìn thập phần y mỹ, hẳn không có phát hiện à. Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp. Hì hì, khẳng định không có. Vương Kiệt chỉ lấy tiểu mụ mái tóc nói. Nguyên lai tóc dài cũng không nhất định là kiến thức ngắn. Còn có cái này sử dụng đó à. Thiếu. Lâm Chí Linh kéo lấy hắn, nói bất quá bây giờ bọn hắn cách chúng ta xa như vậy, cũng không thấy được gì, chúng ta bây giờ rời đi nói ngược lại dẫn tới lòng nghi ngờ của bọn họ. Đơn giản liền đứng ở nơi này à. Có thể sao, Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh gật gật đầu, nói có thể. Chúng ta đây ở nơi này, dù sao nơi này ánh sáng như vậy ám, bọn hắn căn bản là thấy không rõ lắm. Vương Kiệt cũng không sợ, chúng ta còn có khả năng một bên hoa tiền nguyệt hạ, một bên nhìn bọn hắn kia một bên tình huống đâu. Nói xong, Vương Kiệt liền đem bàn tay của mình đưa về phía bên người cái này thành thục mỹ phụ bộ ngực cao vút. Vương Kiệt lập tức cảm thấy tiểu mụ yêu kiều đỉnh mềm mại, lực đàn hồi 10 chân. Lâm Chí Linh chỉ cảm thấy có cổ điện lưu vậy cảm giác theo đầu vú lập tức truyền khắp toàn thân, hô hấp cũng lập tức trở nên dồn dập. Tuy rằng Vương Kiệt buổi chiều đã không chỉ một lần phản việt quá nàng núi ngọc, nhưng dường như cũng không có lúc này cảm giác cường liệt như vậy, có lẽ là bởi vì lúc trước sự tình a. Vương Kiệt lời đã nói kích thích nàng, làm nàng đối với tương lai một chút lo lắng tại dạng này tiếp xúc bên trong phóng thích ra. Vương Kiệt tay một tấm, thăm dò vào áo gió, cách quần áo trong áo lót nắm Lâm Chí Linh ngọc nhũ bóp nhẹ lên. Hắn không tự chủ được ý loạn tình mê, một tay nắm ở Lâm Chí Linh vòng eo, một tay ấn lên nàng màu trắng áo sơ mi hạ dầu có co giãn vú. Mà Lâm Chí Linh nơi nào trải qua được như vậy kích thích, thiên kiều bá mỹ thân hình lập tức trở nên mềm yếu không có sức lực, mềm mềm ngã vào con trên người, toàn bộ tú gò má trong nháy mắt tựa như lửa giống nhau nóng lên. Cùng lúc đó, một đôi mềm mại không xương mượt mà tay mịn, cũng đã giống xuân đằng quấn quanh giống nhau gắt gao leo lên tại cổ của hắn phía trên, càng chiền càng chặt. Đỗ Quân đi đến Hàn Thiên Hải trước mặt, nhất mông ngồi xuống, tuy nhiên lại nói cái gì cũng không nói. Mà Hàn Thiên Hải đâu này, là quay đầu nhìn hắn liếc nhìn một cái sau liền cũng trầm mặc. Thời gian tại đây khoảnh khắc giống như là đình chỉ giống như, hai người bọn họ cũng không mở miệng trước nói chuyện, thật giống như hòn đá ngồi. Hàn Thiên Hải chắp tay trước ngực đứng vững cằm, nhưng là lại hơi nhắm hai mắt. Mà Đỗ Quân là hai tay chống tại phía sau, ngẩng đầu nhìn lên không trung. Đã lâu, Đỗ Quân mới chậm rãi mở miệng, hỏi ta nói ông bạn già, người không có khả năng là tin tưởng cái kia Đỗ Lệ Cận nói a. Nghe vậy, Hàn Thiên Hải quay đầu nhìn hắn, đột nhiên cười to nói người cứ nói đi. Nhìn thấy chính mình ông bạn già cái này nụ cười, Đỗ Quân hiểu ý vỗ vỗ bờ vai của hắn, trên mặt cũng lộ ra đồng dạng nụ cười, đều là nam nhân, hơn nữa còn là bạn thân, cười như vậy dung không cần nói cũng biết. Không xong, bọn hắn, ở phía xa. Thủy Trung nhìn này một bên Lâm Chí Linh bỗng nhiên dọa nhảy dựng, liền tâm nhảy cũng theo lấy tăng nhanh, trước ngực kia viên thịt tải con khuôn mặt chen ép. Lâm Chí Linh nhìn Hàn Thiên Hải cùng Đỗ Quân hai người tại cười to, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ bọn hắn đã liên thủ rồi hả? Bất quá nàng nói chỉ nói đến một nửa, gợi cảm miệng anh đào liền bị Vương Kiệt một ngụm hôn lên, chỉ có thể phát ra mơ hồ hơi thở. Vương Kiệt hai tay tại vú trắng thượng sờ xoa lấy, cảm nhận kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Lâm Chí Linh muốn vặn vẹo thân thể của chính mình lấy đạt được lớn hơn nữa khoái cảm, nhưng là thân thể của nàng bị con thật chặt khoanh ở trong lòng không thể động đậy, như vậy vặn vẹo cấp hai người thân thể mang đến mãnh liệt hơn khoái cảm. Bất quá may mắn nàng áo ngực lại hiểm lại càng hiểm đem cặp kia run rẩy mỹ nhũ trói buộc, bằng không như vậy một đôi viên thịt nhất định rách áo mà ra. Thành thục yêu diễm tiểu mụ thân thể tại tự động giải trong ngực, Vương Kiệt chợt cảm thấy miệng tiêu môi táo, khó khăn nuốt nước miếng, hắn thật sự khống chế không nổi thân thể của mình. Liền giống như có một cổ thập phần cường đại có thập phần thần bí lực lượng tại thúc giục hắn. Tiểu hỗn đàn, cái này không phải là quấy rối thời điểm. Lâm Chí Linh tại con trên vai cắn một cái. Có thể Vương Kiệt lại nói nhưng là ta không bắt được ngươi nói ngươi hư chuyện. Hiện tại rốt cuộc là ai hư chuyện? Lâm Chí Linh trách mắng vạn nhất bị Đỗ Quân cùng Hàn Thiên Hải hai người hòa hảo rồi, chúng ta đây vốn không có cơ hội. Yên tâm đi, bọn hắn không có khả năng. Vương Kiệt cười nói. Làm sao ngươi biết ta đoán? Đừng cầm lấy loại lý do này đến qua loa tắc trách ta. Lâm Chí Linh hơi có chút tức giận. Vương Kiệt lập tức thấp giọng nói nhưng là ngươi đã nói để ta chính mình đến xử lý, hiện tại xem ta được chứ? Nhìn ngươi, nhìn ngươi, ngươi nhìn ngươi mình cũng làm cái gì? Lâm Chí Linh vấn đáp. Vương Kiệt trái lại hỏi ngươi thấy ta cái gì cũng chưa làm, cái này đại biểu ta thật cái gì cũng chưa làm sao? Nhìn gương mặt nghiêm túc Vương Kiệt, Lâm Chí Linh dừng một chút, nhưng không có lên tiếng. Vương Kiệt nói liền tin tưởng ta à, ta sẽ nhường Hàn Thiên Hải đối phó Đỗ Quân, kia. Được rồi, đều do ngươi đã đến rồi. Lâm Chí Linh kéo lấy hắn, nhưng là một đôi giống như bạch ngọc cà rốt tay nhỏ đột nhiên nắm thượng vậy hắn giữa hai chân cứng rắn cự long phía trên, kia nóng cháy khí thức làm nàng kinh hãi hô lên một tiếng, nàng thế nhưng tâm loạn như ma, một trái tim kịch liệt nhảy lên. Trước hết để cho nó an phận một chút cho ta, Lâm Chí Linh đỏ mặt nói. Những ta cũng không khống chế được a. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ hồn hển thở gấp bộ dạng. Lâm Chí Linh gương mặt xinh đẹp hồng mệt mỏi, tay nàng cầm đi lên, nhẹ nhàng vuốt ve, nói vậy ngươi không muốn theo ta đứng ở cùng một chỗ sẽ không chuyện. Miễn cho ở lúc mấu chốt ngươi hỏng đại sự, ta cam đoan không biết a. Thật không có khả năng mới tốt. Lâm Chí Linh trên mặt đỏ ửng càng nhiều, chúng ta rời đi trước nơi này đi. Tiểu mụ bình thường nhìn qua là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý, diễm tuyệt nhân gian thân ảnh. Kia như hoa như ngọc gương mặt xinh đẹp, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu tư thái, này không một không cho nam nhân tâm động. Ân, hiện tại bọn hắn không có chú ý tới chúng ta, vừa vặn rời đi. Vương Kiệt kéo lấy nàng liền đi ra phía ngoài. Hiện tại chúng ta muốn đi chỗ nào? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt lại nói đi Đỗ Quân chuẩn bị cùng Đỗ Lệ Cận gặp mặt cái kia địa phương phụ cận. Ân, Lâm Chí Linh không tiếp tục hỏi. Hai người tìm đến một chiếc taxi liền rời đi nơi này. Tại đây một cái trang viên phụ cận, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh leo lên bên cạnh một cái khu dân cư bên trong. Động sao tới nơi này? Lâm Chí Linh đi theo hắn đi. Vương Kiệt nói, bởi vì nơi này có thể xem tới được Đỗ Lệ Cận chỗ cái kia địa phương a. Nơi này? Lâm Chí Linh trong lòng nghi ngờ, nhưng khi Vương Kiệt mang theo nàng đi vào trong này một cái lồng phòng bên trong thời điểm nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Từ nơi này cửa sổ vừa vặn có thể xem tới được toàn bộ một cái trang viên khu, hơn nữa nơi này còn có hai khung kính viễn vọng. Người tiểu tử này, chuẩn bị được đỉnh chu toàn đó ha. Lâm Chí Linh tán dương đáng giá tán một câu nha. Chính là tán một câu sao? Vương Kiệt đứng ở mặt của nàng phía trước, ngẩng đầu nhìn tiểu mụ trước ngực cặp kia không ngừng phập phồng vú, còn có ngực mảng lớn làn da. Tuyết trắng phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ức hiếp bông tuyết. Một đầu như thác nước bố vậy mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung tại trên vai, trước ngực của nàng đỉnh đột sung túc, kia hai khỏa hồng phấn đáng yêu nụ hoa mơ hồ có thể thấy được. Chỉ biết ngươi có thể như vậy. Lúc này Lâm Chí Linh nhẹ nhàng giãy giụa thân thể, lại hướng về Vương Kiệt tao thủ lộng tư. Kia một chút quần áo căn bản là che lấp không được nàng lung linh mạn diệu thân thể đường cong, ngược lại làm cho càng thêm mặt ngoài dịu dàng. Nhất là trước ngực nàng một đôi kiều nhũ, cho dù đã sinh dục một đứa trẻ nàng, tốt bảo trì như vậy kiều đỉnh, mơ hồ ở giữa vẫn có thể nhìn đến vú trắng bên trên hai điểm hơi hơi nổi lên. Ta đều nói qua a, cũng là ngươi hiểu được của ta dài ngắn a. Vương Kiệt đối mặt hai mắt của nàng, khóe miệng nhưng thủy chung đều treo một chút tà tà nụ cười. Chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ lần này liền có khen thưởng, hiện tại gặp mặt nói chuyện. Lâm Chí Linh phát giác được Vương Kiệt nóng rực ánh mắt, lại cố ý đem thân thể của chính mình về phía trước đạp từng bước. Như vậy vừa đến thân thể của chính mình lại cách hắn càng thêm chi gần, vỗ bên trên mẫn cảm một điểm thường thường tại hắn trên người ma sát, từng trận tê dại điện lưu chớp mắt lưu biến toàn thân. Nhưng là bây giờ còn cần đợi nha, chúng ta còn có thời gian. Vương Kiệt điều huấn nhìn người mỹ phụ này, một đôi tròng mắt chăm chú nhìn Lâm Chí Linh cặp kia tràn ngập xuân tình mắt to, cặp kia mắt đẹp bên trong giống như là nhộn nhạo nhất chỉ tan không nổi xuân tình tựa như. Lại lần nữa đối đầu con kia vô cùng xâm lược tính ánh mắt. Có thể Lâm Chí Linh lại theo bên trong nhìn thấy kia một tia nồng đậm đùa giỡn, còn có mê người đen nhánh, khoảnh khắc này, nàng giống như trở lại thanh xuân hồn nhiên thiếu nữ thời đại, thẹn thùng mà ngại ngùng. Người à, lúc nào cũng là chưa trưởng thành. Lâm Chí Linh tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nói trước nhìn nhìn Đỗ Lệ Cận ở địa phương nào a. Lâm Chí Linh lướt qua Vương Kiệt, đi đến cửa sổ bên cạnh, xuyên qua kính viễn vọng đang quan sát trang viên. Kỳ quái, làm sao tìm được không đến Đỗ Lệ Cận đâu này. Không thể nào đâu. Vương Kiệt tại một cái khác kính viễn vọng thượng khán nửa ngày, bỗng nhiên kinh hãi nói thật không thấy. Cuối cùng xảy ra chuyện gì hồi sự đâu này? Ngươi không phải nói Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận gặp mặt đâu này. Nhưng là Đỗ Quân đột nhiên xuất hiện ở Hàn Thiên Hải bên người, hiện tại Đỗ Lệ Cận cũng đã biến mất, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi nhanh chóng cho nàng gọi điện thoại. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, nhưng là điện thoại nhưng thủy chung không gọi được, không được, không thể chuyển được. Cái này không xong. Lâm Chí Linh sắc mặt lập tức khó coi lên. Chờ thêm chút nữa à, có lẽ có xảy ra chuyện gì. Vương Kiệt cũng không biết tại ấn cái gì, sau đó pháp luật trừ bỏ một đầu tin tức. Lâm Chí Linh không có dò hỏi hắn phát cho ai, mà là lại lần nữa dùng kính viễn vọng nhìn, kỳ quái, tại sao sẽ như vậy chứ? Cái kia Đỗ Lệ Cận ta cũng đã gặp ảnh chụp, nhưng là làm sao tìm được không đến đâu này? Có phải là hắn hay không nhóm đổi địa phương? Lâm Chí Linh hỏi. Không thể nào, vừa mới Đỗ Lệ Cận đến thời điểm là cùng ta thông qua một chiếc điện thoại, nếu như đổi địa phương nàng nhất định nói cho ta đấy. Vương Kiệt nói, nha. Vương Kiệt bỗng nhiên nói tiểu mụ, ta gặp được nàng. Ở đâu? Ngay tại bên trái trên mạng một điểm, ngươi thấy sao? Mặc lấy màu trắng áo lông, màu đen váy ngắn cái kia. Chương 2487 dã tâm. Ân, giống như là, vừa mới nàng đi ra ngoài à. Ta đánh lại điện thoại của nàng nhìn nhìn. Vương Kiệt lại lần nữa bấm Đỗ Lệ Cận điện thoại. Lần này lập tức liền tiếp thông, tiểu Kiệt. Trần A Di, tình huống thế nào? Vương Kiệt hỏi. Đỗ Lệ Cận nhìn xung quanh, nói không có gì tình huống, Đỗ Quân còn chưa có xuất hiện. Bất quá vừa mới hắn đánh cho ta một chiếc điện thoại nói nhanh đến. Ân, vậy là tốt rồi, ta đã thấy ngươi. Không cần lo lắng mặt sau sự tình. Biết, ta đây cúp trước, miễn cho ra cái gì sai lầm. Vương Kiệt đã cúp điện thoại, lại nghe Lâm Chí Linh nói hiện tại Đỗ Quân nhanh đến rồi, vậy ngươi kế hoạch đâu này? Kế hoạch của ta chính là hãy đợi a. Vương Kiệt cười nói tọa sơn quan hổ đấu, cái này không phải là thực dễ nhìn sao ngươi có nắm chắc. 8 phần a. Vương Kiệt để ống dòm xuống, nhưng là thân thể lại hướng một bên mỹ phụ Lâm Chí Linh ngang nhiên xông qua. Nhìn Vương Kiệt khuôn mặt cách xa chính mình càng ngày càng gần, hắn phun đến chính mình mặt phấn nóng rực rõ ràng làm nàng cảm thấy một trận tâm khôi, động lòng người đỏ ửng theo trên hai má lan tràn, trực tiếp kéo dài đến tinh xảo vành tai cùng với phấn nộn cổ. Ngươi lại muốn làm gì đâu này? Lâm Chí Linh hướng về con chớp chớp mắt, nàng kia lồi lõm có đến, thành thục sung túc thân thể sở bày ra vô hạn cám dỗ chọc cho Vương Kiệt từng đợt tinh thần mê say. Một trận sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào hắn mũi bên trong. Tâm thần của hắn không khỏi rung động, chậm rãi đưa ra hai tay ôm nàng kia mềm mại như liễu vòng eo, đem mặt dán chậm rãi gần sát nàng gò má, lẩm bẩm nói chúng ta một bên bận rộn một bên dám thì cũng có thể à. Nói xong liền muốn đem bàn tay của mình đưa đến Lâm Chí Linh trước ngực. Đương Vương Kiệt tay tiếp xúc được Lâm Chí Linh trên người khi nàng giống như điện giật giống như, đột nhiên ở giữa thân thể cứng đờ, cúi đầu, một đôi tú mục nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt đôi mắt, nghe lời, phía sau không thể hỏng việc. Bằng không Đỗ Lệ Cận xảy ra chuyện gì người nào chịu trách. Cũng không sẽ xảy ra chuyện, Vương Kiệt nói. Người tiểu tử này a, có phải hay không lại đang đánh Đỗ Lệ Cận chủ ý? Ta không có a. Vương Kiệt trong lòng một chút, nhưng là lại không thừa nhận. Lâm Chí Linh hai tay ôm ngực, nhìn hắn, nói ngươi nói ta có khả năng hay không tin tưởng. Hắc hắc, mặc kệ ngươi tin không tin, ta dù sao là tin. Vương Kiệt nở nụ cười, thôi. Lâm Chí Linh nàng ưm một tiếng, trở tay đem vòng lên cổ của hắn hạng, ánh mắt khép hờ, miệng nhỏ hơi hơi về phía trước đô hôn hắn một chút, tốt như vậy a hát a ha, ta cũng không phải là nói cái này, người nghĩ sai a. Vương Kiệt trêu ghẹo nói. Lâm Chí Linh lập tức đỏ mặt, đứng đắn một chút. Nha, đứng đắn một chút. Vương Kiệt nói, chúng ta đây là một điểm người đứng đắn làm yêu làm sự tình. Tốt, chúng ta ở nơi này. Bỗng nhiên, Lâm Chí Linh nở nụ cười. Như vậy nàng tràn đầy phong tao phóng đãng, phong tình vạn trùng, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, kia sở sở thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa vậy mê người. Đứng lấy làm, ta yêu a. Vương Kiệt thật giống như là một đầu tiểu sắc lang nhào tới, hai tay vòng ở tiểu mụ vòng eo, đem đầu của mình nằm ở trước ngực của nàng cặp kia viên thịt phía trên, cảm nhận như thế mỹ diệu viên thịt chen ép. Người còn thật đến. Lâm Chí Linh hơi hơi đẩy hắn, nói giỡn đâu. Ta biết, Vương Kiệt chính là không buông tay, nhưng là ta yêu thích như vậy tại ngươi trong lòng, thật giống như trước đây như vậy, thật tốt. Thật thoải mái cảm giác nga. Lâm Chí Linh cúi đầu nhìn hắn, giang hai cánh tay ra hồi ôm lấy hắn, nói hài tử ngốc. Nhưng là ngay tại bọn hắn ấm áp phía sau, Vương Kiệt điện thoại lại vang lên lên. Ai a? Vương Kiệt chặn môi móc điện thoại ra. Vừa nhìn điện báo lập tức liền dọa nhảy dựng là ra. Mau nghe đi, nói không chừng hắn có cái gì chuyện quan trọng tìm ngươi. Lâm Chí Linh phương tâm cũng theo lấy nhanh, sợ cùng Vương Kiệt ở giữa gian tình bị phát hiện. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu, lúc này mới nhấn nút trả lời. Ra ra. Tiểu Kiệt a, tân cho ngươi xứng tay thương ta đã đưa qua bên kia, cái kia phụ trách tặng cho ngươi người sẽ ở mấy giờ sau điện thoại cho ngươi. Vương Kiến Dương âm thanh thật thương lão rất nhiều, ít nhất Vương Kiệt là nghe được đi ra. Vì sao ra ra trở nên như vậy đâu này? Tại sao vậy chứ? Rốt cuộc phát sinh có thể cái dạng gì sự tình mới có thể làm ra ra như vậy suy sút? Vương Kiệt không nghĩ hỏi, cũng không dám hỏi. Bởi vì hắn bỗng nhiên sợ, hắn sợ hãi biết đáp án đối với chính mình bất lợi. Cho nên hắn không hỏi, mà một bên Lâm Chí Linh cũng mặc không làm tiếng. Vương Kiệt hỏi nhanh như vậy ân, hắn tỏa chuyên cơ đi qua, tự nhiên nhanh. Đúng rồi, các ngươi phải cẩn thận một điểm, biết không? Nhiệm vụ hoàn thành ngay tại Tây Tạng chơi nhiều vài ngày cũng không quan trọng hơn. Vương Kiến Dương cười cười, nhưng là hắn lúc này nụ cười thực sự là vô cùng khó coi. Ân, ta đã biết. Vương Kiệt nói kia ra ra ngươi có lời gì muốn cùng tiểu mụ nói đi. Không, đã không có, ra ra hơi mệt. Ân, vậy được rồi, ra ra ngươi chính mình chú ý thân thể. Vương Kiệt đã cúp điện thoại, Lâm Chí Linh lại cau mày, làm sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không có nhìn ra được ra ra ngươi có gì không ổn sao? Vương Kiệt gật gật đầu ân, ta cảm giác được. Hơn nữa hắn lần nữa cường điệu để cho chúng ta ở lại Tây Tạng lâu một chút thời gian, nhất định là không muốn chúng ta nhanh như vậy trở về Bắc Kinh, cho nên nói, Bắc Kinh kia một bên, nhất định là xảy ra chuyện gì. Lâm Chí Linh nói, vậy chúng ta là không phải là phải nhanh một điểm trở về. Vương Kiệt nói không chừng Bắc Kinh bên kia thật xảy ra chuyện gì. Hiện tại trong mắt hắn, chỉ có cái này giống như thiên tiên thành thục mỹ phụ. Vương Kiệt hôn lên nàng gợi cảm môi anh đào, tinh tế thưởng thức. Môi của nàng hơi hơi mở ra, làm ngoại đến xâm nhập đầu lưỡi có thể thuận lợi đi vào, cùng nàng cái lưỡi đinh hương triền miên tại cùng một chỗ. Miệng của hai người gắt gao hôn vào cùng một chỗ, hai người thân thể cho nhau thật chặt ôm. Đỗ Quân còn chưa tới, Lâm Chí Linh nói. Cái này không phải là cho chúng ta thời gian sao? Vương Kiệt nhìn nàng. Tiểu mụ cặp kia hắc bạch phân minh mắt phượng, như nước trong veo, như thơ như họa, bên trong hình như có phong tình vạn trùng, trong suốt trơn bóng như ngọc gương mặt xinh đẹp như phù dung vậy trong trắng lộ hồng, đường nét rõ ràng miệng anh đào lau lên nhàn nhạt son môi, tuyết trắng non mịn làn da non mịn mềm mại trượt, hình như vô cùng. Không được, Lâm Chí Linh trách mắng cho người xính tay chân chi dục còn có khả năng, loại chuyện đó hiện tại không được. Nói xong nàng liền xoay người đi hướng Liễu Vọng Xa kính kia một bên. Viên kia nhuận thon dài chân đẹp nhất nhảy qua vừa nhấc, hình như tại Vương Kiệt trước mắt cố ý tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Còn có nàng tròn trịa ưỡn thẳng mông mập, cùng với trước ngực phập phồng no đủ kiên đĩnh hai vú, buộc vòng quanh một đạo gần như đường cong hoàn mỹ, thậm chí được không cho nhân kinh ngạc thán phục, đây là một khối cỡ nào thân thể hoàn mỹ, hoàn toàn chính là thượng thiên kiệt tác. Nhưng là bây giờ chúng ta chỉ có thể làm đợi. Vương Kiệt đứng ở tiểu mụ phía sau, nói cẩn thận một chút. Cái kia Đỗ Quân giàu hoạt như vậy, nói không chừng còn sẽ có nhân tại xung quanh mai phục. Lâm Chí Linh chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, cũng là quay đầu đi chỗ khác, để lại cho Vương Kiệt một cái kiều mị ôn nhu bên cạnh vậy ngươi muốn làm gì đâu này. Muốn làm ngươi a? Vương Kiệt bỗng nhiên sờ soạng nàng mông một chút hắc hắc. Hai tay hắn chậm rãi khoát lên Lâm Chí Linh vòng eo bên trên, lại rõ ràng cảm nhận được thân thể của đối phương kịch liệt run rẩy. Không cho nói thô tục. Lâm Chí Linh quay đầu trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vương Kiệt phụ thủ tại nàng gương mặt xinh đẹp, hướng về tai của nàng lỗ thổi một hơi, nói nhìn Đỗ Quân đã tới chưa. Người chính mình không có khả năng nhìn nha. Lâm Chí Linh nhíu mày đầu, kia một đôi thành thục hương thơm nở nang kiều nhũ bị quần áo trói buộc, cũng không có bại lộ tại trong không khí, nhưng là kia cao ngất núi non lại toàn bộ ánh vào trước mắt Vương Kiệt trong mắt. Cái kia Đỗ Quân, đến. Lâm Chí Linh nói. Cái gì? Vương Kiệt lập tức chuyển tới một khác đài kính viễn vọng phía trên, nhưng là chỉ thấy Đỗ Lệ Cận đang chờ đợi, căn bản cũng không thấy nàng biểu ca Đỗ Quân bóng dáng. Tiểu mụ ngươi gạt ta nha. Ma chảo của hắn xoa lên nàng chân đẹp bên trên, kem sắc làn da phối hợp tràn ngập khỏe mạnh mỹ đường nét, thon dài mà nhuận viên. Hắn tay kia thì, dò vào màu trắng áo sơ mi bên trong bắt lấy nàng một cái kiểu thật cao tùng vú, nhưng không cách nào hoàn toàn nắm giữ ở. Lâm Chí Linh kia cao gầy dáng người cong xuống, ghé vào trên cửa sổ. Hắn ngẩng đầu, đem tiểu mụ tinh xảo đặc sắc khéo léo tùy tai hàm vào trong miệng, nhẹ nhàng ngậm, chậm rãi liếm động, nắm lấy nhũ ngực tay nhẹ nhàng vân vê. Lâm Chí Linh lập tức cả người run run, trong miệng ngâm nga một tiếng, trên mặt nổi lên nhàn nhạt đỏ bừng, đuôi lông mày khóe mắt ở giữa cũng tận là xuân ý. Lâm Chí Linh nũng nịu rên rỉ một tiếng, gương mặt xinh đẹp trướng đến đỏ bừng, hàm răng cắn nhẹ, môi anh đào khẽ nhếch, thần sắc giống như xấu hổ giống như hỉ, ngập nước mắt to ẩn ý đưa tình liếc con liếc nhìn một cái sau liền ngượng ngùng vô cùng đóng lại. Nàng hai tay đỡ lấy cửa sổ, trán hơi hơi ngửa ra sau, đem hình dạng mỹ diệu bộ ngực sữa đỉnh được cao hơn, làm Vương Kiệt thuộc hạ hành động càng thêm tự nhiên. Nhìn đến tiểu mụ như thế khéo hiểu lòng người, Vương Kiệt trong lòng dục hỏa đằng một chút bị điểm gặp. Vương Kiệt nắm nàng quần áo vạt áo hướng lên vừa lật, đã đem nàng màu trắng đỗ lệ cận cấp lật lên, nàng kia tuyết trắng kiểu đỉnh hai tọa ngọc nữ phong liền lập tức hiện ra tại Vương Kiệt trước mặt. Lập tức, tiểu mụ mềm mại thân thể liền hiện ra tại trước mắt. Tuyết trắng kiểu trượt được không hề một điểm tì vết nào, lưu loát tao nhã dáng người đường cong huyễn hóa ra trong suốt ngọc nộn vòng eo, tại một mảnh kia trong suốt tuyết trắng bên trong, một đôi run rẩy, ngạo nhân đứng thẳng doanh doanh vú nhỏ phía trên. Thon thon eo nhỏ đầy đủ một ôm. Mềm yếu không xương, cũng có kiểu trượt bình nguyễn trắng nõn bụng cùng nhỏ nhắn duyên dáng thon dài chân ngọc. Dừng một cái. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói Đỗ Quân thật đến rồi. Tiểu mụ ngươi lại nghĩ gạt ta rồi. Vương Kiệt không buông tha, đôi mắt vẫn như cũ tại tiểu mụ trên người nhìn quét. Khoảng cách gần như vậy nhìn trước mắt cái này có tiếng nữ cường nhân kia xinh đẹp như vậy xuân quang. Vương Kiệt lập tức nhìn ngây người, tuy rằng xem qua không ít lần, nhưng mỗi một lần đều sẽ làm hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cặp kia núi non như vậy đầy đặn cao ngất, có vẻ kiều đỉnh tuyết trắng, hai cái vừa trắng vừa mềm ngọc nữ phong đem màu tím ren áo ngực đẩy lên thật cao nâng lên, giống như tùy thời đều có nứt vỡ áo ngực khả năng, tiểu hỗn đản. Đều nói ngươi hỏng việc rồi, Đỗ Quân thật đến rồi. Lâm Chí Linh kéo lấy Vương Kiệt đem hắn đẩy đến kính viễn vọng phía trước. Vương Kiệt vừa nhìn, quả nhiên, nhìn đến Đỗ Quân đã xuất hiện ở Đỗ Lệ Cận trước mắt. Cái này cầm thú đường ca, ta nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Vương Kiệt nhìn xem quả đấm đều dùng sức cầm lên. Nhưng là Lâm Chí Linh lại nhìn hắn nói ngươi cùng hắn so với đến chính là cầm thú không bằng. Vương Kiệt bắt tiểu mụ bộ ngực một chút, không thuận theo làm nũng nói nào có ngươi nói như vậy đó như vậy nói tiểu mụ ngươi không phải là nữ cầm thú sao? Cầm thú đầu ngươi nào có nói như ngươi vậy đó Lâm Chí Linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là một chớp mắt kia phong tình vạn trùng nhưng là như thế xuất chúng. Lúc nào cũng là làm Vương Kiệt cảm thấy kìm lòng không được, có đôi khi cái gì rất muốn vĩnh viễn đều muốn nàng đè ở dưới người, không cho nàng lên. Hắc hắc, chứ không cần nói cái này, nhìn nhìn Đỗ Quân hắn. Vương Kiệt cũng không có quên chính sự, lúc này Đỗ Quân chậm rãi đi hướng chính mình đường muội. Đợi rất lâu rồi sao? Đỗ Quân cười nói, trước mắt đường muội là như thế xinh đẹp động lòng người, thật sự là làm hắn tâm động. Tại vô số ban đêm hắn cơ hồ đều tại ảo tưởng hai người ở trên giường cộng độ lương tiêu. Mà bây giờ đường muội liền chân chân thiết thiết đứng ở trước mắt của mình. Quan trọng nhất chính là, chính mình vẫn là có thể tại trên thân thể của nàng muốn làm gì thì làm. Trời ạ, nghĩ nghĩ nói cũng sẽ làm Đỗ Quân cảm thấy dục hỏa đốt người. Ta cũng vừa mới đến, Đỗ Lệ Cận mím môi, nhìn đến Đỗ Quân nụ cười nàng liền một trận buồn nôn, nếu không là còn có kế hoạch, nàng sớm đã đem trên tay cái này tay sách bao ném trôi qua. Đỗ Quân ngược lại không có gì vượt rào hành động, mà là tại Đỗ Lệ Cận trước mặt ngồi xuống, nói muốn ăn một chút gì sao. Tùy tiện Đỗ Lệ Cận đưa mắt di rời, tận lực làm chính mình nhịn xuống. Đỗ Quân cầm lấy thực đơn, chậm rãi nhìn lên. Đến lúc này, hắn không hề cấp bách phải đường muội bế lên giường rồi, mà là giống như mèo vờn chuột giống nhau, hắn phải từ từ tra tấn nàng, làm nàng chậm rãi tuyệt vọng, sau đó tại nàng mờ mịt luống cuống thời điểm oán hận lăng nhục nàng. Làm nàng tại thân thể của mình hạ cúi đầu xưng thần. Đây mới là Đỗ Quân mục đích. Hắn phải cái này đường muội hoàn toàn chinh phục, làm nàng đương chính mình dưới hông một đầu chó mẹ. Đúng rồi, biết dùng cái này sao? Đỗ Quân bỗng nhiên đem một túi này nọ đưa tới Đỗ Lệ Cận trước mặt, đây là cái gì? Đỗ Lệ Cận rất là nghi ngờ cầm lấy đến gói to, chậm rãi mở ra. Trong này có nhiều cái vật nhỏ, nàng lấy ra một cái. Đã thấy là một cây mềm mềm nhưng là lại mang theo một điểm cứng rắn cây gậy tử, phía trên viên kia khỏa nổi lên nhuyễn cầu nhìn có chút khủng bố, chẳng lẽ là. Nàng cuối cùng nhìn thấy cây gậy đỉnh, lại là một cây nam nhân, có ý tứ gì? Đỗ Lệ Cận sắc mặt lập tức biến thành đen. Bất qua Đỗ Quân nhưng thật giống như nhìn không tới giống nhau, cười nói ngươi có biết, đây chính là tình thú dụng cụ, vừa vặn dùng để trợ hứng, như thế nào? Đình muội ngươi không thích sao? Đỗ Lệ Cận mím môi, nhưng là lại không nói lời nào. Hắc, Đình muội ngươi có chỗ không biết rồi, này đều là thứ tốt ha. Đỗ Quân một bên nhìn biểu muội Đỗ Lệ Cận đôi mắt vừa nói. Trưởng thành đồ dùng kỳ thật có rất nhiều chủng loại, nam dùng khí cụ, nữ dùng khí cụ, đợi thủ dâm đồ dùng là một loại trong đó, còn có cái khác ví dụ như đồ lót sexy, trò chơi phục, tán tỉnh đồ dùng, tình thú chứng dung cùng với áo mưa vân vân. Đồ lót sexy tại nhàm chán ban đêm, tại nam nhân không có hứng thú ban đêm, người có thể sắm vai các loại nhân vật ôn nhu y tá, cuồng dã hải tặc, đáng yêu nữ đầu bếp. Luôn có một cái làm người ta hứng thú dồi dào. Đỗ Lệ Cận lạnh lùng nói, đây là không phải nói, người đối với ta không có hứng thú đâu này. Nha, Đình muội a, người sao có thể nói như vậy? Đỗ Quân cười nói, thân là đường ca, ta đối với ngươi nhưng là có rất lớn hứng thú đâu. Đỗ Lệ Cận nói, nhưng là ta không thích cái này. Đỗ Quân nói, Đình muội ngươi có chỗ không biết rồi, liền nói thí dụ như tán tỉnh chứng dung thị phi bình thường tốt tình yêu tiền hí dụng cụ Nga, cũng là bạn nữ giới chính mình một mình sử dụng hảo ngoạn bản. Chính là có thể tốt lắm kích thích nữ tính mẫn cảm bộ vị nha, còn có khả năng thông qua xoay tròn điều tiết đến chính mình yêu thích kích thích tần suất cùng cường độ, rất nhanh cho ngươi đạt tới tê dại trạng thái, tăng nhanh cao trào đến. Có chút nữ nhân chọn dùng chấn động khí kích thích có thể thực dễ dàng dụ phát tính cao chiều đâu. Hắc hắc, không biết Đình muội ngươi là loại nào thể chất đâu này. Nghe Đỗ Quân Tẫn nói những cái này hạ lưu lời nói, Đỗ Lệ Cận thiếu chút nữa liền kiệt tư bên trong nổ tung. Bất quá nàng cuối cùng vẫn là nhịn được. Toàn bộ vì kế hoạch, mình nhất định muốn cho cái này cầm thú đường ca trả giá trầm trọng đại giới. Đỗ Quân ung dung nhìn thực đơn, một bên ngâm nga cười nhỏ, có thể nhìn ra được. Tâm tình của hắn thực sự là vô cùng không sai đâu. Kỳ thật, Đỗ Lệ Cận là thập phần ung dung hoa quý nữ nhân, hơi hơi hiện lên kim mái tóc, một đôi đen nhánh ánh mắt, nhấc tay đầu chân ở giữa phát tán ra từng trận làm người ta mê muội thiếu phụ khí chất, hơn nữa dáng người rất cao trọn, tư thái có vẻ thập phần đều đặn. Hai chân đường cong nhuận viên mà dịu dàng, vòng eo như liễu, phong đỉnh vú giống như hai cái thật cao lều trại bình thường đem quần áo chống giữ lên. Cao nhã thoát tục, tràn ngập thành thục nữ tính đẫy đà ý vị. Lúm đồng tiền đẹp bên trên hoàn toàn không có một tia nếp nhăn, như hoa như ngọc, dường như phù dung vậy kiều diễm động lòng người. Vóc người của nàng càng là thần kỳ hoàn mỹ, đường cong lung linh là lướt, nâng ngực eo nhỏ, ngồi ở ghế dựa bên trên mông đẹp câu người tầm hồn. Đình muội, đến một lọ 82 năm rượu đỏ như thế nào đây? Đỗ Quân nói. Đỗ Lệ Cận khẽ gật đầu, ân, người yêu thích a. Kỳ thật tại Đỗ Lệ Cận trong lòng, lúc này là nghĩ như thế nào thoát thân. Tuy rằng Vương Kiệt nói cho chính mình Đỗ Quân đã khám phá kế hoạch của bọn họ, làm chính mình tiếp tục diễn trò. Nhưng là lại không có nói cho nàng kế tiếp muốn làm cái gì. Ta yêu thích. Đỗ Quân khẽ vuốt cằm, nói ta đều yêu thích, ta hơn nữa yêu thích Đình mỗi người đâu. Nói liền muốn duỗi tay tới bắt Đỗ Lệ Cận tay. Có thể Đỗ Lệ Cận lại ngay lập tức đem bàn tay của mình di rời. Đỗ Quân lại cười đến càng thêm hưng phấn ha ha, thì phải là trai này tốt lắm, lại điểm một ít ăn đi, ta đều đói. Đỗ Lệ Cận càng như vậy phản kháng hắn càng cao hứng. Như vậy lời nói, chỉ cần mình có thể đem nàng hoàn toàn chinh phục tại dưới hông, này sẽ là cỡ nào kích thích a. Hơn nữa kia một loại tràn ngập cấm kỵ cám dỗ, thật sự là làm hắn cái này đường ca chịu không nổi. Đỗ Lệ Cận như nước trong phù dung vậy kiều diễm dung nhan, đoan trang lại quyến rũ. Một cái nhăn mày một nụ cười đều là như tranh vẽ trông giống như tiên tử thì thào nhỏ nhẹ, mỗi một cử động tự nhiên hình thành, nhấc tay đầu chân ở giữa tận hiện cao nhã. Giống như tân xuân mẫu đơn, sương mai hoa đào vậy xinh đẹp động lòng người, một thân thướt tha mặt ngoài dáng người tẫn khỏa quần áo bên trong, mái tóc mâm kế, mười ngón thiên thiên. Chương 2489 ta như thế nào không được a? Vậy ngươi là hơn chịu chút a? Nàng âm thanh rất đẹp, như chim hoàng oanh hát ca, giống như chim khách gọi xuân, tiên âm lượn lờ, dễ nghe dễ nghe. Kia màu trắng áo lông cừu, đem nàng trước ngực ngọc nhũ bọc lấy. So rất nhiều nữ nhân đều muốn ưu tú chính là, Đỗ Lệ Cận này cặp vú phòng có vẻ càng thêm kiều đỉnh càng thêm mê người, hình dạng thập phần tròn trịa, hình bán cầu trạng thái, lúc này càng là lúc này thay nhau vang lên. Đây cũng là Đỗ Lệ Cận trên người hấp dẫn nhất nhân địa phương. Trước ngực nàng phồng lên no đủ nhũ phong, giống như tại đường chân trời tăng lên khởi hai tòa cao ngất thẳng tắp núi non. Vú phía dưới, nhất mạn bằng phẳng bụng nhẹ nhàng phập phồng, liên tiếp thật cao dơ cao vú, tạo thành một đạo xinh đẹp phong cảnh. Vương Kiệt a, lần này chính xác là muốn nhờ vào ngươi. Tại chính mình bất lực thời điểm Đỗ Lệ Cận đầu tiên nghĩ đến chẳng phải là chính mình lão công, mà dĩ nhiên là Vương Kiệt. Kỳ thật Vương Kiệt hắn mới là lần này kế hoạch khởi xướng người, chính mình chẳng qua đang phối hợp hắn mà thôi. Rất lâu, Đỗ Lệ Cận đều cảm thấy chính mình đối với hắn nam hài này giống như có một loại gần như mù quáng tín nhiệm. Chính là, mỗi khi nhớ tới chính mình ngay từ đầu câu dẫn hắn tình cảnh, nàng trên mặt cười đã từ từ thăng lên một đóa ngượng ngùng đỏ ửng, thoáng như thiên diễm mẫu đơn nở rộ giống như, kiều diễm ướt át, giống như chân trời đám mây, diễm lệ tuyệt luân. Như vậy nàng, nhìn xem Đỗ Quân sừng sốt một chút, cười nói đình muội a, chờ một chút ăn xong này nọ liền đi ta nơi nào a. Ta tại đây một bên có một cái bộ lúc, không có bao nhiêu nhân biết. Đỗ Lệ Cận cúi đầu, lại đem Đỗ Quân vừa mới cái kia một túi tình thú dụng cụ đẩy đi qua, ta. Không cần cái này. Cái này có cái gì không tốt, Đỗ Quân đã có điểm tức giận ngươi không hiểu. Có cái gì tốt, Đỗ Lệ Cận hỏi ngược lại. Đỗ Quân chơi chơi bất tuyệt nói thứ này a, ký có thể cùng hài vợ chồng cuộc sống, tăng tiến tình cảm vợ chồng, củng cố gia đình quan hệ, lại có thể giảm bớt cưỡng gian đợi bạo lực phạm tội hành vi, giảm bớt bệnh lây qua đường sinh dục, bệnh sida cảm nhiễm cơ hội. Hắc hắc, rất tốt hưởng ứng quốc gia chúng ta người miệng kế hoạch hóa gia đình quốc gia đại kế. Hừ, Đỗ Lệ Cận hừ một tiếng. Nhưng không nói lời nào. Mà ở xa xa, lúc này Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh lại nghe không đến đối thoại của bọn họ, nhưng là lại có thể xem tới được Đỗ Lệ Cận cùng Đỗ Quân hai người biểu cảm. Cái này Đỗ Quân nhất định là đang nói cái gì hả lưu lời nói. Lâm Chí Linh trên mặt lộ vẻ chán ghét. Hãy chờ xem, hắn buổi tối hôm nay sẽ chết thật sự thảm. Vương Kiệt nói. Người muốn ám sát hắn. Lâm Chí Linh bỗng nhiên kinh ngạc. Vương Kiệt lại nhìn hắn. Nói tại sao muốn ám sát hắn đâu này? Vậy ngươi thật tính toán làm Hàn Thiên Hải một người đến? Ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần Hàn Thiên Hải sẽ ra tay đối phó Đỗ Quân đâu này? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt lắc lắc đầu ta không biết. Không biết. Lâm Chí Linh kinh ngạc nhìn hắn. Vương Kiệt lại nói nhưng ta biết hắn sẽ ra tay. Lâm Chí Linh cũng không biết là hỉ là yêu rồi. Người đứa nhỏ này, tại sao như vậy làm loạn a? Ta không làm không có nắm chắc sự tình. Tin tưởng ta a. Vương Kiệt nói. Vậy bây giờ đâu này? Lâm Chí Linh xuyên qua kính viễn vọng nhìn Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận hai người. Vương Kiệt gần sát lấy tiểu mụ kia cao gầy thân thể thành thục, nói đợi Hàn Thiên Hải xuất hiện. Cứ như vậy. Lâm Chí Linh chăm chú nhìn con, nói vậy được rồi, ta cùng ngươi cùng một chỗ đợi. Nói xong nàng bỗng nhiên mở ra cánh tay, ôm lấy Vương Kiệt. Vương Kiệt bị tiểu mụ hành động biến thành sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới tiểu mụ cư nhiên sẽ ở phía sau nhiệt tình như vậy ôm chính mình, này khiến cho hắn không khỏi cảm giác được có chút lâng lâng, tê tê dại dại điện lưu tập kích thân thể hắn. Ngươi nói chúng ta, muốn hay không làm một chút yêu làm sự tình đâu này. Còn giữa hai chân chỗ đó nàng nhưng là tinh tường cảm giác được đang tại chậm rãi trở nên căng đầy, chính là, trái tim của nàng lại chợt bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trên mặt độ ấm cũng dần dần lên cao, chậm rãi trở nên nóng rực, a. Tiểu mụ ngươi biến thành hồ ly tinh. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói ngộ không, mau biến thành vĩ ca, vi sư muốn thu thập con hồ ly này tinh. Xì. Lâm Chí Linh trách mắng thế nào đến ngộ không, ngươi còn thật coi mình là đường tăng đâu. Hắc hắc, dù sao ta muốn dùng kim cương bổng thu phục tiểu mụ ngươi con hồ ly này tinh. Vương Kiệt nặng nề mà hôn lên nàng miệng nhỏ, ngăn lại lời nói của nàng, một tay đem nàng thân thể toàn bộ kéo đến trên thân thể của mình. Hùng hăng hôn lên nàng hà hơi như lan môi anh đào. Mềm mại mà hương thơm cảm giác làm Vương Kiệt thân thể bên trong bị kích thích ra đến dục hỏa bắt đầu hừng hực thiêu đốt. Hắn khẩn cấp không chờ được đưa tay ra đi lên, vùi đầu ở tóc của nàng lúc, bắt lấy trước ngực nàng cái kia một đôi run rẩy nguy nga viên thịt bên trên. Như vậy tràn ngập mẹ con cấm kỵ tiếp xúc lúc nào cũng là như vậy làm Lâm Chí Linh mê muội rồi. Nàng môi thơm khẽ nhếch, ngân nha khẽ mở, đón vào Vương Kiệt xâm nhập mà đến đầu lưỡi. Nàng miệng thơm bên trong cái lưỡi đinh hương cùng đầu lưỡi của hắn quấn tại cùng một chỗ. Kỳ thật càng như vậy cùng con yêu đương vụng trộm, Lâm Chí Linh nàng liền càng là cảm thấy có một loại nguy cơ đang đến gần. Nàng giống như cảm thấy mình tùy thời đều mất đi đây hết thảy tựa như, cho nên mỗi một lần nàng lúc nào cũng là thả ra chính mình, làm bình thường đoan trang tao nhã chính mình biến thành một cái phóng túng nữ nhân. Kỳ thật cảm giác như vậy Vương Kiệt cũng có, cho nên mỗi một lần hắn lúc nào cũng là điên cuồng như vậy. Cấm kỵ cám dỗ làm hắn được đến lớn nhất thỏa mãn. Mà trước mắt Lâm Chí Linh càng là vóc người nóng bỏng, trước ngực kia song đầu đồ án chen ép tại cùng một chỗ. Mà ở tiểu mụ hai cái áo ngực ở giữa là một đạo thật sâu tuyết trắng khe ngực, làm Vương Kiệt lập tức liền bị lạc. Vương Kiệt một đầu nhào vào tiểu mụ ngọc nữ phong ở giữa, nhắm mắt lại đại lực ngửi, tận tình hô hấp Lâm Chí Linh kia làm người ta thần hướng đến mùi sữa cùng nàng kia giống như hoa lan lại như xả hương thiếu phụ mùi thơm cơ thể. Kỳ thật, nữ nhân vì sao như thế dễ dàng khiến cho nam nhân trở nên điên cuồng đâu này? Nữ nhân đối với nam nhân hấp dẫn chia làm 3 cái trình tự, từng cái trình tự phương thức, lực độ cùng lực bền bỉ đều rất không giống nhau. Tầng thứ nhất chính là ánh mắt hấp dẫn. Lâm Chí Linh cái kia một đôi mắt, thâm thúy mà mê người, thật giống như là đen nhánh bảo thạch giống như, nhưng là động tình vừa giống như là nhất chỉ thổi nhíu thổi thủy, làm người ta nhịn không được muốn càng thêm tới gần nàng, hiểu rõ nàng, tiến vào nàng. Vương Kiệt quả thật như thế. Hồ Ly Tinh, tiếp chiêu. Vương Kiệt có chút điên cuồng mà tại tiểu mụ trên người vuốt ve, nhưng là phía sau Lâm Chí Linh bỗng nhiên đĩnh trực vòng eo. Bởi vì thân cao chênh lệch, làm Vương Kiệt lập tức rối loạn đúng mực, đành phải ngẩng đầu nhìn Lâm Chí Linh trước ngực cặp kia bị chính mình trà sát quá vú trắng. Nữ nhân đối với nam nhân hấp dẫn, tầng thứ hai chính là thân thể hấp dẫn. Thân thể nữ nhân, nhất là tuổi trẻ xinh đẹp thân thể, đối với nam nhân lực hấp dẫn mặc dù không thể nói là tuyệt đối không thể kháng cự, nhưng là cường đại trình độ là ai cũng biết. Cái gọi là anh hùng khó qua ải mỹ nhân bằng không cổ kim nội ngoại tại sao có thể có nhiều như vậy mỹ nhân kế cùng quy tắc ngầm đâu này. Lâm Chí Linh đâu này. Vóc người của nàng không chút nào thua ở nàng cái kia một chút thanh xuân thiếu nữ, cơ hồ đồng dạng là như vậy mạn diệu thướt tha. Bất quá, mỗi lần cùng Vương Kiệt thân thiết thời điểm Lâm Chí Linh lúc nào cũng là thành thục bên trong mang theo phóng đãng, nhưng lại cất chứa cao quý, nhấc tay đầu chân ở giữa tự nhiên đổi thành một loại chí mạng quyến rũ. Nhất là này lúc này quần áo không chỉnh tề nàng thật sự là quá mức mê người rồi, kia phiêu giật áo gió che lại thân thể của nàng, lại đồng thời bị trước ngực núi non trống lên hai tỏa thật cao nổi lên. Đầu kia che lấp háng quần dài huống chi đem nàng cái kia một đôi thon dài đều đặn chân ngọc tẫn nhiên hiện ra ở nhiên trước. Tiểu mụ ta chính là hồ ly tinh thì thế nào? Lâm Chí Linh cười duyên nói ngươi có thể ngăn cản được cám dỗ sao? A, ta không thể a. Vương Kiệt kéo lấy nàng. Nữ nhân đối với nam nhân. Tầng thứ ba hấp dẫn chính là tâm linh hấp dẫn. Làm nam nhân đối với nữ nhân thật lâu mê luyến, muốn ngừng mà không được, là tâm linh hấp dẫn. Tựa như nữ nhân chỗ đó mặt có một cái điểm gờ, một khi bị nam nhân chạm được liền có khả năng dục tiên dục tử, muốn ngừng mà không được, nam nhân tâm linh chỗ sâu cũng có một cái điểm gờ, một khi bị nữ nhân đụng tới cũng linh hồn tước vũ khí, cúi đầu nghe theo. Không tin sao, người có hay không có thấy một chút nhìn cũng không như thế nào xuất sắc nữ nhân. Cùng với khác nữ nhân như thế nào so cũng không như thế nào, lại cố tình sẽ có rất tốt nam nhân đối với các nàng như si như say, không chia cách không rời xa. Loại này tâm linh chạm đến đối với nam nhân tới nói là di chân chân quý, thậm chí có thể nói là chí cao vô thượng. Tựa như có nữ nhân cả đời cũng không biết chính mình sinh lý điểm gờ tại nơi nào, cả đời cũng chưa có thể hưởng thụ đến cái loại này hồn bay lên trời thân thể sung sướng, có nam nhân cũng đồng dạng là cả đời cũng không biết tâm linh của mình điểm gờ tại nơi nào. Nói ngắn lại, Lâm Chí Linh vậy có như thi vận thanh thuần, như mộng ảo thần bí ôn nhu uyển chuyển hàm xúc khí chất làm hắn đều điên cuồng. Lâm Chí Linh thở nhẹ một tiếng, hai tay ôm lấy Vương Kiệt đầu ép hướng trước ngực của nàng, thân thể yêu kiều cũng không khỏi tự chủ khẽ run lên. Lâm Chí Linh phản ứng làm Vương Kiệt hưng phấn muốn điên, Vương Kiệt một tay bắt lấy nàng bên trái viên thịt đại lực bóp nhẹ lên. Nhận được như thế kích thích, Lâm Chí Linh thân thể yêu kiều kịch liệt rung rung, nhưng là nàng cũng không có một chút ngăn cản hoặc giãy dụa ý tứ. Bất quá lại hồn hển thở gấp, mặt phấn ứng đỏ, trong mắt say mê cùng gương mặt sung sướng, đều thật sâu rung động trái tim của nàng. Nàng hai tay càng thêm dùng sức đem Vương Kiệt đầu ép hướng bộ ngực sữa của nàng, cùng lúc đó bộ ngực sữa của nàng cũng càng về phía trước giơ cao, hình như có nếu không có tiếng rên gì cũng theo Lâm Chí Linh kia như lửa môi anh đào trung lưu đi ra. Nếu đổi lại trước kia, Lâm Chí Linh nhất định không thể tin được chính mình sẽ cùng Vương Kiệt làm ra chuyện như vậy. Nhưng là hiện tại nàng lại thật làm. Hơn nữa phi thường thỏa mãn, còn có thập phần khát vọng. Thật giống như là một cái động không đáy giống nhau, như thế nào cũng không cách nào điền phía trên. Lâm Chí Linh hai tay gắt gao ôm lấy đầu của hắn, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai tay bắt được vạt áo của hắn, bỗng nhiên trở nên phóng đãng, xinh đẹp kiều mấy má ngọc bên trên ửng hồng tràn ngập, thoáng như bôi một tầng như yên chi kiều diễm ướt át, mặt phấn hàm xuân, mắt đẹp lưu hỏa, giống như sao sớm vậy xinh đẹp, chính xác là muốn ở phía sau nha. A. Người con này yêu tinh quá ghê tởm. Vương Kiệt bị nàng gợi cảm bộ dạng hấp dẫn thăng lên từng đợt nóng rực, dẫn tới hắn buộc chặt song trường, đem nàng thật chặt ôm tại trong ngực. Hỗn đàn, cái này không phải là ngươi muốn sao, còn nói ta là hồ ly tinh đâu. Hừ, hiện tại hồ ly tinh cám dỗ, người cái này đường tăng không ngăn được a. Lâm Chí Linh dùng trước ngực mình cái kia song kiều nhũ đi chen ép Vương Kiệt thân thể, hắc hắc, nhưng là ta cái này Đường Tăng là hàng giả, là tốt nhất sắc. Vương Kiệt cười tại nàng giữa hai chân sờ soạng một cái. Lâm Chí Linh hơi hơi rớt ra khoảng cách của hai người, làm nguyên bản tầng tầng lớp lớp chen ép Vương Kiệt trước ngực cái kia song mỹ nhũ phóng thích ra, đẩy một tấm đỏ lên gương mặt xinh đẹp, hơi hơi cúi đầu, song trường vòng ở Vương Kiệt cổ, xấu hổ hách tại hắn khuôn mặt nhợt nhạt một nụ hôn, nhu tình líu díu nói Đường Tăng, nhận lấy không tiếp nhận câu dẫn đâu này. Tiếp nhận a. Vương Kiệt trong lòng dục hỏa bỗng nhiên bạo phát, kịch liệt thiêu đốt thân thể hắn, hắn dùng lực ủng trong ngực thành thục mỹ nhân, cúi đầu thật sâu hôn lên môi anh đào của nàng, đầu lưỡi chậm rãi đẩy ra nàng khớp hàm. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Lâm Chí Linh ưng một tiếng, chủ động đưa ra cái lưỡi đinh hương phối hợp Vương Kiệt thăm dò, dẫn dắt đầu lưỡi của hắn tại chính mình miệng thơm bên trong chung quanh dạo chơi. Vương Kiệt ôm nàng gợi cảm mê người thành thục thân thể yêu kiều, hai tay bắt đầu tại trên thân thể của nàng thăm dò. Hắn một tay tại thưởng thức uyển chuyển kiều đỉnh mông ngọc, nhẹ nhàng vuốt ve. Tay kia thì là tìm được nàng trước ngực, một phen cầm kia kiều thật cao tủng mỹ nhũ, nhẹ nhàng lắc lư, khi thì chen ép, khi thì nhào nặn. Thân là nữ nhân thần bí mang bị nam nhân kia cứng rắn lửa nóng đồ vật nặng nề mà đẩy, Lâm Chí Linh bất an dẫy dụa thân thể, xinh đẹp má ngọc bên trên hiện đầy quyến rũ cùng thẹn thùng. Lâm Chí Linh nắm thật chặt cánh tay của mình, đem thân thể càng thêm dán sát ngực của hắn. Vương Kiệt tựa vào nàng kia lung linh thướt tha thân thể yêu kiều trên người, mà Lâm Chí Linh song trưởng là vần quanh cổ của hắn hạng, cắt nước song đồng nhu tình nồng ý thâm tình nhìn lại Vương Kiệt, nàng một tay vuốt lấy con khuôn mặt. Mà Vương Kiệt bàn tay của hắn là chậm rãi thượng rời, đi đến trước ngực nàng bào mãn phồng lên vú mềm bên trên, bàn tay trực tiếp đem trong này một tòa nguy nga đứng vững vú trắng bao trùm ở, tùy ý vuốt ve lấy. Lâm Chí Linh tú mục giống như đóng giống như tĩnh, ánh mắt mê ly ba tháng nở rộ từng mảnh đỏ ửng, giống như chân trời rực rỡ đám mây, xinh đẹp như trái đào. Thân thể của nàng bị Vương Kiệt vuốt ve được cả người nóng lên, dường như bị thiên trùng hàng vạn con kiến cắn xé bình thường khó chịu, gợi cảm mặt ngoài thân thể yêu kiều không được vặn vẹo. Mà Đỗ Lệ Cận cùng Đỗ Quân, lúc này hai người lại phục hồi, tại sao không nói chuyện? Đỗ Quân nhìn chính mình Đường muội, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm nàng, thật giống như là đại hôi lang tại nhìn con mồi của mình giống nhau, cặp mắt kia nhìn xem Đỗ Lệ Cận toàn thân lỗ chân lông đều thụ lên. Ta có điểm không thoải mái. Đỗ Lệ Cận mím môi, cố ý đem ánh mắt của mình đừng mở. Nhưng là Đỗ Quân cũng không theo không buông tha hỏi có muốn ta giúp ngươi một tay hay không kiểm tra thân thể. Không cần. Đỗ Lệ Cận lúc này thực sự là vô cùng chán ghét cảm giác như vậy. Đúng rồi. Nàng bỗng nhiên nói sang chuyện khác, nói của ta việc. Đỗ Quân đánh gãy nàng nói ngươi nói có việc muốn ta giúp đỡ đúng không, ta đây nhớ rõ. Thực tao nhã tốt lắm một ngụm rượu đỏ, nói đình muội, ngươi nói trước đi nói nhìn. Đỗ Lệ Cận thở ra một hơi. Đem thực hiện biên tốt lấy cơ nói ra chúng ta tại Bắc Kinh kia một bên gặp phải phiền toái, người có thể hay không đến giúp chúng ta. Bắc Kinh kia một bên. Đỗ Quân nhíu nhíu lông mày, hỏi là dạng gì vấn đề đâu này. Đỗ Lệ Cận đừng mở tầm mắt, nói là hắn, đắc tội một cái con em quyền quý. Ân. Đỗ Quân cau mày nói cái gì thế lực. Bắc Kinh kia một bên, hắn mình cũng không dễ dàng trêu chọc a. Chính là một chỗ tiểu quan viên. Ta nhớ được là nhà xưởng cục một cái chủ quản. Đỗ Lệ Cận nói. Cục công thương một cái chủ quản sao? Đỗ Quân ra vẻ khó xử nói đình muội a, người phải biết, Bắc Kinh là địa phương nào. Cho dù là một cái tiểu tiểu chủ quản, cũng có khả năng là những đại gia tộc kia thành viên, ta minh bạch. Đỗ Lệ Cận trong lòng đối với cái này Đường ca thật chán ghét chết rồi, cho nên, ta nguyện ý trả giá nhất định đại giới. Nghe được câu này, Đỗ Quân cặp mắt kia lập tức sáng lên nha. Nhất định đại giới thật không? Giống như, Đỗ Lệ Cận nói cho nên, ngươi cũng không có thể giúp ta. Nàng dáng vẻ đáng thương, lại tăng thêm vậy được quen thuộc thiếu phụ khí chất, thật sự là động lòng người. Chỉ thấy kia mỏng như cánh ve tựa như áo lông bó sát người thiết kế xông ra này cặp vú cao ngất, nàng dáng người uyển chuyển chiêu chọc người, ký có thiếu nữ vậy yểu điệu, có thành thục nữ tính mê người phong vận. Bình trượt bụng, không có một tia dư thừa sẹo lồi, nhiều một phần tắc mập. Thiếu một phân tắc gầy. Nhỏ yếu cổ như nhung thiên nga vậy ôn nhu tế đến, xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân khuôn mặt bên trên, cũng là cặp kia buồn bã bất lực tràn ngập ai uyển thê diễm mỹ ánh mắt. Tại bọn hắn nơi này không xa, Lâm Chí Linh đã là hồn hển thở gấp, nàng trên người quần áo đã bị con cởi xuống hơn phân nửa, áo khoác xưởng ra, lộ ra bên trong châu tròn ngọc sáng, trắng mịn giống như tô băng cơ ngọc phu. Bằng phẳng bụng tuyết trắng trắng mịn, nhô thật cao một đôi vú bị áo ngực bọc lấy, tùy theo nàng dồn dập hô hấp mà liên tiếp phập phồng. Tiểu Đường Tăng, ngươi muốn làm sao? Lâm Chí Linh cười duyên nhìn con, trong lòng nàng đã bắt đầu kịch liệt nhảy lên, trước ngực kia nhô thật cao vú càng là liên tiếp, nhộn nhạo ra trận trận mê người sóng ngực. Tất cả nói, ta muốn thu thập tiểu mụ ngươi con này hại nhân yêu tinh. Vương Kiệt nhỏ tiếng líu díu, tiếp lấy sáng tỏ ánh trăng, dưới người mỹ nhân trên mặt giống như là khoác lên một tầng nhàn nhạt ngưng trệ giống như, mà trận kia trận hồng sinh chiều là làm nàng nhìn càng thêm mê người. Ngươi có thể sao? Lâm Chí Linh cảm giác được Vương Kiệt thân thể đặt ở trên thân thể của mình sức nặng, nặng trịch, cơ hồ đem chính mình hoàn toàn bao trùm. Mà Vương Kiệt là chỉ cảm thấy trước ngực truyền đến một trận tựa như ảo mộng chen ép, tiểu mụ kia băng cơ ngọc phu, trắng mịn giống như tô nhũ phong hoàn toàn dán tại ngực của mình thang bên trên, từng trận cảm giác áp bách thế nhưng làm hắn cảm thấy ngạt thở. Ta như thế nào không được a? Vương Kiệt ưỡn ưỡn chính mình lồng ngực, đứng vững trước ngực nàng cái kia song viên thịt chen ép, nói hắc hắc, chẳng lẽ ngươi quên sao? Mỗi lần ta đều muốn ngươi giết được hoa rơi nước chảy, có phải hay không à? Thôi! Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, vòng eo lại cong lên. Ngồi xổm người xuống đến Lâm Chí Linh, ngực mảng lớn làn da lập tức hiện ra tại Vương Kiệt trước mắt, cặp kia vú giống như đổ trục bát ngọc, trong lòng hắn không khỏi rung động, duỗi tay gợi lên nàng cằm, Lâm Chí Linh mặt nhỏ đỏ lên, mắt đẹp đóng lại, hồng ục ục miệng nhỏ quyết, hắn không chút do dự hôn xuống. Lâm Chí Linh lập tức lửa nóng phản ứng, kích tình hôn trả lại hắn. Một phen miệng lưỡi chi giao về sau, hắn buông ra thở gấp hơi hơi, mị nhãn như tơ Lâm Chí Linh. Vương Kiệt không nói gì, mà là theo Lâm Chí Linh chán hôn lên, mắt của nàng, mũi nhỏ, hồng môi, tuyết trắng cổ trắng đều để lại hắn kích tình hôn nồng nhiệt, tại nàng tuyết trắng mê người bộ ngực, bờ môi của hắn làm ngắn ngủi dừng lại. Chương 2490 hạ lưu người. Nhận được như thế kích thích, Lâm Chí Linh lập tức trong miệng anh có âm thanh, thân thể yêu kiều cũng nhẹ nhàng rung rung, một đôi chân ngọc cũng không thố cuộn lên, lại duỗi thẳng, lại cuộn lên. Hai tay cũng không trợ nắm chặt Vương Kiệt cánh tay. Đợi rất lâu rồi sao? Vương Kiệt cắn Lâm Chí Linh trắng nõn vành tai nhỏ giọng nói. Ngươi, nói đi. Lâm Chí Linh tuy rằng không phải là chưa bóc tem xử nữ, thân là người vợ thiếu phụ, nhưng là nàng cũng chịu không nổi con khiêu tình thủ pháp, nàng cuối cùng nhịn không được trong lòng ngứa ngứa, cắn Vương Kiệt lỗ tai thở gấp hướng Vương Kiệt đầu hàng. Lúc này Lâm Chí Linh lúng đồng tiền đẹp như lửa, tinh màu bán đóng nửa mở, vừa thẹn vừa mừng phiêu Vương Kiệt, nói nhiều mềm mại có bao nhiêu mềm mại, nói nhiều uyển luyến có bao nhiêu uyển luyến. Nói nhiều ngượng ngùng có bao nhiêu ngượng ngùng, nói nhiều quyến rũ có bao nhiêu quyến rũ. Cấm kỵ không khí càng ngày càng mãnh liệt xung kích hai người bọn họ thể xác tinh thần. Xuyên qua cửa sổ, ánh trăng chút xuống tiến đến, có vẻ mơ hồ, giao bạch ánh trăng vầy tại Lâm Chí Linh khuôn mặt, nàng lúc này tựa như một cái hố phòng hoa trúc chi giả tân nàng dâu tựa như, cắn môi nhìn Vương Kiệt. Vương Kiệt cúi đầu đưa mắt nhìn tiểu mụ kia so hoa còn kiều diễm yêu kiều yếp sau một lúc lâu, sau đó nắm lên nàng kia chàng thập phần thon dài chân đẹp. Mặc giày cao gót nàng, dáng người thập phần cao gầy mạn diệu, thật giống như là nhất tôn Venus pho tượng tựa như. Ngươi làm gì thế đâu? Lâm Chí Linh duỗi chen chân vào, muốn đem chính mình một con kia bị hắn bắt lấy chân rút ra, nhưng là Vương Kiệt lại nói không làm thôi a, đều còn không có làm ngươi. Lâm Chí Linh phương tâm run run, mỗi lần nghe được con nói những cái này rõ ràng thô tục thời điểm, nàng lúc nào cũng là tràn ngập một loại hưng phấn, thật giống như chính mình sắp được đến toàn bộ một cái thế giới tựa như. Không cho nói những cái này thô tục. Nơi đó là thô tục a, cái này không phải là sự thật thôi. Vương Kiệt nói bằng không ta muốn nói như thế nào. Ngươi nói cho ta nga. Tiểu hỗn đản. Lâm Chí Linh mím môi, cũng không nói nữa. Vương Kiệt vẫn như cũ nắm tiểu mụ chân lóa, đem chung một cái kêu giày cao gót cởi xuống. Lâm Chí Linh chân tuy rằng không phải là tam tấc kim liên, nhưng là cũng không lớn, có vẻ khéo léo đáng yêu, trắng nõn nhu nhuận. Vương Kiệt nắm lấy nàng thon thon chân ngọc. Cảm giác hình như có một cỗ độc đáo mùi thơm bay tới Vương Kiệt tai bên trong, Vương Kiệt trong lòng không khỏi hơi hơi rung động, nhịn không được cúi đầu đi nghe thấy nàng chân ngọc mùi vị. Tiểu Kiệt, ngươi làm gì thế đâu? Đừng, đừng như vậy, tốt xấu hổ. Cảm giác được Vương Kiệt nóng rát ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai chân của nàng ở giữa, Lâm Chí Linh xấu hổ đến phải chân ngọc cũng, nhưng là Vương Kiệt như thế nào sẽ làm nàng như nguyện, hắn nhẹ nhàng vuốt ve xoa nắn nàng thon dài mềm mại chân ngọc, cảm giác vô cùng hưng phấn. Thon dài chân đẹp không có một tia sẹo lồi, đầy đủ một ôm vòng eo càng là giống như yếu liễu đỡ phong, bằng phẳng bụng thượng được khảm một viên tiểu tiểu rốn, bụng bên trên, chính là không có rủ xuống, có vẻ kiều đỉnh tuyết trắng mỹ nhũ. Nhưng khi Vương Kiệt bọn hắn không có chú ý thời điểm phía dưới trang viên Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận ở giữa không khí lại hết sức khẩn trương. Như thế nào, chẳng lẽ Đình Muội ngươi còn muốn nói cái gì sao? Đỗ Quân trên mặt hiện lên một tia cười xấu xa. Đỗ Lệ Cận khuôn mặt kia một loại chán ghét chưa từng có giảm bớt, nói làm sao dám, bất quá Đường ca, ngươi xác định chính mình thật có thể đủ bang được đến ta sao? Đỗ Quân nhìn chính mình Đường Muội, nói ngươi không tin ta. Đỗ Lệ Cận căn bản là nhìn không ra tuổi, thành thục quyến rũ, một đầu như mây mái tóc, trứng ngỗng mặt, có một đôi có thể nói mắt to, hơi vểnh mũi ngọc, thiếu mà gợi cả môi, sưng ra cổ cùng cánh tay ngọc tuyết trắng làn da lộ ra đều đặn chân đẹp. Ta chỉ là muốn xác định, ngươi là thật có thể đủ bang được đến ta, hơn nữa nguyện ý giúp ta. Bằng không, cổ ta trả giá, chẳng phải là uổng phí. Hắc, Đình Muội, tốt lắm. Đỗ Quân đứng lên, nói đi ta bên kia căn hộ A. Ta hiện tại liền cấp Bắc Kinh kia một bên người gọi điện thoại, ok. Ngươi đánh trước. Đỗ Lệ Cận hết sức cẩn thận, kia phiêu giật tóc dài khoác lên bả vai hai bên, trên mặt bị nhiệt khí hôn đến có chút đà hồng, như ẩn như hiện thuộc phụ thân thể, tại thủy chung lắc lư. Trước ngực cái kia song quả cầu thịt, càng là nhộn nhạo ra từng trận cuộn sóng. Đỗ Quân nhìn nàng, cười cười, cũng không có để ý, đầu tiên là bấm một cái nam nhân điện thoại. Tại nơi này không xa. Lúc này Hàn Thiên Hải đột nhiên xuất hiện ở đây. Ở phía sau hắn, chính là nhiều cái tâm phúc thủ hạ. Đều chuẩn bị xong chưa? Hàn Thiên Hải trên mặt tràn ngập một loại kỳ quái đồ vật, nói không ra làm người ta sợ hãi. Đó là một loại gần như điên cuồng biểu cảm, thật giống như là uống rượu say, không sợ trời không sợ đất người. Đều chuẩn bị xong, vậy rất tốt. Hàn Thiên Hải nói cái thứ kia, liền trốn ở phụ cận A, nhất định là đang tại đầu nhìn. Ta đã phái người đi điều tra. Các ngươi chuẩn bị tốt tùy thời động thủ, ta không hy vọng có bất kỳ sơ thất nào, minh bạch chưa? Minh bạch, tốt lắm. Hàn Thiên Hải nhìn lên trời thượng ánh trăng, nhỏ tiếng ngâm nói Vương Kiệt A, ngươi tiểu tử này, để ta nhìn nhìn ngươi có thể có cái gì dạng bản lĩnh. Mượn ánh trăng nhàn nhạt, tại Vương Kiệt trong mắt Lâm Chí Linh tinh xảo đặc sắc mạn diệu thân thể yêu kiều thật giống như khoác lên lụa mỏng tựa như, cho hắn một loại giấu đầu hở đuôi cảm giác. Vương Kiệt cẩn thận đem nàng áp đảo ở phía dưới, hai tay tại nàng trơn bóng làn da thăm dò, sau đó dùng miệng ngậm vào hồng phấn quầng vú phía trên sớm đứng lên đến vú ngọc. Lâm Chí Linh trên mặt kia hơi hờn dỗi lại hơi mất hồn thần thái, trực tiếp cái búng nam nhân nguyên thủy nhất chinh phục dục vọng. Vương Kiệt hôn, thuận theo tiểu mụ ngà voi điêu khắc cổ xuống phía dưới, rơi xuống nàng kiều đỉnh mềm mại bộ ngực sữa, bằng phẳng trơn bóng bụng. Lâm Chí Linh tiếng thở gấp, lập tức trở nên dồn dập. Kiên đĩnh hai vú kịch liệt trên dưới phập phồng, điều này làm cho nàng nhịn không được miệng nhỏ một tấm, dùng tinh xảo hàm răng nhẹ nhàng cắn hắn bả vai, đồng thời, mày liễu cong cong khẩn túc. Vương Kiệt cuối cùng hắn nhẹ nhàng hút mút Lâm Chí Linh cái lưỡi đinh hương. Lâm Chí Linh tại hắn cao thấp giáp công phía dưới, xinh đẹp tuyệt trần hai chân không ngừng vặn vẹo, đối với hắn ngón tay tấn công giống như cự còn nghênh, nàng chỉ cảm thấy thơm ngọt cảm giác, cánh mũi vội vàng kích động, môi hồng cùng đầu lưỡi đều cùng một chỗ bị hắn chiếm cứ. Cảm giác như vậy rất là phong phú. Yêu như vậy dưới sự kích thích, nàng lúc nào cũng là không tự chủ được thở gấp, bởi vì hô hấp gấp gáp, khiến cho nàng liều mạng muốn miệng lấy ra, hơn nữa thon gọn vòng eo giống xà giống nhau, phát sinh rất lớn vặn vẹo, yết hầu chỗ sâu còn phát ra nức nở bio. Kỳ thật, nam nhân đều yêu thích nữ nhân ôn nhu âm thanh. Nữ nhân kia như ca như vận âm thanh, tượng nam châm vậy hấp dẫn nam nhân, nghe được nữ nhân dễ nghe âm thanh. Người được nữ nhân thở gấp tiếng hô hấp, nam nhân đều sinh ra không hiểu hưng phấn cùng kích động, liền tượng hành tàu tại mờ mịt qua bức tường bờ cát thượng đói khát nhóm người nhìn thấy thanh liệt cam tuyền, liền tượng lâu điếc người chợt nghe vi diệu thiên âm giống nhau. Không có một cái nam nhân yêu thích một cái nữ nhân thô tiếng đại khí, âm thanh khàn khàn, tiếng như hồng trung. Không biết Đỗ Quân bọn hắn thế nào, nếu không, trước nhìn nhìn. Lâm Chí Linh nói, ta muốn nhìn ngươi. Vương Kiệt nhưng không có nghe tiểu mụ. Người đều nhìn không biết bao nhiêu năm rồi. Lâm Chí Linh trách mắng. Nhưng là Vương Kiệt lại cười nói dù sao ta liền yêu nhìn. Cũng không là, nam nhân yêu thích nữ nhân như tranh vẽ dung nhan. Nữ nhân kia tuấn tú khôi ngô, tinh tế trơn trượt khuôn mặt, sẽ làm nam nhân thấy khẽ động, tượng hắc ám trung đột nhiên nhìn thấy quang minh, tượng nhất đàm sóng hoàng không sợ hãi nước lặng đột nhiên bị nước trong thổi chiếu. Hơn nữa nữ nhân tinh thần đổi phát khuôn mặt, đa tư đa thải khuôn mặt. Thêm chút trang điểm quét sạch màu lóa mắt khuôn mặt, làm các nam nhân càng là như say như dại vậy thưởng thức và thần hướng đến, hơn nữa chăm xem không ghét. không có cái nào nam nhân yêu thích một cái hoàng kiềm bà nữ nhân. Không muốn lầm đại sự a. Lâm Chí Linh chính mình tuy rằng cũng khát vọng, nhưng là lại không có quên bọn hắn nhiệm vụ lần này. Vương Kiệt nói không có khả năng, Đỗ Lệ Cận hồi tưởng biện pháp bám trụ Đỗ Quân, kế tiếp giao cho Hàn Thiên Hải là được. Người cả ngày đều như vậy nói, nhưng là vạn nhất Hàn Thiên Hải phản đối phó ngươi làm sao bây giờ? Ta đây chỉ có thể chạy thoát a. Vương Kiệt ánh mắt vẫn không có gì rời Lâm Chí Linh trên người, hai tay càng là tại thân thể của nàng thượng không ngừng vuốt ve. Nữ nhân kia như điêu như mài vậy đường cong hình thân thể, càng làm cho nam nhân cảnh đẹp ý vui. Nam nhân thưởng thức nữ nhân hình thể, liền tượng thưởng thức một kiện hoàn mỹ nghệ thuật tác phẩm, chăm xem không ghét, tình yêu hòa thuận vui vẻ, cũng làm người ta sinh ra vô tận tưởng tượng cùng vạn lưỡi gà nhu tình. Tiểu mụ kia thức tha động lòng người thân thể đường cong là như vậy ôn nhu mặt ngoài, Anna Đa Tư. Nhất là trước ngực nàng một đôi cao ngất yêu kiều nhũ, thật chặt khóa lại áo ngực bên trong, nặng trịch, một tay nắm hết eo nhỏ, kia đôi thon dài chân đẹp thậm chí còn mang giày cao gót. Để cho nhân mê muội là nàng kia trông tự nhiên ở giữa tỏa ra thục nữ khí chất, ánh mắt trong suốt nụ cười ngọt ngào cũng không hiền quá nộn, dáng vẻ đoan trang sóng mắt quyến rũ lại không có khả năng chín muồi, nhìn qua là như vậy đoan trang cao nhã, thướt tha thướt tha. Vương Kiệt giống như tại nhìn con mồi của mình. Chỉ thấy trước mắt tiểu mụ giống như hoa sen mới nở bình thường xinh đẹp, phiêu giật tóc dài hướng hai bên rối tung. Kia không chút tì vết nguyệt dung bên trên nổi lên từng trận đỏ mặt, một đôi ẩn tình mắt đẹp bán đóng, khẩn trương cắn chặt môi dưới. Trước ngực nàng càng là bởi vì hô hấp dồn dập mà không đoạn trên dưới phập phồng, kia đầy đặn cao ngất hai vú liên tiếp run rẩy, thật là mê người. Tiểu hỗn đản, trên đầu chữ sắc có cây đao a. Lâm Chí Linh đưa ra ngón tay thon dài. Điểm một chút Vương Kiệt đầu, nói ngoan, nghe lời nha, nhanh đi nhìn một chút. Kia, được rồi. Vương Kiệt gương mặt không muốn, bất quá vẫn phải là giám sát chặt chẽ một chút. Chẳng qua là khi Vương Kiệt đi đến cửa sổ bên cạnh thời điểm xuyên qua kính viễn vọng lại thế nhưng nhìn không tới Đỗ Lệ Cận cùng Đỗ Quân hai người. Xảy ra chuyện gì, như thế nào không ở đâu này? Vương Kiệt nhưng là dọa nhảy dựng, hắn nhìn chung quanh, nhưng chính là nhìn không tới một điểm bóng dáng. Hình như bọn hắn đều đã tại vừa mới chính mình tránh ra thời điểm ly khai. Nhanh như vậy, cũng không khả năng a, Đỗ Lệ Cận không thể nhanh như vậy khiến cho Đỗ Quân rời đi, như thế nào cũng phải bám trụ hắn. Làm sao vậy? Lâm Chí Linh vội vàng đi qua, mau, chúng ta đi xuống. Vương Kiệt kéo lại Lâm Chí Linh tay liền muốn đi, nhưng là Lâm Chí Linh đột nhiên giang hai tay ra ôm lấy hắn, trước ngực cặp kia tràn ngập co giãn vú chèn ép đến hắn khuôn mặt, người tên tiểu hỗn đản này, ngươi nhìn lầm địa phương. À, cái gì nhìn lầm địa phương? Vương Kiệt thoáng sửng sốt một chút, Lâm Chí Linh kéo lấy hắn, nói ngươi nhìn nơi này. Nàng chỉ kính viễn vọng phương hướng, đây là ta nguyên lai điều, ngươi nhìn một bên. Ta nhìn. Vương Kiệt nghi ngờ đi tới, đã thấy lúc này Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận còn tại ngồi, gì, còn chính xác là đâu này? Hắc hắc, vừa mới ta nhìn lầm đi à nha? Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói cũng không biết ánh mắt của ngươi nhìn nơi nào. Ánh mắt của ta thủy chung tại thân thể của ngươi thượng đâu. Vương Kiệt nói hắn lại lần nữa lại gần đi lên. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, bị hắn hôn môi, bị hắn vuốt ve, thân thể bên trong vô tận dục hỏa đem nàng lý trí chậm rãi mất đi. Tuyết trắng tay trắng quấn lấy cổ của hắn, nhiệt tình phối hợp hắn hôn sâu, hai đầu tham lam đầu lưỡi liều mạng lẫn nhau cắn xé. Nha! Vương Kiệt bị hắn chủ động dọa nhảy dựng, nhưng là kia yêu thương nhung nhớ tuyệt vời như thế nào bỏ được không muốn đâu. Vương Kiệt bàn tay nhẹ nhàng xoa nắn kia mềm mại thỏ ngọc, ngón tay kẹp lấy vú ngọc nhẹ nhàng chen ép, tay kia thì tại eo của nàng lên xuống vuốt ve, dọc theo nàng trên bắp chân hạ thăm dò. Nhìn trước mắt mình xinh đẹp thiếu phụ gương mặt thẹn thùng khó nhịn, ám chứa làn thu thủy ánh mắt hình như muốn tích thủy giống như, Vương Kiệt chậm rãi rời đi môi của nàng, chăm chú nhìn nàng che kín ửng hồng gương mặt xinh đẹp, trong lòng hắn tràn ngập chinh phục cảm giác. Kiễng hai chân, Vương Kiệt lại lần nữa hôn lên kia kiều diễm mê người môi anh đào. Hai người vong tình hôn vào cùng một chỗ, tham lam đối phương nước bọt, môi chặt chẽ kề nhau, qua lại cọ sát. Vương Kiệt vươn tay ôm mỹ nhân gáy ngọc, ngón tay nhẹ nhàng chen ép vuốt ve nàng ngọc đến tai châu, ôn nhu ma cỏ. Từ dưới đến thượng đánh giá trước mắt này một cái quần áo không chỉnh tề xinh đẹp thiếu phụ, chỉ thấy kia trương khuynh thành nguyệt dung thượng phiêu một chút làm cho người khác mê say đỏ bừng, một đôi có người mà mê ly mắt đẹp chung làm hắn trong lòng tinh kỳ lay động. Này một cái xinh đẹp thành thục. Đấy đã gợi cảm thục nữ thân thể ngay tại mặt của mình phía trước, có thể tùy ý chính mình muốn làm gì thì làm a. quan trọng nhất chính là kia một loại thập phần mãnh liệt cấm kỵ cảm giác. Lâm Chí Linh nàng khép hờ tú mục, tú mặt đỏ bừng, thân thể yêu kiều hơi hơi dùng mình, song trường lấy thủ hộ tại trước ngực của mình, nhưng là trước ngực lại như cũ lộ ra trắng nón, sáng loáng mềm mại hơn phân nửa nhũ ngực. Kia một đôi đầy đặn kiều đỉnh, viên vỉnh cao tùng mỹ nhũ bày ra tại trước mắt hắn. Trắng nõn nhũ phong tùy theo mỹ phụ nhân rất nhỏ thở gấp rung động, khéo léo đỏ bừng vú ngọc như hai hạt chín muồi nho dẫn nhân thèm nhỏ dãi. Chính xác là tràn ngập tà dục thành thục cùng xinh đẹp, tràn ngập đối với nam nhân cám dỗ, tràn ngập một loại thập phần kích thích không đạo đức cảm giác tội lỗi, lại có thể cho nhân trở nên càng thêm khát vọng, càng thêm muốn có được cấm kỵ. Chính như một câu kia, càng là không thể được đến đồ vật thì càng muốn có được. Kỳ thật, cùng nam nhân so với đến, nữ nhân ở sinh lý thượng cũng có ưu thế. Đây là một cái nam nhân nhóm không muốn nhất nghe lý do. Nữ nhân có thể thoải mái đọ sức ở vài cái nam nhân ở giữa mà không hiển mệt mỏi, mà bình thường nam nhân nghĩ ứng phó hai cái nữ nhân kỳ thật đều rất khó. Quân không thấy, phong tao nữ nhân thường thường rất đẹp lệ, mà hoa tâm nam nhân thường thường mệt mỏi tẫn hiện. Phía dưới, Đỗ Quân bỗng nhiên nói hiện tại có thể đi được chưa, đình mỗi ngươi như thế nào luôn như vậy, như thế nào cảm giác ngươi có vẻ là đang tại kéo dài thời gian đâu này. Ta, Đỗ Lệ Cận nhìn hắn, nói không có. Vậy là tốt rồi. Chúng ta đi thôi. Đỗ Quân nhìn chính mình đường muội, kỳ thật trong lòng tà niệm đã tăng lên đến một cái khủng bố nhất thời điểm rồi, nếu không là nơi này tại bên ngoài, hắn đã sớm nhào qua đem nàng đè ở dưới người. Bất quá Đỗ Lệ Cận lúc này nhưng trong lòng bắt đầu lo lắng, Vương Kiệt nói tình huống căn bản cũng không có xuất hiện. Chính mình còn phải đợi tới khi nào đâu này. Kia, muốn đi đâu, nàng theo bản năng phòng bị lên, Đỗ Quân lại nói vừa mới không phải đã nói với ngươi rồi sao. Ta tại nơi này có một bộ nhà, vừa vặn thích hợp chúng ta nói chuyện tâm tình. Như thế nào đây, hiện tại thì đi đi, rượu nơi này cũng uống xong rồi, không có gì ý tứ. Được rồi. Đỗ Lệ Cận gật gật đầu, nhưng là trong lòng sầu lo càng gia tăng. Đỗ Quân ánh mắt tại trên thân thể của nàng nhìn quét mà qua, nói. Như vậy, đi thôi. Cổ ngọc của nàng như giống như bạch ngọc hiện lên mê người sáng bóng, tròn trịa bộ ngực kiều thật cao tùng, đem quần áo đẩy lên phồng phình phình. Tựa như hai tòa tao nhã núi non. Vòng eo thon thon, mềm mại trắng mịn, doanh doanh cận kham một nắm, hơn nữa đường cong thập phần tao nhã, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ thước tha mông tuyến, ngạo nghễ vành lên mông ngọc càng là mê người mười chân, câu nhân tâm huyền, mỹ nhân ngọc thể là đẹp như vậy, cả người trong suốt lóng lánh băng cơ ngọc phu thoáng như thiên nhiên kiệt tác, không chút tì vết. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất, từng trận thơm mát xông vào mũi mà đến. Nghịch ngợm phong nhi đem Đỗ Lệ Cận kia đen nhánh nhu thuận mái tóc về phía sau liêu lên, lộ ra tuyết trắng thẳng tắp gáy, kia lộ ra làn da là như vậy trơn bóng tinh tế, tựa như ngạo tuyết sương lạnh. Theo nàng bên cạnh nhìn qua, mặt nàng lại ngưng tụ tan không nổi yêu sầu, nga mi chau mày, thanh tú đặc cụ thần vận cắt nước song đồng giống như nhộn nhạo bi thương chuyện cũ giống như thủy tinh bên trên vết rách, mặc kệ như thế nào cũng không cách nào làm người ta bỏ qua. Bất qua cái này cũng không là Đỗ Quân quan tâm vấn đề. Người à, thực sự muốn đem ngươi đạt được thái giám đâu. Lâm Chí Linh hai má bỗng nhiên thăng lên một đóa mây đỏ. Không, nàng vẫn là kềm chế chính mình ý xấu hổ, một đôi tuyết trắng tay trắng chủ động vòng lên Vương Kiệt cổ, đầy đỏ bừng yêu kiều yếp nói luôn là như vậy, sớm hay muộn có một ngày ngươi thua ở tay của nữ nhân thượng. Vương Kiệt nhìn trước mắt tùy mỹ tuyệt sắc mỹ lệ mỹ nhân, như thơ như họa nguyệt dung kiều diễm như lửa, hạnh mắt khi mở khi đóng, cong cong lông mi tinh xảo thanh tú, giống như thiên thượng tân nguyệt. Quỳnh Dao cái mũi nhỏ hơi thở ồ ồ, miệng anh đào nũng nịu kêu to liên tục. Cặp vú tuy rằng bị nàng kéo xuống áo gió che lại, nhưng là nàng kia trắng bóng mông cong lại bởi vì thân thể nàng cuộn mình quan hệ mà có vẻ sức dụ dỗ mười chân, nhuận viên độ cong giống như một cái nửa vòng tròn tựa như, mỹ diệu tuyệt luân. Ta mới không có khả năng thua cấp nữ nhân này. Vương Kiệt nói, những ta cũng là nữ nhân a. Lâm Chí Linh lập tức liền nở nụ cười, vậy ngươi muốn nói như thế nào? Nói nhiều tất nói hớ, ta cái gì cũng không nói. Vương Kiệt hồi đáp, người à, cũng có chút ít thông minh. Lâm Chí Linh tại trán của hắn trên đầu hôn một cái, thân thể kia thỉnh nhẹ nhàng vặn vẹo, nhất là kia một đôi khép lại gấp khúc tuyết trắng đùi, liền giống như cẩm thạch điêu khắc mà thành tác phẩm nghệ thuật giống nhau, cô lỗ. Vương Kiệt khó khăn đem trong miệng nước bọt nuốt đi xuống, một đôi bàn tay An Lộc Sơn run run đưa về phía tiểu mụ vậy được quen thuộc thân thể bên trên, bao trùm ở nàng kiều đẹp vô cùng mông. Chương 2491 cặp kia chân nhưng là Lâm Chí Linh. Nhưng ở phía sau đẩy hắn ra, nói hay là trước lưu ý Đỗ Quân hành động a. Ân. Vương Kiệt biết nặng nhẹ. Nhưng khi hắn lại lần nữa tìm đến kính viễn vọng thời điểm lại dọa nhảy dựng không xong, bọn hắn không thấy. Tiểu hỗn đàn, lại đang đùa giỡn ta là a? Lâm Chí Linh thông qua kính viễn vọng vừa nhìn, trong lòng kinh ngạc, thật đúng là. Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận thật không thấy bóng dáng. Bọn hắn đi nơi nào chúng ta đi? Lâm Chí Linh đầu tiên nói. Vương Kiệt đang lúc Vương Kiệt muốn lúc nói chuyện, hắn túi bên trong nhưng chợt nhớ tới một trận rất nhỏ cảnh kỳ tiếng. Đây là. Lâm Chí Linh đối với này âm thanh quen thuộc nhất bất quá. Đôi này chuyên môn kiểm tra súng ống vật nhỏ, chính mình là cùng Vương Kiệt một bộ đâu. Có người muốn đến đây, Vương Kiệt nói. Tại đi lên thời điểm hắn tại thang máy còn có cầu thang đều thả một cái, để ý như vậy thực hiện, vẫn là chính mình cậu giáo. Là bọn hắn, Hàn Thiên Hải phái đến người. Lâm Chí Linh kinh ngạc nói. Vương Kiệt lắc lắc đầu ta cũng không biết, dù sao chúng ta trốn đi đến là được. Tránh đi chỗ nào? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt lại cười thỏ khôn có ba hang, ta đã sớm chuẩn bị xong đâu. Hắn kéo giữ Lâm Chí Linh, đi ra gian phòng, nhưng là lại đi đến thượng một tầng một khác ở giữa căn hộ bên trong. Còn có một cái gian phòng. Lâm Chí Linh nhìn Vương Kiệt. Nhưng thấy hắn cười nói cái này đương nhiên a, vừa mới chúng ta cái kia gian phòng còn giả bộ camera, hiện tại có thể xem tới được cái kia trong phòng tình cảnh. Lâm Chí Linh đi đến mấy cái màn hình phía trước. Nhìn nguyên lai gian phòng bị người khác phá cửa mà vào, một đám mang theo màu đen mặt cháo người vọt vào. Đều là người nào đâu này? Vương Kiệt nhìn màn ảnh, nói ta không biết, hiện tại còn không xác định, ta cục hẳn là Hàn Thiên Hải người. Lâm Chí Linh nói, dạng này nói kế hoạch của ngươi không phải là thất bại. Hiện tại hắn ngược lại liên hợp Đỗ Quân đi đối phó chúng ta. Không muốn cấp bách, hiện tại cũng chủ có thể chờ thêm chút nữa. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh lại nói không thể đợi thêm nữa, nếu đã muộn không chỉ là cái kia Đỗ Lệ Cận, còn có chúng ta cũng sẽ xảy ra chuyện. Ta tại bên ngoài còn an bài rất nhiều người, không có việc gì. Không, trước không muốn. Vương Kiệt ngăn trở Lâm Chí Linh, vì sao? Ngươi còn nói tin tưởng ta đâu? Vương Kiệt nhìn nàng, nói đợi lát nữa 30 phút, liền 30 phút được không? Lâm Chí Linh ánh mắt tại Vương Kiệt trên người, nói vậy được rồi. Tin tưởng ta a, ta cảm thấy này sẽ là ta thắng. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh ánh mắt theo các đồng hồ đo phía trên di rời, nói vì sao ngươi có thể như vậy cảm thấy thế nào. Thậm chí chính là tin tưởng thôi. Vương Kiệt cười nói, tiểu mụ, để cho chúng ta đến thật tốt nhìn nhìn trận này diễn a. Ngươi còn thật có lòng tình tại nơi này nhìn. Lâm Chí Linh trách mắng. Nàng kia thẳng tắp thanh tú quỳnh giao cái mũi nhỏ nhẹ nhàng run run, mỏng phấn phu mặt, bán trang mỹ nhân. Thịnh nhan tiên tư, cấp nhân một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Kia tiểu bạch trường hồng càng nữ má, kiều mị diễm lệ thiên tử gò má, toàn bộ một tấm nguyệt dung bên trên giống như thiên nhiên quỷ phủ thần công, tự nhiên hình thành. Tại sao lại không chứ? Vương Kiệt nói ngươi không phải nói, muốn học trấn tĩnh sao? Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Ngươi đứa nhỏ này. Lâm Chí Linh hơi hơi đong đưa chán, vân kế nga nga, nghiêng ôm vân cùng. Nàng đưa ra trắng nõn tay ngọc, nhẹ nhàng long lên tai tấn ở giữa hỗn độn sợi tóc, động tác tự nhiên nhẹ, ngưỡng phủ vân kế, cúi xuống làm phương vinh, đây là ngươi gia gia thường xuyên nói cho ngươi nói a. Nàng mỗi một cử động đều là phong thái dã lệ, tao nhã thanh nhàn, nhấc tay đầu chân ở giữa tỏa ra mê người thục nữ phong tình, đoan trang cao nhã, ung dung hoa quý, làm nhịn không được tâm động không thôi. Nàng là cao như vậy quý, màu đen áo gió đem nàng mê người gợi cảm thành thục thân thể yêu kiều che lấp. Bó sát người trói buộc eo đem nàng trước ngực kia cao ngất phong đỉnh vú mềm chèn ép càng thêm đầy đặn, giống như biển rộng bên trên cuộn sóng giống như, tùy theo hô hấp của nàng trung nâng lên hạ xuống, là như vậy câu người tầm hồn. Gia Gia nói a, Vương Kiệt nói hắc hắc, ta nhớ được đó a, còn có cậu cũng dạy ta không ít thứ. Vậy ngươi có thể hay không học đến mức sử dụng đây? Lâm Chí Linh kia như vân đen nhánh mái tóc mâm, nhưng là còn có vài tự nhiên thoải mái rối tung tại tiêu diệt thơm ngon bờ vai bên trên. Có vẻ như vậy tự nhiên gợi cảm, nhấc tay đầu chân ở giữa tràn đầy thành thục phụ nhân ung dung hoa quý, nhàn nhạt thục nữ mùi thơm cơ thể càng làm cho tâm thần người mê say. Tiểu mụ nàng làn da giống như mỡ đông giống như, vô cùng, mềm mại trắng nõn, làm người ta nhịn không được muốn sờ lên một cái. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Tin tưởng ta a, cái này Đỗ Quân, thân là Đường ca cư nhiên làm ra như thế cầm thú. Như thế hạ lưu việc, ta như thế nào sẽ làm hắn thành công đâu. Một bên Lâm Chí Linh lại trách mắng ngươi nói như thế nào ngăn cản. Hiện tại bên ngoài kia một vài người chúng ta thậm chí còn không biết là ai, vừa mới nếu không là chúng ta đi được mau lời nói không chừng hiện tại cũng thành vì võng chung cá. Nhưng là chúng ta bây giờ khá tốt đó a. Vương Kiệt cười nói bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau đâu. Vâng, là. Lâm Chí Linh tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nói vậy bây giờ đâu này? Chúng ta còn cần làm cái gì? Vẫn là cái kia, Vương Kiệt nói. Cái nào? Đợi. Vương Kiệt cười nói trừ bỏ cái này chúng ta cái gì cũng không cần làm. Lại là đợi. Lâm Chí Linh ngồi ở trên ghế sofa, lại nói hiện tại chúng ta vẫn còn bị động, tình huống như vậy sao có thể khiến nó tiếp tục kéo dài nữa? Rất nhanh, chúng ta liền có thể đổi bị động mà chủ động. Vương Kiệt nhìn tiểu mụ kia cao gầy thướt tha dáng người cười nói chẳng lẽ ngươi sẽ không nguyện ý nhiều hơn nữa chờ một chút sao? Bên ngoài, Vương Kiệt bọn hắn không biết chính là Hàn Thiên Hải nhưng bây giờ gương mặt ý cười nhìn thủ hạ thành thích, tại màn ảnh máy vi tính thượng biểu hiện một cái gian phòng hình ảnh, mặc dù không có nhân đang hoạt động, nhưng là lại cũng đủ làm hắn thỏa mãn, tốt lắm, chờ một chút bọn hắn sẽ xuất hiện rồi, các ngươi tùy thời chuẩn bị tốt. Hàn Thiên Hải hướng về tâm phúc của mình nói. Về phần ngoài ý muốn, các ngươi cũng muốn tính tiến tại bên trong, đối phương cũng không là kẻ dễ bắt nạt, không thể đại ý. Làm xong đây hết thảy, Hàn Thiên Hải thật sâu thở ra một hơi. Kỳ thật hắn mình bây giờ cũng là thập phần khẩn trương, chẳng qua tại cái này xã hội lăn lộn nhiều năm hắn, sớm đã minh bạch vô luận chính mình có cái gì dạng phản ứng, cũng không thể đủ biểu hiện ở trên mặt đạo lý. Hô, hy vọng thành công a. Hàn Thiên Hải trong lòng bỗng nhiên nhiều một tia tàn niệm. Nhưng là ai cũng không biết hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Một bên khác, Vương Kiệt cùng Lâm Chí Linh nguyên bản chỗ gian phòng lúc này vẫn như cũ có cơ hồ mười mấy nam nhân. Đều cẩn thận tra xét sao? Trong này một người hỏi. Giống như, không có phát hiện một người, nhìn đến bọn hắn sớm đã ly khai, chỉ có hai cái nhìn ban đêm kính viễn vọng, từ nơi này vừa vặn có thể xem tới được phía dưới thế nào một cái trang viên nhà ăn. Kỳ quái, bọn hắn hẳn là vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm một tòa này lâu. Cần phải không muốn mở rộng tìm tòi phạm vi. Ân, bọn hắn nhất định sẽ ở phụ cận, chúng ta từ phía dưới đi lên, vô luận là thang máy vẫn là cầu thang đều có chúng ta người, cho nên bọn hắn chỉ có thể tại đây một tầng, hoặc là thượng một tầng, các ngươi đi tìm một chút, bất quá chú ý đừng ngoáy ra động tĩnh quá lớn. Tại phía trên một tầng gian phòng, tiểu mụ bỗng nhiên hướng đến trên ghế sofa nhất đặt, hướng về Vương Kiệt bố trí một cái thập phần trêu chọc người tư thế, thon dài chân đẹp vén. Kia giày cao gót phụ trợ xuất thân tư cao gầy, có vẻ càng thêm mê người. À, Vương Kiệt nhìn nàng, ở giữa Lâm Chí Linh bỗng nhiên hướng về hắn đưa tới một cái thập phần câu hồn ánh mắt, ngón trỏ càng là hướng về hắn ngoéo một cái. Nàng như vậy động tác làm trước ngực một đôi viên thịt có vẻ càng thêm xông ra. Kia cao thẳng vú tuyết trắng đầy đặn mà tròn trịa, bởi vì trọng lực nguyên nhân, vẽ ra chói mắt đường cong, một đôi vú càng là theo nàng sơ động tác liên tục không ngừng lay động. Vương Kiệt thẳng nhìn xem chảy nước miếng, nhìn đến con biểu cảm, Lâm Chí Linh rất vừa lòng, nàng đối với chính mình thân thể rất hài lòng, không phải là rất nhiều người đều có thể có như vậy dáng người, tướng mạo. Chân của nàng rất dài, đùi đầy đặn, bắp chân mượt mà. Nàng eo rất nhỏ, cũng thực nhuyễn, thật tốt giống cành liễu trong gió xuân. Làm sao bỗng nhiên như vậy a? Vương Kiệt còn thật nhìn xem sừng sốt một chút, trước mắt Lâm Chí Linh đang tại tao thủ lộng tư dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Nguyên gốc hướng đoan trang hiền thục tuyệt mỹ thiếu phụ, thế nhưng cũng sẽ có như vậy chủ động phóng đãng thời điểm một đôi tú mục nhanh nhìn chằm chằm Vương Kiệt đôi mắt, ánh mắt lấp lánh mê muội cách xa mông lung mật ý nhu tình. Như ẩn như hiện khinh bạc đỗ lệ cận nhanh chói buộc một đôi cao vút trong mây vú. Hãm sâu khe ngực, nhanh chói buộc eo nhỏ, cao khởi long cổ, trong trắng lộ hồng băng cơ ngọc phu, từng trận kiều run dày ngọc thể, phát tán ra vậy không cùng với sự nữ ngây ngô mềm mại thành thục phụ nhân hương thơm, làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng kia linh lung lồi lõm, thành thục sung túc thân thể yêu kiều sở bày ra vô hạn cám dỗ chọc cho Vương Kiệt từng đợt tinh thần mê say. Một trận thành thục nữ tính đặc hữu sâu kín mùi thơm cơ thể nhào vào hắn mũi bên trong, mãnh liệt kích thích khứu giác của hắn thần kinh. Được không nhìn, Lâm Chí Linh cười hỏi. Vương Kiệt si ngốc trả lời dễ nhìn, rất nữ nhân vị. Lâm Chí Linh đột nhiên cười nói cái gì mới kêu nữ nhân vị. Ách, cái này, dành như ý nghĩa. Chính là nữ nhân mùi trên người. Vương Kiệt nói bừa nói hắc, bất quá cũng có thể là sức dụ dỗ á. Nữ nhân vị, rốt cuộc là mùi gì? Nữ nhân vị, tĩnh như thanh trì, động như gợn sóng. Nữ nhân có nàng ôn nhu không khí, như nghe tiêu âm thanh, như người hoa hồng, như nước giống như mật, như sương như khói, bao phủ chúng ta. Nàng vừa mới bước, nhất duỗi eo, nhất lược phát, chỉ chớp mắt, cũng như mật tại lưu, thủy tại đãng. Nữ nhân mỉm cười là mở phân nửa đóa hoa, bên trong tràn đầy thơ cùng vẽ, còn có im lặng âm nhạc. Vương Kiệt nhịn không được đi ra phía trước, nhưng là Lâm Chí Linh lại nói không cho ta giải thích một chút không thể đụng vào. Còn muốn giải thích cái gì à? Vương Kiệt đầu óc nhanh quay ngược trở lại, nói vừa không phải đã nói rồi sao, nữ nhân vị nữ nhân vị, nữ nhân phải có nữ nhân vị à? Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói ngươi cái này không phải là vô nghĩa sao? Nữ cường nhân không đáng yêu, tiểu nữ nhân không thể yêu. Vô luận ngươi là cao cấp thành phần tri thức vẫn là gia đình bình thường bà chủ, ngươi đầu tiên được có nữ nhân vị, không thiếu được nữ nhân phải có ôn nhu, dịu dàng, ngoan ngoãn, hiền lành, tế đến cùng săn sóc. Tại truyền thống cùng hiện đại ở giữa tìm kiếm một cái điểm thăng bằng, đang đeo đuổi gợi cảm lửa nóng thời thượng Mỹ khi không vứt bỏ truyền thống cổ điển lịch sự tao nhã uyển chuyển hàm xúc, tại sự nghiệp thượng cùng nam nhân bút cánh tề phi, cũng không mất một cái tiểu nữ nhân tiểu tư tưởng, thủ đoạn nhỏ cùng tiểu hạnh phúc. Ta nào biết a? Vương Kiệt nói nữ nhân vị nha, nữ nhân vị đầu tiên đến từ cùng thân thể của nàng Mỹ. Hắc, kia thất tha lung linh đường cong a, một cái có dịu dàng đường nét, như lụa vậy đen nhánh tóc dài cùng với như tuyết làn da nữ nhân, tăng thêm hồ nước giống nhau yên tĩnh sóng mắt cùng hoa hồng giống nhau xinh đẹp nụ cười, nàng nữ nhân vị đập thẳng vào mặt. Lâm Chí Linh đổi một cái tư thế, lại đem chính mình kia đôi thon dài hơn nữa mang giày cao gót chân đẹp đột xuất đến, nói vậy ngươi nói, ta vừa không có thất tha lung linh đường cong. Lúc nói lời này, nàng còn cố ý ưỡn ưỡn chính mình kia bộ ngực cao vút. Hai luồng núi non nhẹ nhàng run rẩy, tại quần áo bên trong run run, thập phần mê người a. Nữ nhân vị, tĩnh như thanh trì, động như gợn sóng. Có thể bằng chính mình nội tại khí chất làm nam nhân ái mộ nữ nhân, là cực kỳ có nữ nhân vị nữ nhân. Phàm thế ở giữa nữ tử, tất du đãng ở thục nữ cùng con đàn bà tranh chua đanh đá ở giữa. Con đàn bà tranh chua đanh đá tự nhiên là không có người muốn làm. Nhưng là một cái tao nhã nữ nhân, có hương vị nữ nhân, là từng cái nữ nhân trăm sông đổ về một biển mỹ lệ mộng tưởng. Vương Kiệt có thể không quản được nhiều như vậy, lập tức đi đến Lâm Chí Linh bên người, nói ta nào hiểu được nhiều như vậy a. Nói xong hắn vội vàng hôn lấy Lâm Chí Linh môi, gồm đầu lưỡi vói vào Lâm Chí Linh trong miệng. Lâm Chí Linh thân thể chấn động, cảm giác kia giống như điện giật giống nhau, nói không ra một loại mùi vị. Đầu lưỡi của nàng không tự chủ được cùng hắn quấn tại cùng một chỗ. Nửa nằm tại trên ghế sofa tiểu mụ, đem chính mình kia đường cong hoàn mỹ cùng trắng nõn làn da bại lộ ra. Hấp dẫn như vậy, làm Vương Kiệt trong mắt rõ ràng nhảy lên lên hỏa diễm, liên tục không ngừng dùng ánh mắt chạm đến Lâm Chí Linh thân thể mỗi một cái bộ phận. Dạng này tính không tính là nữ nhân vị đâu này. Lâm Chí Linh nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. Mà Vương Kiệt là hắn đưa ra tay phải của hắn, giống như sợ đem nàng bừng tỉnh, nhẹ nhàng đặt ở nàng trắng muốt trên bắp chân. Trơn bóng làn da như chủ đoạn giống như, tay hắn hưng phấn hơi hơi run rẩy, đây là một đôi tuyết trắng thon dài chân đẹp, phía trên thậm chí có thể nhìn đến một chút mạch máu, trong suốt lóng lánh, thật sự là mê người. Hắc hắc, đương nhiên là a. Vương Kiệt tay hắn chậm rãi xuống phía dưới di chuyển đến nàng mắt cá chân, nhẹ nhàng nhu nắm, tinh tế làn da ôn nhuận mà có ánh sáng chạch, nhưng là lại không bỏ được cởi bỏ nàng mặc giày cao gót. Vương Kiệt bỗng nhiên hắn dùng đầu lưỡi liếm như thế hoàn mỹ đùi. Theo MU bàn chân phía trên, lại đầu lưỡi của hắn thuận theo Lâm Chí Linh MU bàn chân, liếm đến mắt cá chân, sau đó tiếp tục hướng lên, dừng lại tại trắng muốt trên bắp chân. Hắn hai tay nắm người nàng một đôi mềm mại chân chậm rãi đem nàng hai chân hướng đến hai bên tách ra. Lâm Chí Linh cảm thấy thân thể của chính mình dường như bay lên giống nhau, cảm giác cực kỳ thoải mái, nhịn không được phát ra nói mê vậy rên gì. Đều đặn trơn bóng hai chân ngay tại trước mặt, làn da là như vậy trắng nõn mà có ánh sáng chạch. Đường nét tế đến mà tao nhã, giống như ngà voi khắc thành giống như, đây là làm nam nhân điên cuồng chân ngọc. Vương Kiệt hắn đem tay phải đặt ở bắp đùi của nàng phía trên, xúc cảm ôn nhuận, nhẹ nhàng ấn ấn, phi thường có co giãn. Nhưng là hắn cũng không nhịn được nữa, nhào tới, hai tay ôm lấy Lâm Chí Linh đùi vuốt ve lên. Này ngà voi vậy hai chân làm hắn yêu thích không buông tay, sờ soạng một lần lại một lần, hình như muốn này tươi mới thủy linh thân thể ép khô mới cam tâm. Hắn liên tục không ngừng hôn môi, yêu liếm, hút mút, cảm giác ấm áp cùng trắng nõn làn da đem hắn tính xúc động mang lên tân cao phong. Ngươi sờ đủ, không có. Tại hắn vuốt ve phía dưới, Lâm Chí Linh cảm giác được bên trong thân thể một cỗ nhiệt lực bắt đầu bộc phát ra. Chưa đủ. Vương Kiệt hai tay thuận theo Lâm Chí Linh thân thể dần dần chuyển đến thân trên, hắn một lần lại một lần vuốt ve Lâm Chí Linh trắng nõn tinh tế cặp vú, thật lâu không muốn buông tay. Cặp kia viên thịt truyền đến cảm giác ấm áp làm hắn tính dục chi gấu lửa hùng thiêu đốt. Lâm Chí Linh cả người run rẩy, cặp vú bị nam nhân hai tay vuốt ve đúng là như thế làm người ta kích thích, chậm rãi, nàng bắt đầu cảm thấy cả người đều có một loại nóng rực. Thẳng làm cho nàng âm thanh phát run, nga mi nhẹ nhăn. Dù là ai thấy như vậy một đôi hoàn mỹ đùi cũng không muốn ý buông tay. Mà Vương Kiệt càng là bắt tay nương nhờ tiểu mụ chân phía trên không chịu thu hồi, bàn tay của hắn giống một chi linh hoạt độc xà giống nhau, tại Lâm Chí Linh chân ngọc thượng tùy ý nhúc nhích vuốt ve, hổ khẩu đầu ngón tay hoặc bóp hoặc làm, mỗi một cái tiếp xúc đều truyền lại đói khát tính tín hiệu. Lâm Chí Linh vừa thẹn vừa mừng, má phấn bữa nay khi đổ mồ hôi hột. Nàng này song chân đẹp đường nét lưu loát hơn nữa đầy đặn mượt mà, luôn luôn làm nàng cho rằng hào. Hiện tại Vương Kiệt vuốt ve khiến nàng hai chân lộ ra hơn phân nửa chặn trắng nõn làn da. Lúc này, nàng thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng Vương Kiệt lòng bàn tay thượng nhiệt lực, cứ việc cách một tầng quần, nhưng là cái loại này khiêu khích chi ý lại vẫn đang tương đương rõ ràng, tràn đầy đối với chính mình thân thể mãnh liệt dục vọng. Lâm Chí Linh nàng liên tục không ngừng hoạt động thân thể, tận lực tỏa hướng rời xa sofa bên cạnh, nhưng là Vương Kiệt tay lại như bóng với hình theo đi lên, chẳng những không có một chút thu liễm. Ngược lại càng thêm làm càng tiếp tục hướng thượng trèo lên. Hắc, quá nghiện a. Vương Kiệt miệng của hắn giống như nhận được nam châm hấp dẫn, chuẩn xác tìm đến hai vú đầy đặn thượng một cái nhô ra, lập tức cách quần áo trong ngậm vào trong miệng nhẹ nhàng cắn xé. Hắn hai tay cũng không nhàn rỗi, tại Lâm Chí Linh trơn bóng non mềm thân thể nhanh chóng dạo chơi, cơ hồ vuốt ve lần nàng mỗi một tấc làn da. Lâm Chí Linh có thể cảm giác được chính mình gò má nóng rực nóng lên, thân thể của nàng đã ở nóng lên. Giống như có một bồn nước sôi tại tứ chi bách hải ở giữa nhộn nhạo. Nàng thở gấp càng ngày càng dồn dập, trước ngực cặp kia viên thịt phập phồng cũng càng ngày càng kịch liệt. Thối, nam nhân như thế nào đều có cái này cổ quái. Lâm Chí Linh tùy ý Vương Kiệt vuốt ve chính mình cặp kia chân, thường thường hôn một cái. Hắc, như vậy thoải mái hay không à? Vương Kiệt bắt lấy nàng một con kia thon dài chân đẹp. Người cứ nói đi. Lâm Chí Linh trợn mắt nhìn con liếc nhìn một cái. Lại là chờ tay đem vòng lên cổ của hắn hạng, ánh mắt khép hờ, miệng nhỏ hơi hơi về phía trước đô. Như vậy nàng tràn đầy nhu tình, phong tình vạn trượng loại, dáng vẻ ngàn vạn, Anna đa tư, kia sờ sờ thẹn thùng thái độ, ích tăng quyến rũ, phá lệ động lòng người, tựa như một đóa nụ hoa dục phóng hoa hồng diễm hoa, chờ đợi tại ánh nắng mặt trời chiếu rọi xuống tràn ra phun diễm. Nhưng là nhìn ngươi giống như thực hưởng thụ a. Vương Kiệt mỉm cười, lại thấu quá đi. Một ngụm hôn lên môi anh đào của nàng, tinh tế thưởng thức miệng thơm bên trong hương thơm. Lâm Chí Linh kia mềm mại môi hơi hơi mở ra, nghênh đón ngoại đến xâm nhập đầu lưỡi có thể, nàng cái lưỡi đinh hương là chủ động cùng con triền miên tại cùng một chỗ. Bọn hắn mẹ con thận trọng nhanh hôn vào cùng một chỗ, hai người thân thể cho nhau thật chặt ôm. Chương 2492 cẩn thận đánh lén. Lúc này Lâm Chí Linh thật giống như kia một loại phong tao nữ tử bình thường bày ra thập phần phóng đãng biểu cảm. Chính là, như vậy biểu cảm tại thành thục mỹ phụ trên người quả thật có một phong vị khác, thật sự là làm người ta mê muội. Bởi vì nàng trang điểm, là như vậy thành thục đoan trang, cấp nhân một loại an tĩnh cảm giác, nhưng là mỉm cười ngọt ngào dung tại nàng khuôn mặt thượng nở rộ, lại giống như là vào đông rít thái dương, thật ấm áp. Nhất là nàng hai tay chống lưng động tác, đem trước ngực mình cái kia một đôi thập phần bào mãn kiều tủng vú trắng chèn ép càng thêm tròn trịa căng đầy, thật giống như muốn tránh thoát nàng áo ngực trói buộc. Theo bên trong rách áo mà ra giống như, rất là mê người. Bào mãn kiều tùng vú trắng, bị hắn chen ép được bẹt. Hắn hai tay cũng là ôm lấy cổ tương cầm vòng eo, thậm chí, kia đã bởi vì dục niệm mà dục dịch đại con cạc càng là đã ngẩng đầu ưỡn ngực chĩa vào người mỹ phụ này giữa hai chân. Ba ba ba. Bỗng nhiên, ngoài cửa lại truyền đến một trận tiếng gõ cửa. Là người nào? Lâm Chí Linh đầu tiên bừng tỉnh. Vương Kiệt nói có khả năng là kia một vài người. Cái gì? Lâm Chí Linh nhưng là dọa nhảy dựng, vậy làm sao bây giờ? Ta đi nhìn một chút. Vương Kiệt thấp giọng nói, thả ra Lâm Chí Linh, đi đến trước cửa, xuyên qua mắt mèo nhìn bên ngoài. Quả nhiên, có hai người nam nhân chính đứng ở ngoài cửa. Là bọn hắn sao? Lâm Chí Linh hỏi, đúng. Vương Kiệt gật gật đầu, để ta đến đây đi. Lâm Chí Linh kéo lấy Vương Kiệt, nói ta lập tức thông chi thủ hạ đi lên, không? Vương Kiệt lại ngăn trở nàng. Lâm Chí Linh không hiểu nhìn hắn làm sao vậy. Có người tới cứu chúng ta. Vương Kiệt nói. Là ai? Không biết. Người đứa nhỏ này. Lâm Chí Linh thật tức giận lườm hắn liếc nhìn một cái, nói hiện tại cũng không là đùa giỡn. Vương Kiệt nghiêm trang nói ta biết ha. Vậy được rồi. Nhìn trước mắt cậu bé, Lâm Chí Linh gật gật đầu, người ngồi trước trở về đi, ta đến xem hắn nhóm. Vương Kiệt gật gật đầu, đi đến trên ghế sofa nhất mông ngồi xuống. Tuy rằng hắn chính mình nói như vậy, nhưng là thật cũng có điểm lo lắng, vạn nhất sự tình chẳng phải là giống như mình nghĩ bên trong cái kia dạng tiến hành, vậy không xong. Mở cửa. Mở cửa a, kiểm tra khí than ống dẫn. Bên ngoài cái kia hai người nam nhân âm thanh làm Lâm Chí Linh nhíu nhíu lông mày, nói những người này cũng giả bộ quá giả a. Quả nhiên, chính mình cũng không lý bọn hắn sau đó, không bao lâu bọn hắn liền rời đi. Đi. Lâm Chí Linh thở ra một hơi, hy vọng không muốn tiếp tục trở về a. Này có thể khó nói a. Ngồi tại trên sofa Vương Kiệt nói. Vậy ngươi còn bình tĩnh như vậy a? Lâm Chí Linh trách mắng cũng không nghĩ hiện tại cái gì tình cảnh. Nàng hướng Vương Kiệt là lướt quyến rũ đi, kia một đầu như vân vậy mái tóc về phía sau rối tung, có vẻ phiêu giật gợi cảm, nhưng là lại thỉnh thoảng lộ ra tuyết trắng thẳng tắp gáy, làm người ta nhịn không được rất muốn cắn một cái, như thế nào đây? Còn có nàng phù dung như mặt, kiều diễm kinh người, má đào hạnh gò má, trắng ngần. Lâm Chí Linh cố ý tại Vương Kiệt trước mặt bước đi vi hành, đem kia Anna đa tư thái ở trước mặt hắn bày ra. Phiên như kinh hồng, uyển như du long, hắc hắc, vóc người đẹp nóng bỏng nha. Vương Kiệt ánh mắt tại đây mỹ diệu dáng người thượng tận tình nhìn. Chỉ thấy Lâm Chí Linh kia mỡ đông vậy ngọc thể, trong suốt lóng lánh, đường cong lung linh là lướt, giống như một tôn phấn điêu ngọc trác Venus điêu khắc giống. Hơn nữa nàng đi đường tư thế thực dễ nhìn, kiểu đỉnh mông uốn éo, hai chân thon dài bước lấy bước nhỏ phạt. Trắng nõn như ngọc băng cơ tuyết phu, trơn bóng tinh tế, xinh đẹp như trái đào khuôn mặt, kiểu mỹ mê người. Dầu có co giãn vú nhỏ, mượt mà kiều đỉnh. Thon dài đẫy đà đùi, trong suốt đều đặn. Thử hỏi có như vậy một cái thành thục mỹ thiếu phụ đứng ở trước mặt lời nói, có thế nào một cái nam nhân có thể bảo trì được bình tĩnh đâu này? Khanh khách, cẩn thận ánh mắt của ngươi đều cười xuống a. Đối với Vương Kiệt biểu cảm, Lâm Chí Linh rất vừa lòng. Mới không có khả năng đâu, như thế nào không có khả năng? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt nói rất lời nói, ta nhìn ngươi thế nào đâu? Lâm Chí Linh trong lòng ngòn ngọt, lại nói xem ta cái gì a, còn xem không đủ sao. Nàng mỗi một cử động không một không lay động lòng người, sở hữu động tác đều là tự nhiên đổi thành thành thục mà khí chất cao quý, kia thanh lệ thoát tục má ngọc giống như thanh tú như sen hé nở trên mặt nước, mọi cách nan miêu. Minh diễm đoan trang bên trong lại không thiếu kiều mị xinh đẹp. Đương nhiên là thưởng thức ngươi xinh đẹp a, một đóa dù xinh đẹp mẫu đơn, không có người thưởng thức lời nói, cũng sẽ rất mau héo tàn. Vương Kiệt cười nói, trước mắt này một cái mỹ phụ, thật sự là một cái tuyệt sắc uông vật, lúng đồng tiền đẹp như hoa, má đào nga mi, một đôi mắt thật to, như nước trong veo, giống như có thể nói. Vóc người của nàng càng là vô có thể soi mói, bình trực sáng loáng thơm ngon bờ vai, cao ngất yêu kiều nhũ phát dục được gần như hoàn mỹ. Lâm Chí Linh tiếp tục đi nàng bước đi, vừa nói. Bất quá là nam nhân đùa giỡn nữ nhân lấy cớ thôi. Eo của nàng tinh tế, đầy đủ một ôm. Cùng nàng chỉnh thể phối hợp vô cùng tốt, đỉnh thẳng tắp, tăng thêm một đôi tuyết trắng bắp đùi thon dài, tròn trịa sung túc. Nam nhân yêu thích tán tỉnh đó là bởi vì nam nhân tại tự nhiên thuộc tính trung thuộc về giống đực. Giống đực đối với giống cái động vật lúc nào cũng là có chiếm giữ dục vọng, thậm chí là chiếm lấy dục vọng. Nam nhân tán tỉnh là một loại bản tính cùng bản năng, cũng là nam nhân thành thục một loại dấu hiệu, là một loại đối với người khác phái một loại khát cầu cùng khát vọng. Cho nên a. Có đôi khi trực lai trực khứ tình cảm lời nói cùng động tác, cùng với thân thể ngôn ngữ càng làm cho nữ nhân yêu thích. Đều là như vậy đó a. Vương Kiệt gương mặt ủy khuất. Lâm Chí Linh lại cười nói vậy ngươi thưởng thức xong chưa? Nàng mặt mày ở giữa lúc nào cũng là lượn lờ như vậy một loại thiếu phụ đang trổ hoa đặc hữu làm người ta trở về chỗ cũ vô cùng ý vị, dường như một cái cổ điển mỹ nhân bình thường như thơ như họa, thật sự là nam nhân khắc tinh. Cứ như vậy nhìn nàng. Vương Kiệt liền có một điểm kìm lòng không được muốn đẩy ngã nàng trà đạp nàng. Lâm Chí Linh kia lưu loát cao gầy dáng người, nàng thân thể yêu kiều là như vậy động lòng người, như vậy tràn ngập lực hấp dẫn. Hắc, mau đến a, ta không chịu nổi. Vương Kiệt cứ như vậy nhìn nàng, âm thanh là như vậy khàn khàn. Nha, đến cái gì đâu. Lâm Chí Linh cố ý ưỡn ưỡn mình bị chen ép thỏ ngọc, trên cao nhìn xuống nhìn Vương Kiệt. Người cứ nói đi. Vương Kiệt kéo lấy tay nàng. Đem nàng kéo đến bên người. kia cao gầy dáng người ở nơi này dạng ngồi ở bên cạnh mình. Cảm nhận trong ngực ôn hương Nguyễn Ngọc, hắn nói không cần lo cho bên ngoài cái kia một chút chuyện, ta đều bị ngươi cám dỗ muốn chết. Như vậy hiện tại đâu? Bỗng nhiên, Lâm Chí Linh đang nghe người nam nhân này cái này trần trụi nói về sau, chủ động đưa ra chính mình hai tay, thật chặt quấn lấy cổ của hắn, đem chính mình toàn bộ một cái thân thể đều dán tại hắn trên người. Vương Kiệt vặn vẹo thân thể của chính mình, mà sát trước ngực nàng đứng vững chính mình cái kia song viên thịt, dục hỏa đốt người ơ cũng chỉ có ngươi là như vậy, thì không thể đứng đắn một điểm. Lâm Chí Linh âm thầm trách cứ, nhưng là kia thẹn thùng ngũ quyến rũ phong tình nhưng ở trong vô tình phát tán ra, làm Vương Kiệt tâm thần lay động. Nhất là, nàng lúc này mặt phấn nóng bỏng, nàng nhẹ nhàng đẩy ra ôm vua của nàng Kiệt, xoay người quay lưng hắn. Trên người áo tơ vừa đúng đem thân thể của nàng bọc lại, hai chân trụm lại hướng một bên nghiêng lệch, hai tay đặt ở trên bắp đùi nàng, chỉ cần liếc nhìn một cái liền làm ánh mắt của nam nhân không thể di rời. Lâm Chí Linh thật thập phần động lòng người, không có thể đi ngụy trang, nhưng là nhấc tay đầu chân ở giữa thành thục phong tình, cũng là mê người ngàn vạn. Tùy theo hô hấp của nàng, trước ngực cặp kia bởi vì ưỡn eo nguyên nhân mà có vẻ càng thêm bào mãn nổi lên cặp vú lúc này ở áo ngực bên trong lên xuống nhấp nhô, mỗi hô hấp một lần, nàng vú mềm liền sẽ cùng run run một lần. Kỳ thật ta cũng lo lắng, nhưng là chỉ có như vậy mới có thể thoáng an tâm một điểm. Vương Kiệt nói, Lâm Chí Linh bỗng nhiên ôm lấy hắn, nói người đứa nhỏ này, liền yêu thể hiện. Nhưng là, nha, Vương Kiệt còn muốn nói chuyện, nhưng là tiểu mụ lại đem kia một chân đặt tại hắn trên người, cái chân còn lại đưa đến trước mặt hắn. Vương Kiệt liền vội vàng duỗi tay bắt lấy nàng bắp chân. Giúp ta đem này một cái giày cao gót thoát. Lâm Chí Linh cười nói. Vương Kiệt nhìn nàng một cái chân khác, đem chung một cái giày cao gót thoát, nói hắc, nhẹ một chút nha. Lâm Chí Linh lập tức trắng dã mắt, ta khi nào thì làm đau đớn ngươi. Giống như không có. Vương Kiệt đem nàng giày cao gót thoát liền tựa vào trên ghế sofa. Lâm Chí Linh một con kia chân vẫn như cũ mang giày cao gót, lại bị con ôm tại trên người, mà nàng cái chân còn lại là mặc lấy tất, lại đưa về phía Vương Kiệt giữa hai chân. Như thế nào đây? Lâm Chí Linh khuôn mặt một trận đỏ ửng, nhưng là một con kia chân lại như cũ đang nhẹ nhàng địa chấn, nhưng là một chân có chút vất vả nha. Vậy ngươi hai cái chân cùng một chỗ, Vương Kiệt bắt lấy nàng cái chân còn lại. Thư thái như vậy sao? Lâm Chí Linh sắc mặt đỏ ửng, nói chuyện ở giữa hà hơi như lan. Nữ nhân đùa giỡn nam nhân mới cụ phong vị, tân triều kích thích, mà nam nhân tiếp nhận khởi đùa giỡn tới là một loại mỹ cảm giác. Nam nhân rất nhiều tiềm năng là bị nữ nhân đùa giỡn đi ra, tựa như có trọng thường tất có dũng phu như vậy, đùa giỡn phía dưới tất ra kinh phu. Nam nhân bị nữ nhân đùa giỡn chúng phải lấy phóng thích, bí phát. Bên ngoài, kia một chút nguyên bản rời đi người đột nhiên tụ tập tại Vương Kiệt phòng của bọn hắn ở giữa ở ngoài. Chỉ có nơi này có phản ứng, cái kia máy theo dõi liền nhận được nơi này đến. Cái này gian phòng, nhất định có người. Bọn hắn thực khẳng định nhìn bắt giam cửa phòng. Các ngươi đều chuẩn bị cho ta tốt, tha rằng giết nhầm cũng không có thể buông tha. Cầm đầu cái kia một người hướng về phía sau phất phất tay. Nhưng chỉ có tại bọn hắn chuẩn bị phá cửa mà vào thời điểm phía sau đột nhiên nghe được mấy người đồng bạn rên thống khổ. A, cẩn thận đánh lén. Nhưng khi bọn hắn phát hiện thời điểm đã muộn. Phía sau, cũng không biết khi nào thì thoát ra nhất đại đội người. Là cái gì âm thanh? Gian phòng bên trong, Lâm Chí Linh kia đôi thon dài chân đẹp khép lại, một đôi chân trưởng kẹp lấy Vương Kiệt giữa hai chân tiểu Vương Kiệt. Người nghe lầm a? Vương Kiệt nói. Không có khả năng, thật có cái gì âm tiếng. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói mau, đi nhìn nhìn. Kia. Vương Kiệt nhìn nàng kia song tu trưởng chân đẹp, đành phải nói được rồi, cố tình phía sau đến. Kỳ thật hắn mình cũng nghe phía bên ngoài tiếng sung, bất quá là giả trang nghe không được mà thôi. Dù sao hiện tại như vậy hưởng thụ, chính mình cũng không nguyện ý cứ như vậy thẳng tắp đâu. Bất quá nếu Lâm Chí Linh đều nói như vậy, mình cũng đành phải nghe nàng nói. Lâm Chí Linh thật giống như là một cái nữ hoàng bình thường ngồi tại trên sofa nhìn Vương Kiệt nói, kỳ thật ngươi đã sớm nghe được có phải hay không? Trả lại cho ta giả trang đâu, ta nào có a? Vương Kiệt làm sao có khả năng thừa nhận đâu? Bất quá Lâm Chí Linh đột nhiên thấp giọng nói, đây là ngươi đã nói có người đến giúp đỡ a? Ngươi đã sớm đoán được, có phải hay không? Hắc, có phải hay không, xem qua mới biết được. Vương Kiệt đi đến mắt mèo trước mặt vừa nhìn, lại nhìn không tới cái gì, bất quá trên mặt đất ngược lại nhiều vài cái đang rên rỉ nam nhân, không thể tưởng được hắn động tác nhanh như vậy. Thế nào? Lâm Chí Linh nhìn đến Vương Kiệt khuôn mặt lộ ra một tia cười xấu xa, trong lòng liền biết hắn đang nói kế hoạch thành công. Hẳn là Hàn Thiên Hải người đến đây. Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh cau mày, nếu như nói là Hàn Thiên Hải người cứu chúng ta lời nói, như vậy vừa mới muốn tập kích chúng ta người là. Là Đỗ Quân con kia đáng chết lão hồ ly. Vương Kiệt cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi như thế nào xác định? Dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ cũng biết ha. Vương Kiệt đã đứng thân đến, đã thấy Lâm Chí Linh lại thế nhưng đã mặc cặp kia giày cao gót, ngươi như thế nào đều mặc giày nữa à? Ngươi tiểu tử này sắc lang, cũng không nhìn nhìn bây giờ là khi nào thì. Lâm Chí Linh nói, hiện tại Hàn Thiên Hải là trợ giúp chúng ta, như vậy chúng ta sắp chạy tới Đỗ Quân kia một bên đúng không? Tất cả nói, chúng ta là tọa sơn quan hổ đấu. Vương Kiệt nói ngay từ đầu ta đã nói a. Thật cái gì cũng không làm. Lâm Chí Linh có chút kinh ngạc nhìn con. Vương Kiệt cười nói đúng vậy, thật cái gì cũng không làm. Chỉ nhìn Hàn Thiên Hải như vậy đủ rồi. Vậy ngươi nói cho ta, là nói như thế nào phục Hàn Thiên Hải đây này? Lâm Chí Linh hỏi. Vương Kiệt hướng nàng đi tới, nói cái này. Không nói được không à? Không được. Lâm Chí Linh chiếm được Vương Kiệt trước mặt, ngẩng đầu ưỡn ngực, hai tay cắm vào vòng eo, nói ngươi nói không nói. Không nói, Vương Kiệt nói. Lâm Chí Linh lại kéo lấy hắn, muốn hay không đi ra ngoài nhìn nhìn. Không, tạm thời không muốn. Vương Kiệt nói ta không phải đã nói rồi sao? Toàn bộ đều do Hàn Thiên Hải đến phụ trách nha. Ngươi yên tâm hắn sao? Lâm Chí Linh trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi ra một câu nói như vậy. Vương Kiệt cũng không có trả lời ngay, bởi vì hắn mình cũng tại hoài nghi. Lâm Chí Linh cười nói vẫn để cho ta đến cho ngươi kế hoạch càng thêm hoàn mỹ a. Ngươi có biện pháp nào? Vương Kiệt đôi mắt sáng ngời. Cái này trước không nói cho ngươi. Hàm Súc che miệng cười nói ai cho ngươi ngay từ đầu cũng là như vậy đây này. Vương Kiệt lại cười cười, cũng không nói chuyện, đi đến tiểu mụ bên người, một bàn tay ôm nàng kia đôi thon dài chân đẹp, tay kia thì là kéo giữ nàng kia một kiện áo gió đai lưng. Đường đai lưng cởi bỏ thời điểm, lập tức, Vương Kiệt ánh mắt liền bị trước ngực nàng phong cảnh hấp dẫn ở, hai tòa cặp vú cao ngất bị quấn ở tại màu trắng quần áo trong bên trong, trống lên núi non là như vậy yêu kiều đỉnh. Hắc, vẫn là như vậy dễ nhìn. Vương Kiệt nuốt nhổ nước miếng. Nhìn nhìn nhìn, ngươi chỉ biết nhìn. Lâm Chí Linh tức giận ôm hắn, một lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế sofa, nhưng là lại lấy ra điện thoại của mình bấm thủ hạ một cái mã số. Tiểu mụ bọn hắn rốt cuộc nói gì đó, Vương Kiệt căn bản cũng không có tâm tư đi nghe, lúc này hắn toàn bộ một lòng đều đắm chìm trong Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc mạn diệu thân thể bên trên. Nàng làn da thực trượt, giống như cỏ tại tơ lụa bên trên, tìm không thấy một tia tì vết nào. Phảng phất là dùng cẩm thạch điêu khắc mà thành Venus nằm giống, điềm tĩnh, ôn nhu. Vương Kiệt khó khăn nuốt xuống một ngụm nước miếng, run rẩy hai tay lại lần nữa động lên. Chạm đến tại kia tuyết trắng như ngọc làn da bên trên, chỉ cảm thấy trong tay giống như sờ tại một khối vạn năm ôn ngọc giống như, quả nhiên là nhuyễn ôn mới lột bột khiếm thảo thịt, trắng mịn sơ ngưng bỏ vào thượng tô. Diệu, quả thực tuyệt không thể tả, chỉ thấy người mỹ phụ này cái kia cặp vú phong ngạo nghễ đứng thẳng ở Vương Kiệt trước mắt, tuyết trắng phong đỉnh. Tuy rằng còn mang theo áo ngực, nhưng là ngọn núi bên trên hai điểm mẫn cảm nụ hoa hơi hơi run rẩy. Nhìn đủ chưa a? Lâm Chí Linh cố nhịn kia từng đợt cảm giác tê dại. Chính là Vương Kiệt lại nói hi, hiện tại chúng ta không phải là đang đợi ngươi bên kia người hành động sao? Trước hết chờ một chút cũng là tất yếu đâu á. Ngươi a, lại đang kiếm cớ, chúng ta có thể hiện tại liền đi ra ngoài đó a. Lâm Chí Linh nói. Bất quá Vương Kiệt lại đè xuống bả vai của nàng, nói hắc. Không muốn như vậy cấp bách thôi. Đem Lâm Chí Linh ấn trở lại trên ghế sofa, sau đó, hai tay hắn thành trường dán tại nàng cặp vú phía dưới tới gần bụng vị trí, làm Lâm Chí Linh chậm rãi nhắm hai mắt lại, có chút hưởng thụ. Càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả VKXA9887701. Lâm Chí Linh na na tựa như thiên thượng tân nguyệt Nga mi hơi hơi chau mày, một đôi mi mắt kéo lên, mắt to như nước trong veo tình chậm rãi mở. Nàng đầu tiên là song trường chống tại thân thể hai bên trên muốn chống đỡ khởi thân thể của chính mình, nhưng là lại cảm thấy trước ngực lạnh lẽo, nàng đôi mắt mông lung nhìn trước mắt nam nhân, miệng anh đào lẩm bẩm nói tiểu hỗn đản, thật sự là càng ngày càng kỳ cục. Vương Kiệt nói tiểu mụ, ta nơi nào kỳ cục nữa à? Nơi nào cũng không như lời. Nàng kia sung túc thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, nhìn Vương Kiệt nói còn không lúc còn nhỏ. Ta hiểu rất nhiều a. Vương Kiệt nhìn nàng. Nhưng là ngươi cũng không thể đủ dục tốc bất đạt a. Được rồi, ngươi gần nhất đã làm rất tốt. Vương Kiệt vừa mới chuẩn bị nói chuyện, Lâm Chí Linh nàng thế nhưng song trường mở ra, muốn ôm hắn. A, làm sao vậy? Vương Kiệt thấp giọng hỏi nói. Ta đang khích lệ ngươi đâu? Mỹ nhân dường như cảm giác được Vương Kiệt giống một cây mộc đầu nhân tựa như, không khỏi nâng lên phù dung lúm đồng tiền đẹp, gương mặt trêu chọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta phê bình ngươi à? Đương nhiên không phải là a. Tùy ý cái này cao gầy mỹ phụ thành thục ôm lấy chính mình, Vương Kiệt đột nhiên có một loại hết sức thoải mái cảm giác, chẳng qua, Lâm Chí Linh thân thể, lửa kia cay thân thể yêu kiều, lúc này ở trên thân thể của mình nhẹ nhàng nhúc nhích, giống như thân thể bọn họ ở giữa ma sát trở nên càng thêm đại. Lại nói một bên khác, lúc này Mỹ phụ Đỗ Lệ Cận là bị Đường ca Đỗ Quân bắt được một cái tương đối an tĩnh tiểu khu. Nơi này nói không lên xa hoa, nhưng là lại thực thanh nhã, làm người ta có một loại cảm giác rất thoải mái. Chỉ bất quá bây giờ cảm giác như vậy đối với Đỗ Lệ Cận tới nói, cũng là mau cốt tủng nhiên. Đình muội, thế nào? Đỗ Quân nhìn nàng kia có chút lo lắng biểu cảm. Đỗ Lệ Cận nuốt nước miếng một cái, cố gắng bình tĩnh nói không có gì, bất quá cảm thấy cảnh sắc chung quanh đỉnh tao nhã. Đúng vậy à, vậy ngươi thích hay không thích nơi này? Đỗ Quân cười nói ta có thể đưa một cái lồng phòng cho ngươi. Chương 2493 nguy hiểm. Đỗ Lệ Cận lắc lắc đầu, nói không muốn. Ngươi không phải là yêu thích hoàn cảnh như vậy sao? Đỗ Quân nhìn nàng. Đỗ Lệ Cận nói đúng vậy à, nhưng là yêu thích về yêu thích, nghĩ không nghĩ có được là một chuyện khác nha. Thật sao? Đỗ Quân không thể đưa phủ gật gật đầu. Thiên thượng ánh trăng lúc này đều trốn tránh, giống như là không muốn nhìn đến này quyền sắc giao dịch một màn. Chính là Đỗ Lệ Cận nhưng bây giờ là thân lâm đại địch bình thường cảnh giác. Nếu không là tin tưởng Vương Kiệt lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không theo Đỗ Quân cái này cầm thú biểu ca đến nơi này. Đình muội, không bằng chúng ta tại nơi này ngồi một chút, như thế nào đây? Đỗ Quân chỉ lấy phía trước không có người lương đình hỏi. Đỗ Lệ Cận nhìn chung quanh một chút, trực giác mọi nơi không người, nếu lập tức cùng Đỗ Quân đi cái kia cái căn hộ lời nói, chính mình liền nguy hiểm, không bằng tại nơi này ngốc trong chốc lát, có thể tha thời gian sự tình mặc kệ ngu sao mà không làm, lúc này ở giữa kéo càng lâu càng tốt. Ngươi nhìn, Nguyệt Hành ngọn liễu đầu, hôm nay cảnh sắc không sai đâu. Đỗ Quân ngồi xuống đến liền muốn duỗi tay đi bắt Đỗ Lệ Cận. Chính là Đỗ Lệ Cận đột nhiên đứng lên, không cho hắn chạm vào chính mình. Đỗ Quân đột nhiên nổi giận đình muội, người đây coi như là có ý tứ gì? Nếu như không phải nói ngươi có việc cầu ta như thế nào lãng phí thời gian đến nơi này? Đỗ Lệ Cận cúi đầu, cố nhịn trong lòng hận ý, bởi vì màu đỏ hai mắt của nàng bên trong, lộ vẻ đối với cái này Đường ca oán hận. Cái này cầm thú, mình nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Chính là hiện tại còn không phải là vạch mặt thời điểm nàng chỉ có thể nhịn được. Chính là nàng trong lòng, nhưng ở mặc niệm Vương Kiệt, rốt cuộc thì sao, như thế nào còn không có phản ứng chút nào a? Đỗ Lệ Cận nhưng không biết Vương Kiệt chân chính kế hoạch, còn cho rằng Vương Kiệt phái người đến đâu. Hơn nữa, hiện tại nhưng là Lâm Chí Linh người đang tại bao vây phụ cận. Kỳ thật hiện tại nếu Đỗ Lệ Cận lớn tiếng la lên lời nói, cũng khẳng định có người đi ra cứu nàng, chẳng qua cái kế hoạch này lại rối loạn. Lúc này Vương Kiệt, hắn cúi đầu xuống, một ngụm ngậm vào Lâm Chí Linh kia mỏng manh môi anh đào. Ân, bị hắn hôn một chớp mắt, Lâm Chí Linh trong lòng rung động, thân thể yêu kiều hơi hơi run rẩy, hơn nữa đưa ra xong trường đem đặt ở trên thân thể của mình Vương Kiệt thật chặt ôm, khẽ hé đôi môi đỏ mộng, dịu dàng ngoan ngoãn nhu tình phối hợp hắn động tác. Nàng môi anh đào khải trương lúc, từng đợt thơm ngát như ô giống như lan hương thơm, tự nàng phương miệng cùng mũi ngọc gọi ra, phun tại hắn khuôn mặt, cảm giác tê tê dại dại, nóng rực, thẳng thấm nội tâm, làm hắn lập tức ý loạn thần mê. Một nụ hôn chung thôi, Vương Kiệt thỏa mãn liếm liếm hiện đầy mỹ nhân nước bọt môi, cười nói tiểu mụ, hắc hắc, rất ngọt a. Còn chưa đủ miệng của ngươi ngọt đâu. Lâm Chí Linh kia đôi thon dài hai chân mở ra, kẹp lấy Vương Kiệt eo. Vương Kiệt cúi đầu nhìn trong ngực tiểu mụ cơ hội này hoàn mỹ thành thục thân thể yêu kiều. Cổ ngọc của nàng như giống như bạch ngọc hiện lên mê người sáng bóng, tròn trịa bộ ngực kiều thật cao tùng, đem quần áo đẩy lên phồng phình phình, tựa như hai tòa tao nhã núi non. Vòng eo thon thon, mềm mại trắng mịn, doanh doanh cận kham một nắm, hơn nữa đường cong thập phần tao nhã, rất tự nhiên xuống phía dưới hình thành hoàn mỹ thước tha mông tuyến, ngạo nghễ vểnh lên mông ngọc tại quần áo nịt thường bọc vào càng là ý vị mười chân, câu nhân tâm huyền. Cô lỗ, hắn cúi đầu chăm chú nhìn mỹ thiếu phụ kia thiên kiều bá mị làm người ta say mê nguyệt dung. Kia thẹn thùng thái độ làm hắn chỉ cảm thấy dục hỏa đốt người, nhiệt huyết sôi trào. Hắn lại lần nữa cúi người xuống, một ngụm hôn lên mỹ thiếu phụ môi anh đào, một bàn tay tại trên người của nàng quần áo chỗ dùng sức lôi kéo, cánh tay kia càng thêm dùng sức ôm trước người thành thục thân thể yêu kiều. Mà Lâm Chí Linh thân thể từ cứng ngắc trở nên mềm mại, gương mặt đỏ ửng nàng, là cỡ nào mê người a. Thành thục nữ nhân phát hương cùng mùi thơm cơ thể làm Vương Kiệt dục hỏa đại thịnh, lại tăng thêm nàng đẫy đà thân thể, thật sự không phải là nhân có thể nhịn chịu được, vậy được quen thuộc mỹ phụ thân thể lúc này ngay tại hắn ôm ấp bên trong, làm người ta làm sao không động tâm. Bầu trời giống hắc vải nhung giống như, đen nhánh, thượng một bên còn treo một vòng sáng ngời ánh trăng, xung quanh còn mơ hồ ước ước nhìn thấy mấy vì sao. Chỉ thấy ánh trăng giống như so bình thường cách xa mọi người gần, cũng lớn rất nhiều, phát ra màu vàng nhạt quang mang, chiếu rọi Tây Tạng. Toàn bộ một cái Tây Tạng san sát một cái nhà đống nhà cao tầng, những cái này nhà cao tầng bị nhiều màu rực rỡ ngọn đèn bao phủ, đường cái thành từng đường quang đái, ô tô ở nơi này một chút quang đái trung xuyên lưu không thôi. Thấy lại nhìn trời thượng ánh trăng tựa như một cái thẹn thùng cô nương giống nhau, trong người bên cạnh gạt một đám mây đóa, dùng nó che ở gương mặt. Hắc, kia kế tiếp không có chuyện của ta, đều giao cho ngươi à. Vương Kiệt hai tay bắt đầu chậm rãi tại nàng kia bằng phẳng bụng chỗ cao thấp di chuyển, chậm rãi sờ soạng, trong miệng gọi ra nóng rực khí tức, điều này làm cho Lâm Chí Linh này thành thục mỹ phụ cảm thấy thân thể nóng rực vô cùng, vậy ngươi còn chưa tránh ra. Lâm Chí Linh nói. Tiểu mụ ngươi người cũng không có khả năng nhanh như vậy đó a, hơn nữa hiện tại Hàn Thiên Hải còn không có làm ra cái gì đến, chỉ sợ còn phải đợi đâu. Hắc, lại là các loại, ta cũng chờ không kịp. Nói Vương Kiệt tay liền hướng đến hai chân của nàng vói vào. Không muốn. Nàng âm thanh tế như con muỗi, một đôi tay ngọc đặt tại chính mình đang tại bụng xung quanh tàn sát bừa bãi khuôn móng bên trên, nhưng là càng thêm tăng thêm Vương Kiệt lực độ. Mới không đâu. Vương Kiệt hôn lấy cổ trắng của nàng. Nàng ngọc đến vành tai. Ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, thăm dò vào nàng quần áo bên trong, sờ lên bên trong bọc lấy đùi. Lâm Chí Linh thân tài cao trọn, chân của nàng trơn bóng mà thon dài, kia xúc cảm liền giống như là sờ tại một chi ngọc trụ bên trên, trượt không lưu tay. Mà Vương Kiệt một con khác ma chảo là một đường trèo đèo lội suối, mâm lên cao vút trong mây thánh nữ phong bên trên, cách hai tầng quần áo vút ve. Lâm Chí Linh nhi thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy, nàng tượng trưng từ chối vài cái, một đôi như ngọc đùi gắt gao kẹp chặt xâm nhập ma chảo, không cho nó hoạt động. Hô hấp của nàng càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng lên. Thật không kịp đợi nha, Vương Kiệt thấp giọng nói. Mà Lâm Chí Linh nàng ngửa đầu phát ra làm nam nhân tâm run rẩy muốn động âm thanh đừng. Chính là nàng vừa nói như vậy xong, điện thoại liền vang lên. Người nghe điện thoại à? Vương Kiệt nhìn đúng cái này cơ hội lập tức bốn phía tấn công. Lâm Chí Linh trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, đã thấy là thủ hạ đánh nhau đến, đành phải tùy ý Vương Kiệt sờ loạn, chính mình thì là nghe điện thoại. Vương Kiệt đã bị Lâm Chí Linh vậy được quen thuộc mê người khí chất mê được váng đầu chuyển hướng về phía, căn bản cũng không có tâm tư đi nghe nàng đến tột cùng tại trong điện thoại nói cái gì. Ma chảo của mình cuối cùng tại cái này mỹ phụ vú mềm thượng nắm một cái sau mới lưu luyến không rời đem nàng thả ra, muốn nghe nàng nói cái gì. Bất qua phía sau Lâm Chí Linh lại vừa mới thu hồi điện thoại. Tất cả nói cái gì à? Lâm Chí Linh nói, ngươi vừa mới không phải là đang nghe sao? Vương Kiệt tao liễu tao đầu, nói nghe không rõ sở a. Vậy chỉ có thể trách ngươi mình a. Lâm Chí Linh bỗng nhiên giống như hồ ly tinh cười nói còn muốn không muốn đến muốn a. Vương Kiệt sắc tâm lại nổi lên. Vậy ngươi đến a, tiểu hỗn đản. Này một cái tuyệt sắc thành thục được mỹ phụ nhân thê đem Vương Kiệt ôm vào trong lòng. Hai người như vậy lẫn nhau ôm chặt, thật lâu không nói. Người à, có đôi khi không nên quá tự đại, có chút nhân hẳn là tin tưởng, có chút nhân cũng không thể đủ tất cả tín. Lâm Chí Linh nói. Ngươi là nói, Vương Kiệt thoáng sửng sốt. Lâm Chí Linh ôm lấy hắn, nói cái này Hàn Thiên Hải cũng có kỳ quái địa phương a. Bất quá, đừng sợ, có ta ở đây. Vương Kiệt giang hai cánh tay gắt gao ôm nàng eo nhỏ, vùi đầu tại nàng kia cao ngất lồng ngực bên trên. Biết không, Lâm Chí Linh này một cái thành thục xinh đẹp thiếu phụ cũng là phiết miệng nhỏ nhìn Vương Kiệt, nàng cánh mũi hơi hơi vỗ, như nước trong veo đôi mắt lệ gâu gâu, giống như hai khỏa hắc bảo thạch. Tiểu mụ, tại ngươi trong lòng ta cứ như vậy kém cỏi à? Vương Kiệt gương mặt uể oải. Lâm Chí Linh lại xì một tiếng cười nói đúng vậy a. Nghe vậy, Vương Kiệt một tay duỗi ra, dùng sức vỗ tại nàng mông ngọc bên trên, nói cũng dám bố trí nhà ngươi lão công. Tội vô có thể xá. Nói xong, hắn một đôi ma trảo bắt đầu tại trong ngực xinh đẹp người vợ trên người vuốt ve vân vê âu yếm. Tiểu hỗn đản, ngươi là ai lão công đâu? Không biết xấu hổ nha. Lâm Chí Linh bắt được tay hắn, chính là nàng thân thể yêu kiều hơi hơi run run một chút, nàng chăm chú nhìn Vương Kiệt đôi mắt, cuối cùng cúi đầu tại hắn khuôn mặt hôn một cái, nói tại bên ngoài cũng không nên nói lời này à. Ta đã biết. Vương Kiệt hai tay bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp, thật sâu chăm chú nhìn mắt của nàng mắt, hình như muốn thông qua mắt của nàng thấy rõ người mỹ phụ này nội tâm, qua kéo tốt trong chốc lát, hắn mới lưu luyến không rời rời đi mắt của nàng mắt, bám vào nàng bên tai nói những ta chính là ngươi lão công a, hắc hắc, là của ngươi tiểu nam nhân. Lúc này, cùng Vương Kiệt ôm tại cùng một chỗ Lâm Chí Linh cũng là cả người run rẩy. Thân thể của nàng dán vào nam hài này, cảm nhận được kia mãnh liệt khác phái khí tức, còn có hắn giữa hai chân dục hỏa, kỳ thật, có đôi khi ta thật rất sợ. Sợ cái gì? Vương Kiệt theo trước ngực của nàng ngẩng đầu. Lâm Chí Linh thấp giọng nói sợ hãi đây hết thảy đều theo trước mắt ta biến mất. Nói xong, kia nhàn nhạt đỏ ửng bay lên người mỹ phụ này khuôn mặt. Cho nên, Từ Thi Tình có chút không biết làm sao dùng chính mình hai tay đi bắt ở Vương Kiệt eo phía trên, thân thể đang không ngừng run run, trên mặt đỏ ửng cũng là càng ngày càng nhiều. Cho nên cái gì đâu này? Nhàn nhạt mùi thơm, tràn ngập Vương Kiệt lỗ mũi. Trong ngực người mỹ phụ này thật sự là làm hắn không nhịn được. Còn có, bọn hắn ở giữa cái kia một loại cấm kỵ quan hệ, làm Vương Kiệt càng thêm cảm thấy có một loại khoái ý, tràn ngập kích thích chiếm giữ cảm cùng chinh phục dục vọng hướng đến hắn cả người đều cảm thấy sôi trào. Cho nên ngươi không thể tùy tiện rời đi. Lâm Chí Linh dùng sức ôm lấy nàng. Nha! Vương Kiệt cả người vừa run, bởi vì Lâm Chí Linh lúc này cặp kia chân dùng sức kẹp lấy bờ eo của hắn. Đau đớn không đau đớn. Lâm Chí Linh biết hắn thích nhất chính mình này một đôi bắp đùi thon dài. Vương Kiệt một bàn tay vuốt ve kia đều đặn chân ngọc, nói. Hắc, yêu nhất rồi. Lâm Chí Linh lại nói đáng tiếc, ta hôm nay mặc chính là quần, nếu mặc tất chân nói. Người tên tiểu hỗn đản này càng cao hứng hơn a. Tất chân là nữ nhân tầng thứ hai da rẻ, cũng là từng cái nữ tính chuẩn bị đơn độc phẩm, vô luận tuổi trẻ nữ hài màu sắc rực rỡ tất chân, vẫn là thành thục nữ tính gợi cảm tất chân. Cơ hồ tại từng cái nữ hài tủ quần áo đều có thể tìm được thân thể của nó ảnh. Tất chân ứng có co giãn, buộc chặt chân sẹo lồi, làm cho chân đường nét càng có yêu thêm mỹ, còn có thể hữu hiệu phòng ngừa giãn tĩnh mạch, đặc biệt kéo dài tới bụng co giãn ứng càng mạnh, trợ giúp buộc chặt bụng, đắp nặn hoàn mỹ hình thể. Kỳ thật, những cái này cũng không phải là nam nhân có chút nhiệt chân đẹp tình kết nguyên nhân. Tất chân mỹ lệ chỗ là đang tại ở này trong suốt hoặc hơi mờ như hãm nhược hiện cảm giác. Chân một chút thật nhỏ tí vết nào cùng khuyết điểm có thể bị tất chân đắp lại, mặt khác tất chân nhu thuận, trơn bóng có thể gia tăng chân mỹ cảm, mặc lên tất chân có thể tất chân triển lãm cấp nhân trang trọng, mỹ quan, cao nhã cảm giác. Hơi mở tất chân bọc vào chân đẹp, cấp nhân 7 phần gợi cảm, 3 phần mơ mộng, đem nữ nhân vô hạn phong tình thể hiện được vừa đúng, cái loại này tại lơ đãng phát tán ra mập mờ, làm bốn phía nam sĩ môn rơi vào điên cuồng. Tại nam nhân bên trong từng lưu truyền một câu như vậy lưu manh nói tất chân mị lực chính là chân đẹp tất sát kỹ. Nghe được tất chân hai chữ, Vương Kiệt đôi mắt bỗng nhiên sáng. Ai nói nơi này không có tất chân a? Vương Kiệt cười nói có đâu, thực sự có, tại nơi nào? Vương Kiệt chỉ lấy kia một bên tủ quần áo hắc, đều tại bên trong a, còn có một chút cái khác quần áo. Cái này gian phòng phía trước chủ cho thuê nhà là một thành phần tri thức, bình thường cũng thích mặc những cái này. Nàng dọn đi thời điểm còn chuẩn bị đem kia một chút không có mặc quá tất chân ném, bất quá quá lãng phí mới để lại xuống, hiện tại vừa vặn. Ta nói Đình muội, tại đây một cái tiểu khu bên trong, lúc này ở Lương Đình Hạ chỉ có Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận hai người. Đỗ Quân lúc này gương mặt cười nhạo, nói ngươi thật cho rằng, ngươi cùng cái kia Vương Kiệt ở giữa kế hoạch có thể giấu giếm được ta sao? Nghe vậy, Đỗ Lệ Cận trong lòng lục bục vừa vang lên. Tuy rằng Vương Kiệt đã nói với nàng. Nhưng là nghe được Đỗ Quân nói như vậy, nàng vẫn có chút lo lắng. Nhưng thấy Đỗ Quân nói, tuy rằng bọn hắn Vương gia thế lực rất lớn, nhưng là ta cũng không e ngại hắn nhóm. Tạp vụ ta cho ngươi một cái tuyển chọn cơ hội, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cho ta thích, ngươi yêu cầu gì ta đều đáp ứng ngươi. Bằng không, các ngươi tuyệt đối không có cơ hội đi ra Tây Tạng. Ngươi đây là tại đe dọa. Đỗ Lệ Cận nhìn hắn, lạnh lùng nói mệt ngươi hay là ta Đường ca. Cư nhiên muốn làm ra như vậy cầm thú việc sao? Đỗ Quân lại nói thì tính sao đâu? Như vậy cấm kỵ không phải là rất kích thích sao? Hắc, Đình muội tin tưởng ngươi cũng yêu thích. Nói xong, hắn thế nhưng nắm lên Đỗ Lệ Cận tay liền hướng đến bên cạnh đi đi, buông tay. Người làm cái gì, buông. Đỗ Lệ Cận nhưng là bị hắn cử động này dọa, vừa mới chuẩn bị hô cứu mạng, cũng đã bị Đỗ Quân kéo vào một cái lồng phòng bên trong. Khó trách hắn tại nơi này dừng lại, nguyên lai hắn nói gian phòng thì ở lầu 1, cái này lương đình bên cạnh mà thôi, thậm chí liền môn cũng chưa quan, chính là chờ đợi chính mình. Hắc, Đình muội, ngươi yên tâm, ta là không có khả năng bắt buộc ngươi. Đỗ Quân bỗng nhiên cười nói cưỡng gian loại chuyện này rất không ý tứ, bằng không ngươi vài năm trước đã bị ta cưỡng gian, ta còn dùng chờ tới bây giờ đâu này. Để ta đi ra ngoài. Đỗ Lệ Cận tức giận nói. Nhưng là lúc này Đỗ Quân cũng đã khóa tới cửa, còn cố ý phóng khởi âm nhạc. Muốn ta tự nguyện ủy thân cho ngươi, ngươi đó là vọng tưởng. Đỗ Lệ Cận giọng căm hận nói. Có phải hay không vọng tưởng, ngươi sẽ biết. Đỗ Quân cười nói Đình muội a, ngay từ đầu ngươi nói nhĩ lão công tại Bắc Kinh đắc tội một cái làm quan đúng không hả? Ta điều tra một chút, phát hiện không có chuyện này, vì thế, vì để cho ngươi không nói láo, ngươi có biết ta làm cái gì sao? Đỗ Lệ Cận trong lòng kinh ngạc ngươi tên hỗn đản này. Đỗ Quân ha ha cười nói ta cho ngươi lão công thật đắc tội một cái quyền quý nha. Ha ha ha, vẫn là vương gia người, Đỗ Quân, mệt ngươi hay là ta Đường ca, ngươi còn không phải là nhân a. Đỗ Lệ Cận tức giận đến gương mặt xanh mét, hành lúc trước xong bị bó sát người áo lông trói buộc viên thịt đang tại cao thấp đong đưa. Đối mặt chính mình Đường muội tức giận trách mắng, Đỗ Quân lại cười rời một tấm ghế, ngồi ở trước cửa, nói Cận muội, chúng ta Đường huynh muội thân thích một hồi, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết cái gì mới lựa chọn sáng suốt nhất. Ta không cần ngươi đến dạy ta. Đỗ Lệ Cận trừng mắt hắn, nói ngươi cái này cầm thú, làm tẫn thương thiên hại lý việc, nhất định sẽ có báo ứng. Báo ứng? Đỗ Quân híp mắt híp đôi mắt, nói vậy ngươi nói cho ta, cái gì mới là báo ứng đâu này? Cái này xã hội vốn là như thế, kẻ xấu khi nào thì có báo ứng đâu này? Không phải nói ác có ác báo ư, như thế nào không thấy kẻ xấu đều có ác báo? Bị người khác chèn ép lâu như vậy, cũng không thể phản kháng, tâm lý thật khó chịu ai, làm sao lại không thể để cho nhân nhìn đến hy vọng đâu này? Đỗ Lệ Cận cơ hồ là cắn răng nghiến lợi nói không phải là không báo, là thời điểm chưa tới. Nghe vậy, Đỗ Quân bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha. Đình muội, không thể tưởng được nguyên lai ngươi cũng ngây thơ như vậy à. Phá hư có phá hư báo, những lời này chỉ là không có năng lực người tâm lý an ủi. Biết không, tựa như ngươi dạng người này, nói lời này là cho ngươi thủ dâm xuống. Báo ứng phải không sẽ có, nói cái gì ác có ác báo là lừa người, hừ, ngươi chuyện xấu làm tẫn, mặc dù không có báo ứng, nhưng là phúc cho dù cách xa ngươi. Đỗ Lệ Cận nói ngươi đợi, báo ứng tóm lại sẽ có. Đỗ Lệ Cận trừng mắt hắn, nói tuy rằng cuộc sống hiện thực bên trong, không phải là sở hữu người tốt đều có thể cả đời bình an, cũng không phải là sở hữu kẻ xấu đều có phá hư báo, nhưng ta vẫn là tuyển chọn làm một cái người tốt. Làm nhân quan trọng nhất một là lương tâm, hai là danh tiếng. Không làm việc trái với lương tâm, làm sung sướng người. Có lẽ ta nhà không có người ra đại, tiền không có người ra nhiều, nhưng ta làm theo rất vui sướng. Nếu có nhân nhà vài bộ, tiền cũng là lai lịch bất chính, hắn ở tại hào trạch bên trong, cũng là như đứng đống lửa, như ngồi đống than, cho nên không hâm mộ. Nếu có nhân làm chuyện xấu nhân cũng là làm được yên tâm thoải mái, vậy càng là không có thể so sánh tính toán rồi, bởi vì tại ta nhìn đến, kia đã không phải là nhân. Không muốn mong chờ báo không báo ứng, kỳ thật, nói cho cùng, đây là một đám nhân tu dưỡng vấn đề. Đỗ Lệ Cận thốt ra lời này xong. Đỗ Quân đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to nói ha ha ha. Đình muội a, ngươi cư nhiên theo ta đàm cái này, ngươi không biết là xấu hổ sao? Ngươi không nghĩ nghĩ chính mình tại đây một chuyến đến Tây Tạng đoàn tàu phía trên, ngươi mình rốt cuộc làm cái gì? Nghe vậy, Đỗ Lệ Cận sắc mặt một trận trắng bệch. Đúng rồi, chính mình thật làm sai, không nên vì những tiền kia mà bị thu mua. Như thế nào đây, không lời có thể nói a. Đỗ Quân cười híp mắt nhìn nàng. Đương nhiên mọi người hôm nay giá trị quan cùng người tốt đi ngược lại, như làm giàu là cứng rắn đạo lý, cũng không có nghề nghiệp đạo đức làm giàu, mọi người xã hội thế nhưng á khẩu không trả lời được. Chính vì vậy, kết quả vi pháp loạn kỳ người làm giàu rồi, mà tuân kỳ tuân theo luật pháp người lại như cũ bần cùng. Chương 2494 cùng tiểu mụ kích tình 1. Tại một cái cười nghèo không cười sướng xã hội, mọi người còn có thể có người tốt hảo báo địch được không? Đỗ Quân gõ ngón tay, nói Đình muội. Thành thật nói cho ngươi, trước kia ta cũng nghĩ tới đương một cái người tốt, thời khắc nói cho mình không thể đem một người đạo đức phẩm chất cùng chính mình hiện thực cảnh ngộ đơn giản đối ứng lên. Nói đến đây, Đỗ Quân dừng một chút, nói nhưng mà hiện thực nói cho ta, Nếu như không dùng quyền mưu tư, như vậy ngươi đã bị đại gia xem thường, bởi vì làm giàu đại môn đều cho ngươi mở ra, ngươi cũng không đi vào, ai còn có thể coi ngươi đâu. Nghe Đỗ Quân nói những cái này nghiêng lý, nhưng là Đỗ Lệ Cận nhưng căn bản liền nghĩ không ra bất kỳ cớ gì phản bác hắn. Đỗ Quân nói, ta lúc đầu tại quốc hữu xí nghiệp khi đúng là quốc xí khó khăn thời điểm, ta dùng nội hạ xuống bản cùng ngoại mở rộng nghiệp vụ con đường vì xí nghiệp sáng tạo hiệu quả và lợi ích, đương nhiên lớn đầu là quốc gia, mà lên cấp dưới thế nhưng toàn bộ đối với ta không cao hứng. Về sau người trẻ tuổi làm lãnh đạo, dùng xuống đổi nhân tiền cấp tại chức nhân viên ra công tư, lại dùng quốc gia cho vay thợ khéo chỉnh mà gia tăng đại gia màu xám thu vào, thế nhưng được đến cao thấp cấp độ cao khen ngợi, đây chính là chúng ta hiện tại cái này xã hội giá trị quan. Đỗ Lệ Cận căn bản không thể tưởng được xã sao phản bác hắn nói. Nàng kia tuyệt mỹ, khuôn mặt thượng tràn ngập xấu hổ thẹn thùng đỏ ửng, thật giống như là ba tháng hoa đào nở rộ bình thường kiều diễm mê người. Một tia thành thục nữ tính đặc hữu mùi thơm theo trên thân thể của nàng xông vào mũi mà đến, loại này mãnh liệt kích thích làm người ta trong lòng dục hỏa đại thịnh, mãnh liệt xung kích đầu óc tế bào. Đỗ Lệ Cận hai chân duyên dáng yêu kiều, như vậy che lấp đầu gối váy nhẹ nhàng phiêu đãng, phấn nộn làn da, vô cùng, kia ôn nhu đường nét cùng với kiện mỹ đường cong, thật sự làm nam nhân điên cuồng. Chính là, Đỗ Quân cùng Đỗ Lệ Cận nhưng cũng không biết, lúc này Đỗ Quân nguyên bản bố trí tại bên ngoài cái kia một chút tâm phúc, lúc này lại gặp đến tập kích, xung quanh bao trùm mãnh liệt từ trường, thế cho nên làm bọn hắn căn bản là đánh không ra một chiếc điện thoại. Không thể không nói, Hàn Thiên Hải làm thật sự là quá vết. Hảo huynh đệ của ta, người chưa có trách ta, muốn trách thì trách cái này xã hội quá hiện thực a. Trong lòng hắn đã trở nên cứng lên. Đáng thương Đỗ Quân nhưng căn bản cũng không biết nguy cơ đang tại hướng bọn hắn chậm rãi tới gần. Hắn còn tại nghi hoặc vì sao không có tin tức khác, có phải hay không căn bản cũng không có động tĩnh đâu này. Bất quá lúc này hắn nhưng không có cái kia tâm tư đến lý những cái này. Này tất chân như thế nào đây? Lâm Chí Linh lúc này cặp kia chân đẹp bị màu đen tất chân bọc lấy, có vẻ càng thêm động lòng người, càng thêm cám dỗ. Tốt mê người Nga. Hắn nắm thật chặt song trường. Dùng sức vòng ở nàng thon thon eo thon, đem nàng vậy được quen thuộc sung túc thân thể yêu kiều ôm rắn rắn chắc chắc. Hắn cúi đầu hôn Lâm Chí Linh gợi cảm môi hồng, đầu lưỡi tính toán đẩy ra nàng khớp hàm, nhẹ nhàng dùng sức hướng bên trong đẩy qua. Lâm Chí Linh hai tay kìm lòng không được ôm Vương Kiệt eo, hàm răng khẽ nhếch, cái lưỡi đinh hương chủ động duỗi ra, dịu dàng ngoan ngoãn tùy ý Vương Kiệt dây dưa hút mút, miệng nhỏ bên trong thỉnh thoảng phát ra từng tiếng nũng nịu kêu to kêu rên. Nàng thân thể yêu kiều chậm rãi trở nên lửa nóng. Từng trận tê dại điện lưu oanh kích thân thể của nàng. Lâm Chí Linh hai tay lại gắt gao ôm lấy Vương Kiệt cổ, trên mặt đỏ ửng đã lan tràn đến mang tai lên, nàng cúi đầu nói thực khó chịu. Ngươi đã khỏe không vậy? Ta, muốn. Vương Kiệt hai tay bắt lấy tay nàng cổ tay, đem nàng một đôi tay trắng theo trên cổ mình đó xuống, chăm chú nhìn nàng đôi mắt, nói ta cũng muốn ngươi. Lâm Chí Linh giãy dụa thân thể, cặp kia chân lại lúc nào cũng là tại Vương Kiệt trước mắt lay động. Nàng kia đường cong là lướt toàn bộ bại lộ tại trước mắt. Vòng eo thon thon, doanh doanh như liễu, một tay có thể nắm, mông ngọc đầy đặn kiều đỉnh, hơi hơi lồi ra một cái xinh đẹp độ cong, đường nét tao nhã cực kỳ. Cái kia Hàn Thiên Hải, hiện tại đã không sai biệt lắm có thể tay đi à nha. Trầm trọng khí tức làm Lâm Chí Linh miệng nhỏ chung chung gọi ra. Mặc kệ hắn, mà Vương Kiệt là thật chặt ngậm vào xinh đẹp người vợ miệng anh đào, mút hút nàng mềm mại bờ môi. Đầu lưỡi tại nàng kia chỉnh tề trắng nõn ngân nha khẽ liếm trọi vào, linh hoạt đầu lưỡi đột phá nàng khớp hàm, xâm nhập nàng miệng nhỏ trung tìm kiếm nàng cái lưỡi đinh hương, tham lam mút hút nàng miệng thơm bên trong ngọt lành nước bọt. Hắn bắt được Lâm Chí Linh miệng anh đào, tinh tế mút lấy, đầu lưỡi chậm rãi xâm nhập đến nàng miệng thơm bên trong, tham lam cướp lấy nguyên bản chỉ thuộc về nàng tiên lộ quỳnh tương. Mà Vương Kiệt hai tay là lúc lên lúc xuống tại trong ngực thiếu phụ xinh đẹp mông ngọc cùng với phấn lưng dao động. Ân cảm giác được Vương Kiệt hai tay tại thân thể mình thượng liên tục không ngừng vuốt ve, miệng nhỏ thượng lại bị hôn lấy, Lâm Chí Linh bên trong thân thể kia tích tàng đã lâu dục hỏa tại đây khoảnh khắc thế nhưng như núi lửa bùng nổ vậy đổ xuống mà ra, đem nàng kia thập phần thành thục động lòng người thân thể yêu kiều thiêu đốt được nóng rực, đỏ bừng một mảnh. Ngươi nhanh chút đến, ta muốn ngươi. Nàng tiếng thở dốc càng lúc càng lớn, trước ngực vú trắng càng là tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt run rẩy, nặng nề mà chen ép Vương Kiệt lồng ngực. Hai cánh tay của nàng không tự chủ được đã thật chặt ôm Vương Kiệt cổ, nàng kia hồng nhuận kiều diễm nguyệt dung là như vậy mê người, nhúc nhích môi chung là như vậy gợi cảm, kiều diễm đôi môi bị Vương Kiệt thật chặt hút tại dày rộng trong miệng bừa bãi trà đạp. Mãnh liệt dục vọng làm nàng kìm lòng không được nũng nịu rên rỉ, đầy đặn thành thục thân thể tại Vương Kiệt ngực bất an vặn vẹo. Thỉnh thoảng mở ra hai mắt, đập vào mi mắt chính là nam nhân kia nóng rực dường như muốn thăm dò vào đáy lòng của nàng thâm thúy đồng tử mắt, nàng kia sớm tâm loạn mê say xuân tâm càng thêm xô trào. Hắc, ta đều nói mặc lên càng thêm dễ nhìn. Lúc này Lâm Chí Linh liền nửa người trên nằm ở trên ghế sofa, nhưng là kia một đôi thon dài chân đẹp, lúc này lại lui xuống quần, mặc thấu màu đen tất chân, thậm chí còn mang giày cao gót, Vương Kiệt cũng không giảng giày cởi xuống, mà là trực tiếp đem tất chân ở giữa xé mở. Nhẹ một chút, lại không phải là không cho ngươi đến. Lâm Chí Linh trên người cái kia một kiện áo gió liền được đến lăng loạn, cặp kia chân hướng hai bên mở ra. Vương Kiệt đứng ở hắn giữa hai chân, đem chung một sợi tơ miệt chân đẹp gánh tại trên vai, cười nói ta đến rồi. Lâm Chí Linh đem mặt chuyển qua đem môi hôn hướng con trai của mình. Vương Kiệt ôm nàng, cúi đầu khẽ hôn nàng môi thơm, tiểu mụ đôi môi khẽ nhếch, Vương Kiệt đem đầu lưỡi vói vào, tại miệng của nàng quấy. Vương Kiệt trêu chọc đầu lưỡi của nàng, làm nàng đem đầu lưỡi vói vào Vương Kiệt trong miệng, hút mút. Môi của nàng ngậm Vương Kiệt kia đầu lưỡi hút mút, nhiệt tình cuồng hôn, xoa đầy son môi môi son đầu lưỡi tại trong miệng quấn quýt. Vương Kiệt nhóm hai người hôn môi, nàng mềm nhũn đầu lưỡi trượt vào con trong miệng, Vương Kiệt lật ngược hút mút tiểu mụ đầu lưỡi. Một trận hôn nồng nhiệt qua đi, Vương Kiệt vuốt ve tiểu mụ phong bắn vú, cắn nhẹ lỗ tai của nàng, một bàn tay chuyển qua bắp đùi của nàng phía trên, vuốt ve bắp đùi của nàng bên trong. Tiểu mụ nhắm mắt lại, dựa vào tại Vương Kiệt trong lòng, đùi khẽ nhếch, Vương Kiệt xoa đến chân của nàng lúc. Vương Kiệt dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa lấy nàng mới vừa rồi bị Vương Kiệt gian quá địa phương, chọc ghẹo nàng, nàng dâm thủy dần dần đến nhiều lần, khiến nàng hạ bộ áo ngủ hoàn toàn dính dán tại bộ phận sinh dục của nàng. Vương Kiệt có thể dùng ngón tay cảm giác được nàng môi âm hộ đường cong cùng no đủ vùng mỡ ô, một tay kia cách quần áo cùng áo ngực vuốt ve đầu vú nàng, tiểu mụ nhẹ nhàng ngâm nga, rên rỉ. Vương Kiệt nâng dậy tiểu mụ, vén lên nàng dưới áo ngủ bãi, sau đó Vương Kiệt đứng lên, đại con cặc sớm cứng rắn, Vương Kiệt vỗ về chơi đùa tiểu mụ cặp kia đầy đặn tròn trịa vú. Mà Vương Kiệt ngồi ở sofa một bên, tiểu mụ khinh xa quen thuộc kính, dạng chân ở Vương Kiệt đùi phía trên, Vương Kiệt nâng lên vú của nàng, nhẹ nhàng cắn tiểu mụ núm vú. Lâm Chí Linh ôm lấy Vương Kiệt, vòng eo vặn vẹo, đem dâm bi nhắm ngay quy đầu, chậm rãi ngồi vào đi, Vương Kiệt quy đầu kéo mở nàng chặt khít nộn huyệt, trượt hướng thân thể nàng chỗ sâu nhất. Bởi vì có đầy đủ dâm thủy trơn trượt, Vương Kiệt đại con cặc vẫn còn không bị ngăn trở ngại xâm nhập nàng bên trong thân thể. Vương Kiệt đại con cặc cuối cùng toàn bộ nhập vào, Lâm Chí Linh gắt gao ôm Vương Kiệt cổ, tuyết trắng mông chậm rãi chuyển động, một vòng xoay. Vương Kiệt đại con cặc gắt gao chống đỡ tiểu mụ nàng nộn huyệt bức tường, lửa nóng quy đầu tại nàng nộn huyệt bức tường thượng cạo, dâm thủy từng cổ chảy ra. Lâm Chí Linh một mặt ma sát một mặt phát ra ngọt ngào rên rỉ thật thoải mái. A, con trai ngoan, thoải mái, a, thật thoải mái. Vương Kiệt hai tay đỡ lấy eo của nàng, trợ giúp nàng chuyển động, dần dần tăng thêm tốc độ, tiểu mụ sửa chuyển thành đỉnh, mông một trước một sau lay động, đại con cặc tại huyệt của nàng nội một vào một ra, phát ra từng đợt dâm lãng thịt tiếng. Vương Kiệt nâng nàng mông, làm nàng từ trên xuống dưới khuấy sục, thân thể ma sát mang đến từng đợt khoái cảm, thúc đẩy tiểu mụ hướng đến cao trào đi. Mấy phút sau, tiểu mụ khuấy sục kịch liệt hơn. A, ta đến, thật thoải mái, a, chịu không nổi, a. Lâm Chí Linh toàn thân đều phóng túng, nàng nắm chặt con bả vai, tóc dài giống như gợn sóng vung vẩy, đầy đặn bộ ngực cao thấp nhảy lên. Nàng ngẩng đầu lên liều lĩnh vong tình tiếng giống, Vương Kiệt gắt gao bưng lấy nàng mông mập, nàng liên tục không ngừng lay động, làm quy đầu gắt gao chống đỡ miệng tử cung. Vương Kiệt cảm thấy nàng nộn huyệt từng đợt co rút nhanh, dâm thủy giống sông nhỏ bình thường chảy ra, tiểu mụ đột nhiên một trận run rẩy, toàn thân sụi lơ xuống, ôm chặt Vương Kiệt, liên tục không ngừng thở dốc. Vương Kiệt ôm lên nàng, một mặt di chuyển thân thể một mặt lay động phần eo, làm đại con cặc tại nàng âm hộ nội nhất nhảy, tiếp tục không ngừng kích thích nàng, nâng lên bắp đùi của nàng hướng hai bên tách ra, mãnh lực quất đánh, đại con cặc phun ra nuốt vào khoái cảm làm tiểu mụ liên tục không ngừng cao trào. A, rất tuyệt. Sâu một điểm, dùng sức nha. Lâm Chí Linh nàng hai tay chống đỡ bệ cửa sổ, nhắm chặt hai mắt, con đại con cặc tại huyệt của nàng nội qua lại quất cắm, mang theo nàng hồng nộn âm nhục lật tiến nhảy ra, nàng liên tục không ngừng ưỡn ẹo thân thể, không ngừng phát ra dâm lãng rên rỉ, mồ hôi hỗn hợp dâm thủy, từ chân của nàng ở giữa chảy tới trên ghế sofa. Nha, nha, a, không được, a, tiểu Kiệt ngươi, hãy chết tiểu mụ, phải chết, a. Ta mũ liền muốn giết chết tiểu mụ ngươi. Vương Kiệt cúi đầu khẽ hôn mái tóc của nàng, cắn nhẹ tai của nàng căn. Lâm Chí Linh liên tục không ngừng thở gấp, nàng khí thức trung mang theo điểm điểm hương vị. Tiểu Mộ ngươi nằm sấp lên. Vương Kiệt làm nàng quay lưng lại thể ghé vào trên ghế sofa, thân trên hạ thấp, tròn trịa mông nhếch lên cao, Vương Kiệt hai tay đỡ lấy mông đẹp của nàng, ngón tay tách ra nàng môi âm hộ, quỳ đầu nhẹ nhàng đội lên âm hạch nàng phía trên, tại huyệt của nàng miệng qua lại ma sát. Đỉnh trong chốc lát, Tiểu Mộ Lâm Chí Linh dùng tay phải chống đỡ sofa tay vịn, tay trái theo dưới háng đưa qua đến, nắm lấy Vương Kiệt đại con cặc, đem Vương Kiệt dẫn đường đến huyệt của nàng miệng, chậm rãi đem đại con cặc cắm vào. Vương Kiệt thuận thế về phía trước đỉnh đầu, đại con cặc toàn bộ nhập vào, lại lần nữa tiến vào Tiểu Mộ ấm áp trắng mịn bên trong thân thể. Tiểu Mộ hừ một tiếng, chủ động trước sau lay động, làm Vương Kiệt đại con cặc tại huyệt của nàng nội quất đánh. Nha, rất thư thái, nha, nhanh một chút, dùng sức, a, a, thật thích a, Tiểu Mộ ngươi chết bầm, a, sâu một điểm, a, sâu hơn một điểm, a, thật thích a, đội lên, a, lại dùng lực. A, dùng sức, a, giết chết Tiểu Mộ nữa à, khoái chết nữa à, bay, a, con trai ngoan, dùng sức làm, a, dùng sức, a, thật thoải mái a, Tiểu Mộ tốt lùn, a, dùng sức, a. Vương Kiệt rất nhanh lay động, Tiểu Mộ Lâm Chí Linh cũng dãy dụa thân thể phối hợp nàng. Vương Kiệt thật lớn đại con cặc không ngừng hung ác đẩy vào Lâm Chí Linh ngày đó sinh chặt khít nhỏ nhắn xinh xắn vạn phần sâu thẳm tiểu nộn huyệt. Rất nhanh đầu chim của nàng tiếp xúc được Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt co lại về sau, như trẻ con miệng giống nhau tại đầu chim của mình thượng mút lấy thịt mềm, cái loại này đãng động lòng người cảm giác, làm Vương Kiệt thân thể hơi hơi dừng lại. Phốc, nha, âm thanh, Lâm Chí Linh toàn thân đều cương trực, nàng ân một tiếng, cái mũi gấp rút phát ra ân ân ân ân, còn tự động đem mông hướng lên thúc một cái, lại thuận đường cắm vào bán căn, cái loại này phong phú thỏa mãn, làm nàng lại run rẩy run run, tiếp lấy đại con cặc cuối cùng chống đỡ tử cung. Ngừng lại bất động, Lâm Chí Linh còn ngơ ngác phát ra một tiếng yếu đuối không muốn, nhưng tâm lý đã biết mình bị Vương Kiệt đại con cặc hung hăng cắm vào. Vương Kiệt bắt đầu dùng sức địch khởi Lâm Chí Linh đến, mông trầm xuống đem nàng địch được toàn thân chằn chọc vặn vẹo, hắn còn cảm thấy không đủ thích, duỗi tay đi sờ nàng hai cái non nớt mông, hắn chính mình quỳ gối tại trên ghế sofa, sau đó đem nàng mông cùng toàn bộ nửa người dưới thổi phồng, tráng kiện đại con cặc liền chiều cô gái nhỏ bé của nàng tấn công, giống như pháo kích hải cảng giống nhau. Không sai biệt lắm đem Lâm Chí Linh kia màu mỡ tươi mới tiểu nộn huyệt tạc phá. Đại con cặc toàn bộ chi hoàn toàn cắm đến Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt, còn liều mạng hướng bên trong chen, Lâm Chí Linh tiểu nộn huyệt không phải là quá dài, Vương Kiệt đại con cặc đã có thể gặp được miệng tử cung nàng, hiện tại đại con cặc như vậy địt hạnh nàng, kia thật đúng là thật, mỗi một cái đều có thể đụng vào miệng tử cung nàng, sau đó lại tiếp tục cắm vào, đem nàng toàn bộ nộn tiểu đều xuyên qua. Lâm Chí Linh làn da thắng tuyết, toàn thân trên dưới càng là liền phấn đâm nốt ruồi nhỏ cũng không nửa điểm, một đôi tràn ngập lực đàn hồi vú là xinh đẹp nhất hình quả lê, chẳng những kiên đĩnh hơn nữa hơi hơi thượng cong, quầng vú cùng đầu vú đều thực nhỏ nhắn xinh xắn, ánh sáng màu càng thêm là tối tươi mới màu hồng phấn, bằng phẳng bụng thượng tìm không thấy mảy may sẹo lồi, hơn nữa còn cấp nhân một loại phi thường ôn nhu gợi cảm, tiếp tục hướng xuống nhìn, kia xinh đẹp nhất thần thánh tiểu nộn huyệt. Kia một chút màu nâu nhạt tinh tế lông mềm, lừa thừa có đến giải tại vi trụy hồng phấn tiểu nộn huyệt phía trên. Phụ trợ đầu kia đóng chặt mỹ lệ hiệp khâu. Hai miếng mềm mại vô cùng non nớt mép thịt, giống tràn ra đóa hoa thần hộ mệnh giống nhau, Lâm Chí Linh, rất đẹp sao. Vương Kiệt ôn nhu an ủi Lâm Chí Linh, dùng môi hôn tới Lâm Chí Linh nước mắt, nhỏ giọng nói buổi tối hôm nay, ta nhất định biết dùng đại con cặc thật tốt địch ngươi, thật tốt hưởng thụ thân thể của ngươi, cho ngươi cao trào vô số lần, ta muốn cho ngươi vĩnh viễn nhớ rõ của ta đại con cặc, vĩnh viễn nhớ rõ tại của ta đại con cặc hung hăng quất cắm phía dưới dâm thanh dâm đãng kêu la bộ dạng. Cho ngươi cả đời cũng rời không được của ta đại con cặc. Lâm Chí Linh cắn răng, tinh tế thưởng thức khe thịt bên trong Vương Kiệt nóng tráng kiện, kia mẫn cảm khu vực tỉ mỉ phát giác, trên mặt ngoài Vương Kiệt tuy là như núi bất động, có thể đại con cặc lại vi không thể nhận ra nhẹ nhàng tại khe thịt chỗ sâu mổ cử động lấy, giống như tại dò hỏi nàng mẫn cảm bộ vị, lại cứ cái loại này dò hỏi mùi vị là như thế mỹ diệu. Lâm Chí Linh mới cảm giác được Vương Kiệt tại dò hỏi, trong chớp mắt liền đã hãm tại trong này. Hơn nữa đương một cái đặc biệt mẫn cảm địa phương bị Vương Kiệt lạt thời điểm, nhịn không được thân thể yêu kiều phát run, phảng phất có loại đem tiết chưa tiết xúc động, nàng không rõ ràng cho lắm hừ ra tiếng. Vương Kiệt âm thầm vận động đại con cặc, giống như tự mình tại Lâm Chí Linh kia mê người khe thịt trung nhẹ nhàng khoan thăm dò tao Lâm Chí Linh càng trở lên ngứa ngứa, Lâm Chí Linh vô lực thở gấp, cảm giác hô hấp ở giữa đều lộ ra lửa, Vương Kiệt đại con cặc giống như chui ra cái gì vậy, tại chính mình mẫn cảm yếu hại chỗ một trận câu chọn.

dâm thủy liên tục không ngừng chảy ra, liên tục cao trào không để cho nàng chỗ ở lớn tiếng dâm đãng kêu la trời ạ. Thật thoải mái, tiểu mụ mau bị ngươi giết chết. A, a, a, không, đừng có ngừng, mau dùng sức, a, a. Vương Kiệt đem tiểu mụ đội lên sofa một bên, một phen ôm lên tiểu mụ đem nàng đặt ở sofa, làm cho tiểu mụ nằm thẳng, tuyết trắng thân hình thượng đứng vững hai tòa núi nhỏ, dùng tay vỗ về chơi đùa tiểu mụ hồng phấn đầu vú, chỉ thấy đầu vú phồng lớn lên, nhũ lôi cũng nhồi máu biến thành đại khưu. Tại tiểu mụ rên rỉ bên trong, Vương Kiệt tựa đầu vùi sâu vào tiểu mụ cặp vú ở giữa lại mở to miệng ngậm đầu vú nàng, nhẹ nhàng hút mút một loại mùi thơm của nữ nhân. Vương Kiệt tiếp lấy nhảy qua tiểu mụ thân thể, hai tay trái phải kéo mở tiểu mụ chân ngọc, tùy theo tiểu mụ run nhẹ khí tức cùng thân thể yêu kiều rung động, nàng trong quần gò đất như đại địa chập cử động lấy, hai miếng cửa nhỏ như thịt chai nhúc nhích. Hắn đem đại con cặc tại tiểu mụ miệng huyệt bồi hồi dạo chơi, khi thì mài xoa hòn le, khi thì trêu chọc chai ngọc môi, khi thì chuồn chuồn lướt nước tự đắc cạn đâm miệng huyệt. Lâm Chí Linh bị con khiêu khích được xuân tâm nhộn nhạo, theo nàng mở phân nửa bán đóng như si như say ánh mắt cùng đôi môi mở phân nửa chọc nặng tiếng thở gấp bên trong, có thể nhìn ra nàng mất hồn khó nhịn bộ dáng. Nàng u động đã dâm thủy dò dỉ, trơn trượt dị thường. A, thật thoải mái a, Vương Kiệt bị tiểu mụ loại này thẹn thùng ý thái, chọc cho tâm ngứa, không tự chủ dưới hông nhất thầm, đem đại con cặc vùi sâu vào âm hộ nội. A, tiểu mụ Lâm Chí Linh tại nũng nịu kêu to tiếng trung lộ ra chỉ khát biểu cảm, lúc này nàng còn đem trơn bóng mê người chân ngọc, đặt tới con khuỷu tay đến, đong đưa eo thon, chủ động đỉnh, đụng, nghênh, hợp. Tiểu mụ, ta yêu ngươi, làm như vậy ngươi, phải không thoải mái? Vương Kiệt một bên quất cắm một bên hỏi. Lâm Chí Linh híp hai mắt, hồn hình thở gấp thoải mái. Lâm Chí Linh tuy rằng đã sinh dục Vương Kiệt con trai này, nhưng ở hắn cự bổng hạ như cũ có vẻ nhỏ hẹp. Thật sâu cắm vào thời điểm, có mềm mại thịt đồng thời áp bách Vương Kiệt đại con cặc, cái loại này phản ứng cấp Vương Kiệt mang đến vô cùng mỹ cảm. Vương Kiệt đối với tiểu mụ rút ra đút vào chậm rãi từ chậm mà cấp bách, từ nhẹ mà nặng mọi cách xoa bóp. Quất sách tới đầu, phục đào tới căn, ba cạn một sâu. Tùy theo kia nhất sâu, tiểu mụ tay ngọc tổng tiết tấu tính quá chặt chẽ bóp bóp lấy Vương Kiệt song trường, cũng tiết tấu tính ngâm nga. Đồng thời, tùy theo kia nhất sâu, âm nắng đánh tiểu mụ đáy chậu. Mà tiểu mụ kia co lại đáy chậu tổng kẹp chặt Vương Kiệt một trận tê dại. Nếp nhăn âm bức tường tại nhạy bén quy đầu chỗ chúng cả xoa, từng đợt điện giật tựa như tê dại từ quy đầu truyền kinh tủy sống tới đầu óc, tăng vọt đại con cặc che kín nhồi máu mạch máu, quy đầu dính đầy son môi. Cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy tiểu mụ kia đỏ sẫm chai ngọc môi tùy theo rút ra đút vào ở giữa mà bị kéo vào lôi ra. Nha, nha, a, thoải mái, ân, rất tuyệt con, làm được tiểu mụ thật là thoải mái. Ách ngươi, ách, a, nhanh một chút, a, a, lại đội lên tiểu mụ tự thiến, a, a, tiểu mụ Lâm Chí Linh trong miệng không được ê a ngâm. Nàng thon thon eo thon, giống rắn nước vẫy lắc lư liên tục không ngừng, điên bá xô nịnh, hút mút phun ra nuốt vào. Vương Kiệt đại con cặc từ nhỏ mẹ bụi hoa hạ đẩy mạnh rút ra, biến thành tiểu mụ hồn hình thở gấp, một đôi chân ngọc, nhịn không được lắc lư, mái tóc tán loạn được giấu cổ trắng, thở gấp không thắng. Vương Kiệt hưng phấn khuôn mặt rung vặn vẹo, cúi người tầng tầng lớp lớp ép lấy Lâm Chí Linh, hai tay cầm chặt Lâm Chí Linh đầy đặn cặp vú tùy ý xoa bóp, mỗi một cái đều đem đại con cặc cố hết khả năng sâu đưa vào Lâm Chí Linh nộn huyệt. A, a a. Lâm Chí Linh cơ hồ là cuồng loạn rên rỉ, hai đầu thon dài chân đẹp đặt tại Vương Kiệt trên vai, thẹn thùng cảm giác vô cùng mau đã bị một đợt sóng trào lên khoái cảm bao phủ. Loại này ký hưởng thụ đến bị xâm phạm sung sướng. Nhưng lại được đến trượng phu ngầm đồng ý cảm nhận thật sự là kỳ diệu, Lâm Chí Linh hoàn toàn ném đi băn khoăn, hoàn toàn đắm chìm đến này mới lạ khoái ý trò chơi bên trong. Vương Kiệt tận tình rong ruổi chỉ chốc lát về sau, đột nhiên đem Lâm Chí Linh kéo, bàn tay thác tại Lâm Chí Linh mông mập phía trên, Lâm Chí Linh kìm lòng không được ôm Vương Kiệt đầu. Bởi vì đại con cặc cùng Vương Kiệt thân thể đã thành 90 độ góc vuông, hai người kết hợp bộ vị thay đổi tương đối cao. Lâm Chí Linh hai chân muốn quấn quanh tại Vương Kiệt ba sườn mới có thể duy trì cân bằng. Vương Kiệt một bên vuốt ve vân về Lâm Chí Linh mông thịt, một bên đem đầu chôn ở Lâm Chí Linh no đủ cao ngất cặp vú lúc, thay phiên hút mút kia hai khỏa đứng thẳng núm vú. Lâm Chí Linh thân thể bỗng dưng thay đổi nóng bỏng nóng lên, ấm áp môi phát cuồng hôn lấy Vương Kiệt mặt mày tị khẩu, lỗ mũi, như là đem chính mình hoàn toàn buông ra. Vương Kiệt rất là hưng phấn. Dưới hông đại con cặc giống như lên phát đầu vậy máy móc ra vào mỹ diệu động thịt, đỉnh đầu cạo lau mềm mại nộn huyệt bên trong, cơ hồ mỗi một cái đều đội lên nơi tận cùng.

hơn nữa càng ngày càng cấp bách, càng ngày càng có lực, nhưng thỉnh thoảng cũng có cái cấp bách quất cắm mạnh vào. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt một chiêu này, địch được thật sự là chết đi sống lại, chỉ thấy nàng đôi môi lúc đóng lúc mở, đầu đầy đen nhánh tỏa ra, tùy theo đầu nàng trái phải đong đưa liên tục không ngừng, màu mỡ mông mập càng là bỗng nhiên trái phải bỗng nhiên cao thấp chặt chẽ phối hợp. Lâm Chí Linh lúc này đã đưa thân vào dục tiên dục tử cảnh giới, thể xác tinh thần sướng mỹ khó có thể hình dung. Toàn bộ một cái gian phòng tràn ngập phổ tư, tuyệt vời âm thanh, đầy nhịp điệu, bên tai không dứt. Nha, nha, Lâm Chí Linh rên rỉ âm thanh không dứt, chỉ thấy nàng nhắm chặt hai mắt, đầu trái phải lắc lư. Nàng nộn huyệt hẹp hòi mà sâu cự, u động nóng bỏng dị thường, dâm dịch mãnh liệt như suối. Lúc này Lâm Chí Linh hai tay nắm chặt dưới người sofa, nới rộng ra song miệng, phát ra giống như điện giật rên rỉ, dùng răng cắn chặt đôi môi, ước chừng có một phút, bỗng cường tránh mạnh mẽ chấn động một trận, miệng âm thanh bị bóp nghẹt kêu. Nha, ta, tiểu mụ sắp chết, phải chết, ta, nha. Lâm Chí Linh thở gấp, tay ngọc một trận vung vẩy, thân thể một trận rung động sau đó, liền hoàn toàn tê liệt. Vương Kiệt cùng tiểu mụ hông cổ gắt gao tướng dính, đại con cặc đỉnh nhanh u động. Hút ngấm quy đầu, hút, phun, đỉnh, hạ, như trào nhiệt lưu, kích động mềm mại lưu tưới vào Vương Kiệt lửa nóng cây gậy trên đầu, bỏng đến Vương Kiệt cả người kinh luyến. Một đạo nóng tuyền không khỏi vọt tới bảo bối quan khẩu, làm cho Vương Kiệt thân thể nhịn không được run rẩy, thật giống như thân thể cắm vào dây điện, mãnh liệt ma túy cảm hướng lên não đỉnh. Đang mãnh liệt khoái cảm bên trong, Vương Kiệt mạnh hơn về phía tiểu mụ dâm bi công tới, làm tiểu mụ thân thể ngửa ra sau điên cuồng dao động không thôi. Hai tay ôm Vương Kiệt sau lưng, mãnh liệt lắc đầu làm cho mái tóc bay lượn. A, làm như vậy, ta không được á, muốn tiết ra, a, muốn tiết ra, tiểu mụ muốn bắn, tiểu Kiệt, của ta con trai ngoan, tốt tài giỏi, a, giết chết ngươi. Vương Kiệt một bên cắm vào một bên kêu, nhìn tiểu mụ cái này dâm đãng diễm phụ, hắn đem tiểu mụ hai chân ép hướng ngực nàng, hai tay không được xoa nắn nàng kia lung lay vú lớn, lập tức nhiệt lưu kích động. Ngọc sữa bốn phía, hai tay tại nàng trên chân tất chân thượng vuốt ve, cắn xé. Lâm Chí Linh cặp kia chân đều tràn ngập con nước miếng. Màu đen tất chân chân đẹp gợi cảm cám dỗ, an tĩnh thần bí, gợi cảm cao nhã. Đây có lẽ là thường thấy nhất a, có được chân đẹp nữ nhân đương nhiên biết, chân đẹp chính là một loại thiên nhiên tư bản, không chỉ có gọi tới khác phái ái mộ, cũng có thể gọi tới nữ nhân ghen ghét. Màu đen tất chân xứng chân đẹp, cấp nam nhân một loại an tĩnh thần bí. Lại gợi cảm cao nhã cảm giác. Nam nhân đối với loại này chân đẹp sức chống cự tương đối thấp. Nói ngắn lại, nữ nhân mặc tất chân hai chân cấp nam nhân một loại giã tính và trương dương cảm giác, loại cảm giác này thực mới lạ, cũng thực cám dỗ. Mà Vương Kiệt càng là giống như trước nay chưa từng có uy mãnh, hành hạ đến Lâm Chí Linh chết đi sống lại. Cho nên nói, đối với như vậy tất chân cám dỗ, có rất ít nam nhân có thể ngăn cản được. Có một câu nói như vậy sách nhiệt cố tình duỗi đùi. Nũng nịu, tối đoạn nhân chàng. Quân không thấy kia một chút phu nhân tiểu thư hồ, trên đường cái cũng tốt, thảm tatami nhà cửa trước chỗ đó cũng tốt, cửa thang lầu cũng tốt, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới cũng tốt, thường thường hơi cong eo nhỏ, đem sườn xám hoặc váy hướng lên vi vén, hơi kiều này chân, sau đó từ từ sách này trưởng thống ni lông hoặc sợi đay tất chân. Một đầu chân ngọc, theo căn đến sao, toàn bộ lấy ra khỏi lồng hấp, tư thái tao nhã, đường cong lung linh là lướt. Nam nhân làm sao có thể chính tâm thành ý đương chính nhân quân tử đâu này? Không được, thật không được. Vương Kiệt làm đại con cặc thật sâu thực tại tiểu mụ kia lưu mật âm hộ bên trong, một ngụm hôn lên nàng gợi cảm môi phía trên, đem chính mình lưỡi đẩy vào tiểu mụ trong miệng thẳng đến nàng yết hầu. Lâm Chí Linh bị Vương Kiệt thượng đỉnh hạ kiều, tâm mau nhảy ra ngoài, không được phát ra a. A, a, âm thanh. Nàng lưu nồng chất lỏng mật bi thật chặt kẹp lấy con đại con cặc. Vương Kiệt cảm giác được tiểu mụ nàng âm hộ ấm áp nhiệt độ cơ thể, trượt trượt, thật sự là cực sướng rồi, không khỏi càng thêm ôm chặt tiểu mụ, bắt đầu quất cắm. Lâm Chí Linh miệng nhỏ không ngừng phát ra nha, nha, rên rỉ. Vương Kiệt rút vài cái về sau, Lâm Chí Linh bắt đầu duỗi tay đến ôm Vương Kiệt, Vương Kiệt biết lúc này nàng bị dâm dục bao trùm, vì thế đại lực quất cắm. Tiểu mụ thân thể cực kỳ mềm mại, vô cùng trắng mịn, đặt ở phía trên, vưu như đưa thân vào gấm vóc. Tờ lụa bên trên, cái loại này tế nhuyễn, ẩm ướt trượt cảm giác quả thực làm Vương Kiệt như si như say. Thân thể của nàng đã hoàn toàn thuộc về con trai của mình. Chương 2496 khoảnh khắc kia run rẩy. Lúc này Vương Kiệt phảng phất là không ai bì nổi chinh phục giả, tận tình hưởng thụ tiểu mụ Lâm Chí Linh thân thể. hắn hút mút tiểu mụ nước bọt, hôn môi nàng nhũ, không ngừng quất cắm. Đường Vương Kiệt hưng phấn tới cực điểm, tiểu mụ Lâm Chí Linh hai cái bắp đùi càng thêm mạnh mẽ kẹp bọc lấy hắn, nàng vươn tay vuốt ve Vương Kiệt mái tóc con trai ngoan. Thật sẽ làm, a, nha, nha, nha, thật thoải mái, a, tiểu mụ, thoải mái, a, a, thật thoải mái, nha, nha, a, không được, a, ta muốn chết, phải chết, a, a, a, a, a. Vương Kiệt mỗi hung hăng cắm vào thống một chút, Lâm Chí Linh liền rên rỉ một tiếng, quát to khi viên kia môi càng là gợi cảm. Vương Kiệt không ngừng đem kia tiểu mụ Lâm Chí Linh nở nang hai chân sách được rất cao, làm cho tiểu mụ Lâm Chí Linh chỉ có lưng dán tại trên ghế sofa, đầy đặn mềm mại trượt chân ngọc, dính sát tại Vương Kiệt trước ngực. Thành thục mỹ phụ thân thể nhiều lần nghĩ thẳng lên đến, nhưng là đều cấp Vương Kiệt đè xuống, cứng rắn mà lửa nóng đại con cặc cùng tiểu huyệt giao hợp chỗ, van ti hợp phùng, lẫn nhau cắn vào tại cùng một chỗ, giống như được khảm tựa như, nàng phát ra một trận tiếng hô, Vương Kiệt từ trước đến nay cũng chưa từng nếm được quá nhanh như vậy nhạc. Van cầu ngươi giết chết ta đi. Đó là một câu tràn ngập khiêu khích lời nói, nghe nàng nói xong Vương Kiệt tiếp cận đến bùng nổ cực hạn mãnh liệt hơn làm quất cắm, vì tiểu mụ Lâm Chí Linh như vậy thành thục mỹ phụ đáng giá hắn lúc này đi hết mọi cố gắng đưa nàng lại lần nữa đạt tới tình dục đỉnh phong. Nha, chứng thối, quá hội, quá sẽ làm, nhân gia vừa nhanh cao trào, mau dùng sức a. Kia câu hồn lại dâm đãng ánh mắt, cám dỗ, ám chỉ, thành thục mỹ phụ muốn chính là cuồng dã, mãnh liệt yêu nàng, lại không hề thương hương tiếc ngọc địch nàng. Vương Kiệt cũng thở gấp đối với tiểu mụ Lâm Chí Linh nói ngươi nhìn nhìn ngươi cái này tiểu huyệt dâm, thật quá đẹp, làm cho ta thành như vậy, ta muốn giết chết ngươi a. Vương Kiệt liên tục dùng ngôn ngữ giải phóng trước mắt gợi cảm thành thục mỹ phụ. Tiểu mụ Lâm Chí Linh điên cuồng đối với Vương Kiệt hờn dỗi nói ta chính là một cái lẳng lơ, một cái yêu thích bị con ép, làm lẳng lơ, ngươi mau đem lẳng lơ làm đến cao trào a. Tốt, ta làm chết ngươi đi, đem ngươi cái này lẳng lơ làm cao trào không thôi. Vương Kiệt giơ cao tiểu mụ Lâm Chí Linh nở nang chân đẹp cũng bởi vậy nhanh hơn tốc địch thành thục mỹ phụ tiểu huyệt. Tại con liên tục không ngừng thống cắm vào phía dưới, Lâm Chí Linh hô hấp dồn dập, trên mặt nổi lên nóng cuồn cuộn ửng đỏ, Vương Kiệt một bên thống cắm vào một bên ôm lấy tiểu mụ thâm tình cuồng hôn, mùi ngon hút mút nàng gợi cảm mềm mại lưỡi. A, ân, ân, ô ô. Lâm Chí Linh toàn thân căng cứng, mông của nàng bộ hướng lên giơ cao đến, chủ động nghênh tiếp con quất cắm. Từ nha, nha. Di nha, thụ, không được, a tiểu mụ, sao, tốt như vậy, giống như, a, muốn bay, a, tiểu mụ không được. Lâm Chí Linh một bên rên rỉ, một bên xé rách Vương Kiệt, thân thể kịch liệt run rẩy lên. Vương Kiệt đại con cặc thẳng tắp cắm vào tiểu mụ kia ướt đẫm chặt khít tiểu huyệt bên trong, viên kia to lớn tròn trịa đầu rồng tiến vào, tức thì kích thích lên kia đào nguyên ngọc động trung trắng mịn dâm thủy. Mỗi lần luôn có thể mang lên tiểu mụ miệng thơm chung phát ra hưng phấn mà thỏa mãn âm thanh, nha. Tiểu hỗn đản, ân, a, thật thoải mái. Lâm Chí Linh mỗi lần bị con quất cắm một chút, trong miệng sẽ luôn phát ra một tiếng nhẹ giọng kêu gọi. Vương Kiệt gặp tiểu mụ ý loạn tình mê bộ dạng, một tay nâng nàng mềm mại trơn bóng eo nhỏ, dùng sức đỡ lấy. Nga nha, a ân, con trai ngoan a, nha nha, a. Mẹ con hai người hạ thân kịch liệt va chạm dây dưa, làn da đụng nhau thỉnh thoảng phát ra ba ba giòn vang, Vương Kiệt ra vào tiểu mụ mềm mại thủy trực tiểu huyệt chung thời điểm cũng là thỉnh thoảng phát ra xì. Thử, xì, tiếng nước, càng, nhiều tinh, màu thịt, văn giả vi tín A9887701. Lúc này Lâm Chí Linh thật đã đến cực hạn, nàng toàn bộ tinh tế rất eo thật cao nâng lên, cùng với con mông eo chấn động, lần lượt dùng thân thể nuốt hết con long thân. Lâm Chí Linh chán cũng chảy ra tinh tế mồ hôi, a, tiểu mụ thật không được, a, con trai ngoan a, đừng nhúc nhích nữa à, ân, tiểu mụ không được, không được. Nàng eo nhỏ mông đẹp bỗng nhiên càng thêm cấp tốc hướng lên ưỡn thẳng, tiểu huyệt bắt đầu từng trận cường lực co lại, hạ thân một cỗ mãnh liệt sóng nhiệt cuồng xạ mà ra. Phun tại Vương Kiệt quy đầu phía trên, a, nga nha, a nha, cùng với thân thể hưng phấn giật giật. Loại này không hiểu mà thật lớn khoái cảm thẳng làm Lâm Chí Linh cao giọng kêu lên vui mừng lên. Vương Kiệt cũng không có đang làm cái gì nhẫn nại, tại tiểu mụ tiểu huyệt mềm mại tường thịt đè xuống, nhịn không được một trận dùng mình, một cỗ đậm đặc sền sệt dính dính tinh dịch bắn nhanh mà ra, chớp mắt rút nhanh chóng tại tiểu mụ hoa cung phía trên. Hơn nữa hai tay sớm đã đem tiểu mụ cặp kia trên chân tất chân cấp xé rách. Cũng không biết kia một loại khoái cảm rằng có bao lâu, Nhưng là Lâm Chí Linh hiện tại chỉ cảm thấy chính mình cả người đều không có một điểm khí lực, nhất là kia một đôi chân, truyền bản mặc lấy tất chân bị Vương Kiệt lôi kéo được rách nát không chịu nổi, hai chân mệt mỏi đều không nhúc nhích được. Nhưng là ta, Vương Kiệt nuốt nước miếng một cái. Lâm Chí Linh hồn hển thở gấp chú ý, thời gian, chúng ta, còn có chính sự. Được rồi, lúc này Vương Kiệt đứng ở trên mặt đất kháng trụ Lâm Chí Linh cái kia song tu trưởng chân ngọc. Cho dù chính mình không có bùng nổ cũng không khỏi không dừng lại. Lâm Chí Linh duỗi duỗi có chút rút gân chân, thấp giọng nói ta. Gọi điện thoại. Hai chân tê tê dại dại, sắp bị Vương Kiệt làm chặt đứt. Hắc. Vương Kiệt nhìn chính mình thành quả không đủ trong lòng càng cảm thấy được hưng phấn. Lâm Chí Linh chính xác là hoàn mỹ nữ nhân, trước ngực một đôi trướng phình phình vú trắng thường thường ma sát tay hắn cánh tay. Lúc này nàng đỏ mặt, xinh đẹp khuôn mặt phía trên, lộ vẻ nóng bỏng ửng hồng. Đôi môi thật mỏng cũng hơi hơi đô. Có thể có được như vậy thành thục xinh đẹp nữ nhân, thật sự là nam nhân kiêu ngạo, cũng là cơ hồ khiến tuyệt đại bộ phận nam nhân đều cảm thấy hâm mộ ghen tị. Lâm Chí Linh tiện tay hạ thông qua điện thoại, cũng là biến sắc như thế nào nhanh như vậy. Cái gì nhanh như vậy? Vương Kiệt lúc này còn trần truồng phía dưới. Lâm Chí Linh đã cúp điện thoại, nói Hàn Thiên Hải giống như đã không sai biệt lắm đã khống chế cục diện, mà Đỗ Quân đối với lần này cơ nhiên còn không biết. Nhanh như vậy. Vương Kiệt hơi sững sờ, nhưng là cũng hiểu được việc có kỳ quái, nhìn đến cái này Hàn Thiên Hải thật có chút vấn đề à. Ta rõ ràng không phải là nói với hắn phải làm như vậy. Hiện tại hắn làm có chút quá phận. Lâm Chí Linh một bên hô khí, vừa nói trước không nên đánh chơi kinh xà, chúng ta còn phải lại vân vân. Ân. Vương Kiệt gật gật đầu. Còn, rất khó chịu sao. Lâm Chí Linh cúi đầu, nhìn con giữa hai chân cái kia nhất trụ kình thiên. Vương Kiệt mắt đỏ bừng ngươi vừa mới có thể thoải mái bay trên trời rồi, những ta. Còn không có đâu. Thối, cái gì gọi là thoải mái bay trên trời a? Lâm Chí Linh chừng mắt nhìn con liếc nhìn một cái, nàng là ôn nhu như vậy hiền thục, đoan trang cao nhã. Nàng ôn nhu nửa quỳ phục tại Vương Kiệt trước người, thiên thiên tay ngọc run rẩy đưa đến hắn eo lúc, mị nhãn như tơ. Hô hấp dồn dập, làm nàng trước ngực kịch liệt phập phồng, thở gấp không thôi. Kiều mị thái độ, hiện ở mặt mày. Nàng nâng lên đỏ bừng gương mặt xinh đẹp, tự nhiên cười nói, cũng là ngượng ngùng bên trong tẫn mang mị thái. Hắc, còn phải lại tới sao? Vương Kiệt cười một tiếng, hắn hai tay nâng lên Lâm Chí Linh hai vai bên trên, rất rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng kịch liệt run run một chút. Không được, ta. Lâm Chí Linh nuốt nước miếng một cái, nói ta hiện tại nơi nào còn có điểm đau đớn. Kia, được rồi, ta nhẫn. Vương Kiệt nói. Ta dùng miệng giúp ngươi a. Lâm Chí Linh bỗng nhiên nói. Vương Kiệt cả người vừa run, nói tiểu mụ, thật. Lâm Chí Linh trách mắng này còn có giả, ô ô. Không đợi nàng nói xong, Vương Kiệt liền đã tầng tầng lớp lớp hôn lên nàng gợi cảm đỏ tươi miệng anh đào, hai tay đem nàng kéo đến dính sát tại trên thân thể của mình. Đầu lưỡi của hắn đột phá khớp hàm, xâm nhập nàng miệng thơm bên trong muốn làm động quay cuồng. Lâm Chí Linh thân thể lập tức liền mềm xuống, miệng nhỏ ê a làm tiếng. Vương Kiệt thuận thế đem tiểu mụ đặt ở trên cỏ, bừa bãi hôn môi, hai tay cách quần áo sờ lên này hai tòa cao ngất ngạo đỉnh yêu kiều nhũ, tận tình vuốt ve, biến hóa các loại hình dạng. Tiếp lấy, ma trảo của hắn càng là tại cái này mỹ phụ trên thân thể muốn làm gì thì làm, chiếm hết tiện nghi mới buông ra Lâm Chí Linh, thấy mặt nàng đỏ như lửa, phi như ửng hồng, lộ ra ngoài làn da giống như cẩm thạch vậy bạch tích xinh đẹp, nộn trượt nhu nhuận. Trước ngực hai cái đầy đặn cao thẳng yêu kiều nhũ ngạo nghễ đứng thẳng. Nhìn co giãn mười chân, đem màu hồng cái yếm nhô lên hai làm thật cao dãy núi. Vương Kiệt một bên động thủ tại trên thân thể của nàng vuốt ve, hắn cúi người tại Lâm Chí Linh cổ trắng chỗ ma sát, còn không ngừng lè lưỡi đi liếm nàng lửa đỏ tai căn tùy tai, kiên định nói người đứa nhỏ này, chúng ta đều như vậy, ta như thế nào bỏ được cho ngươi nhịn được khổ cực như vậy đâu này. Ta biết ngay ngươi thương ta, Vương Kiệt thỏa mãn địa đạo. Nghe xong, Lâm Chí Linh bỗng nhiên mở cặp mắt ra, đối mặt Vương Kiệt ánh mắt. Thâm tình mà ôn nhu nói ngươi a, là ta biết không? Cho nên ngươi vất vả ta tắc sao tốt cổ. Dứt lời, nàng ngọt ngào mà hạnh phúc mỉm cười, quả thật là lúm đồng tiền đẹp như hoa. Bất quá, ta đấy, kỹ thuật không tốt. Lâm Chí Linh song trường ôm lấy con cổ, vừa nghĩ đến Vương Kiệt giữa hai chân dục vọng làm cho nàng cảm thấy sợ hãi. Như vậy đại, chính mình miệng nhỏ có thể nuốt được hạ sao? Nghĩ đến đây, Lâm Chí Linh thân thể, đang nhẹ nhàng run rẩy. Tiểu mụ chậm rãi học nha, nhiều học một ít sẽ biết. Vương Kiệt hắn hai tay thật chặt trong ngực Lâm Chí Linh vòng eo, làm nàng thân thể dán tại trên thân thể của mình, nói bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mông của nàng phiến. Cái gì nhiều học một ít, ngươi còn muốn ta về sau đều như vậy à, tưởng đẹp đâu. Lâm Chí Linh trách mắng. Vương Kiệt chính là cười, nhưng cũng không nói chuyện, bàn tay vẫn như cũ đặt tại tiểu mụ mông. Cùng kia một chút thiếu nữ không giống với, tiểu mụ bờ mông càng thêm đầy đặn kiều đỉnh, quẹt ra một cái xinh đẹp độ cong. Bị như vậy xoa nắn, Lâm Chí Linh xuân tâm nhộn nhạo, miệng nhỏ bên trong phát ra ư một tiếng, thành thục đẩy đà thân thể yêu kiều biến mềm ngã vào Vương Kiệt trên người. Ân, Lâm Chí Linh cấm không ra phát ra nhợt nhạt hừ nhẹ một tiếng, thân thể hắn kéo căng đến quá chặt. Hai tay bắt được Vương Kiệt kia vòng ở nàng vòng eo cánh tay, buông tay a, ta. Bằng không ta như thế nào đến à? Vậy ngươi muốn như thế nào đến đâu này? Vương Kiệt bỗng nhiên dừng lại. Nhìn trước mắt cái này nguyên bản cao cao tại thượng cao quý mỹ phụ, nhưng bây giờ tại mặt của mình trước giống như tiểu kiều thê bình thường hầu hạ chính mình. Vương Kiệt trong lòng cái loại này mãnh liệt chinh phục cảm giác, có trộm nhân lão bà cũng có cấm kỵ không chỉ kích thích. Ta thử xem. Lâm Chí Linh mân môi dưới, nhưng là trên mặt cũng đã một mực không đáng nổi lên một đóa đóa ửng hồng, kia xinh đẹp má ngọc thượng giống như hoa đào nở rộ bình thường rực rỡ mê người, lúc này nàng một trái tim đang tại thẳng thắn thẳng nhảy đâu. Ai, nhưng là này, như vậy đại. Lâm Chí Linh bỗng nhiên lông mày nhíu chặt, một trái tim đang tại kịch liệt nhảy lên, Vương Kiệt cũng không cấp bách tấn công, mà là thật chặt vòng ở tiểu mụ vòng eo, cười nói nhìn ngươi rồi. Hắn hướng về trong ngực mỹ phụ nhân thổi một ngụm nhiệt khí. Một ngụm ngậm vào dái tai của nàng nhẹ nhàng liếm láp. Rất ngứa, đừng nhúc nhích. Lâm Chí Linh vặn vẹo thành thục động lòng người thân thể, nàng lúc này cả người bị kia giống như điện giật khoái cảm chấn động, cả người tê dại chua ngứa. Vậy ngươi nhanh chút đến nha, ta rất khó chịu. Vương Kiệt ôn nhu nói, kia nhiệt khí vẫn là thổi vào nàng tai hoa bên trong, ngươi. Ngươi như thế nào như vậy gấp gáp, thật sự là. Lâm Chí Linh hơi hơi nghiêng đầu qua chỗ khác. Nhìn cái này thành thục thiếu phụ như vậy phong tình vạn trùng tư thái, Vương Kiệt càng là cảm thấy đẫm máu sôi trào. Hắn cúi đầu chăm chú nhìn mắt của nàng mắt. Tiểu mụ nhanh chút nha. Nhưng là Vương Kiệt lại như cũ như vậy tại tai của nàng một bên nhẹ nhàng kêu gọi, thổi ra nhiệt khí cơ hồ toàn bộ phun tại nàng khuôn mặt. Lâm Chí Linh phương tâm giống như hưu con sông loạn, tại con giọng ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ bên trong đã có điểm ý loạn tình mê rồi, nàng có thể cảm giác được Vương Kiệt cách xa chính mình càng ngày càng gần. Nàng hơn nâng lên thái lai, đối mặt kia gần trong gang tấc đại con cặc, khoảnh khắc kia, trái tim của nàng giống như bị hắn xâm nhập giống như, khoảng cách gần như vậy nhìn nhau làm nàng phương tâm hoảng loạn. Vương Kiệt hai tay ôm eo của nàng, làm nàng càng thêm tới gần chính mình. Nhưng là Lâm Chí Linh lại cắn chặt ngân nha, nàng một đôi tay nhỏ chậm rãi động, cầm chặt đại con cặc nhẹ nhàng cử động lấy. Tiểu mụ nhớ kỹ không muốn, dùng răng của ngươi nha, sẽ rất đau đớn, hắc, hay dùng môi. Còn có đầu lưỡi. Vương Kiệt thoáng rớt ra khoảng cách giữa hai người, chính mình tại trên ghế sofa nằm xuống Lâm Chí Linh tại hắn trên người hơi hơi nhắm mắt, cặp kia đã làn thu thủy nhộn nhạo mắt đẹp lại lần nữa chậm rãi đóng lại, hai tay quấn lấy con cổ. Vương Kiệt ngẩng đầu đến, hai người lại lần nữa hôn vào cùng một chỗ, Lâm Chí Linh khẽ mở khớp hàm, làm con đầu lưỡi dò vào chính mình miệng thơm bên trong. Lâm Chí Linh song trường càng thêm nhanh ôm cổ của nàng hạng. Cả người cơ hồ đều phải dung hợp đến thân thể hắn bên trong rồi, đầu lưỡi của hai người ngươi đến ta hướng đến, lẫn nhau dây dưa cùng một chỗ. Lâm Chí Linh hơi hơi kiễng chân tiêm, thân thể sức nặng cơ hồ toàn bộ đều rơi vào Vương Kiệt trên người. Tiểu mụ ngươi đến nha. Vương Kiệt nhẹ nhàng đưa ra một bàn tay, ôn nhu vén lên nàng sợi tóc, tiến đến chính mình mũi thật sâu ngửi một cái. Lâm Chí Linh gật gật đầu, cặp kia mặc lấy tất chân chân đẹp về phía sau duỗi. Một cái giày cao gót đã rơi đến trên mặt đất không chút nào không lý, hai tay đặt tại Vương Kiệt eo lúc, kia mân môi chậm rãi mở ra. Ánh trăng theo tầng mây bên trong lộ ra khuôn mặt tươi cười. Đã lâu, thật giống như là mẫu thân một cái ấm áp cười nhan. Tại đây một cái lồng phòng bên trong lại truyền ra như vậy vài câu đối thoại. A, Vương Kiệt chỉ cảm thấy eo nhất chua, trăm vạn con cháu tinh bắn vào chính mình tiểu mụ trong miệng. Tiểu mụ, đừng! Trăm vạn đừng phun ra đến, nuốt xuống a, thứ này có thể mỹ dung nha. Đừng phun, ân, nuốt xuống, đều nuốt xuống. Người tên hỗn đản này, chờ một chút lại tính với ngươi sổ sách. Lúc này Lâm Chí Linh tóc tai rối bời xuống dưới, trên mặt cùng với khóe miệng thượng còn có một mảng lớn màu trắng sữa chất lỏng. Nàng theo trên ghế sofa xuống, chạy chậm đi vào phòng vệ sinh. Ha ha ha, Nàng kia chật vật bộ dạng nhìn Vương Kiệt phình bụng cười to. Thật lâu, Lâm Chí Linh mới từ bên trong đi ra. Trên mặt rửa sạch, mái tóc cũng sơ được chỉnh tề ngay ngắn, chính là trên mặt đỏ ửng vẫn chưa có hoàn toàn rút lui. Cười, ta cho ngươi cười. Lâm Chí Linh đi đến Vương Kiệt bên người, nhéo lỗ tai hắn, nói nhìn ngươi còn dám hay không. Nha, đau đớn nha. Đau đớn là tốt rồi, hừ, nhìn ngươi vừa mới tra tấn ta hành hạ đến rất hưng phấn a, ân. Lâm Chí Linh trách mắng. Oan uổng a, ta nơi nào tra tấn ngươi à? Còn nói không vậy. Nghĩ đến chính mình vừa mới nuốt vào cái kia có một tia mùi tanh cùng với dâm mỹ khí thức màu trắng giữa chất lỏng, trên mặt trở nên càng thêm nóng bỏng rồi, liền lúc này đây, lần sau ngươi nghĩ đều đừng nghĩ. Đừng, đừng thôi. Vương Kiệt nói, nhiều nhất ta lần sau cẩn thận một chút. Cái gì cẩn thận một chút? Hắc, chính là không, không làm được đến ngươi khuôn mặt a. Lâm Chí Linh hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nói nhanh chút mặc xong quần áo, không có gì lúc. Chúng ta cái này đi xuống nhìn nhìn. Tại Đỗ Quân cái kia một cái lồng phòng bên trong, lúc này hắn nuốt nước miếng một cái, nhìn trước mắt đường muội Đỗ Lệ Cận, nói ngươi này tiện nhân, chớ chọc ta sinh khí, bằng không lập tức cưỡng gian ngươi. Ngươi dám? Đỗ Lệ Cận giận mắt trừng mắt hắn. Đỗ Quân bỗng nhiên theo trên bàn đứng lên, giận dữ nói móa nó, còn thật cho rằng ta là quân tử. Bất quá không muốn dùng sức mạnh gian loại thủ đoạn này được đến ngươi mà thôi. Hừ, bây giờ là ngươi tự tìm, cưỡng gian liền cưỡng gian, hôm nay dù như thế nào ta cũng muốn được đến ngươi. Nói xong, hắn bỗng nhiên hướng Đỗ Lệ Cận nhào qua. Sau khi từ biệt đến, Đỗ Lệ Cận lập tức hướng bên cạnh di chuyển thân thể tránh ra. Đỗ Quân giận dữ nói gái điếm thúi, hôm nay mặc kệ chết ngươi, ta không đi đi ra ngoài. Đối mặt như vậy đột nhập lấy đến xâm nhập, Đỗ Lệ Cận hiện tại nhưng là vừa giận lại sợ. Hỗn trướng, Đỗ Quân, ngươi vẫn là người sao? Ngươi có biết hay không mình là của ta Đường ca? Của ta Đường ca, ngươi cư nhiên phát rồ muốn nhúng chàm chính mình Đường muội, ngươi vẫn là người sao? Đỗ Lệ Cận tức giận nói. Hắc, ta không phải là nhân, ta không phải là người, này có cái gì? Nếu có thể được đến đình muội ngươi, ta đương một hồi cầm thú lại có cái gì không thể? Đỗ Quân lại lần nữa nhào qua. Còn là bị vồ ếch chụp hụt. Đỗ Lệ Cận lúc này thật thập phần cấp bách, rốt cuộc làm sao bây giờ đâu này. Chính mình một người, thật sự là đấu không lại hắn, hơn nữa cửa phòng còn khóa, này âm nhạc cũng mở khá lớn tiếng, phòng chừng mình coi như hô cứu mạng cũng sẽ không có nhân nghe thấy. Cần phải là chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, có khả năng sao, làm cái này cầm thú Đường ca đến làm bẩn thân thể của chính mình. Kia Đỗ Lệ Cận còn không bằng tuyển chọn chết. Nếu như phía sau có người tới cứu chính mình lời nói, như vậy chính mình liền đem thân thể cho hắn tốt lắm, cùng với làm cái này cầm thú Đường ca cưỡng hiếp chính mình, còn không bằng tùy tiện tìm một cái nam nhân. Tiện nhân, đã bị ta đến. Đỗ Quân bỗng nhiên lại lần nữa nhào lên, lần này Đỗ Lệ Cận không có như vậy gặp may mắn rồi, mang giày cao gót nàng lập tức ngã ở trên mặt đất. Gái điếm thúi, nhìn ngươi chạy trốn nơi đâu, xem ta không thật tốt giết chết ngươi. Đỗ Quân lúc này miệng đầy nói bậy lời xấu xa. Ta làm em gái ngươi. Bỗng nhiên, như vậy một cái âm thanh theo ngoài cửa truyền đến. Chương 2497 ta làm sai. Ngươi có thể giúp ta sao à? Đỗ Quân bỗng nhiên ngẩn người, còn thật không rõ như thế nào bỗng nhiên có như vậy một cái âm thanh đâu. Bất qua Đỗ Lệ Cận lại nghe được rồi. Vương Kiệt, cứu ta, Vương Kiệt. Đỗ Lệ Cận như thế nào quên Vương Kiệt âm thanh đâu? Chỉ là không có nghĩ đến Vương Kiệt sẽ xuất hiện vào lúc này. Đỗ Quân tự nhiên cũng nghe đến này khác thường âm thanh, Vương Kiệt. Hắn ngẩn người, Vương Kiệt, bỗng nhiên, kia cửa sổ bị đập một chút, nguyên bản không có đóng lại, bỗng nhiên bị một tảng đá đập ra. Vương Kiệt, Đỗ Quân nhìn chợt xông vào đến cậu bé, không khỏi giận quá ngươi, ngươi như thế nào còn sống. Hắc, ngươi người có thể giết bất tử ta đấy. Vương Kiệt cười nói, Vương Kiệt. Nhìn đến Vương Kiệt xông tiến đến, Đỗ Lệ Cận thật giống như nhìn thấy cứu mạng cọng rơm. Bất quá Đỗ Quân lại lạnh lùng nói ngươi tiểu tử này, như thế nào chỉ có ngươi một người đâu này. Bởi vì ta một người cũng có thể đem ngươi xử lý. Vương Kiệt nói Đỗ Quân a, ngươi này cầm thú, thân là Đường ca ngươi cư nhiên làm ra chuyện như vậy. Ngươi đây nên chết, liền chính mình ngã Đường muội. Đường muội, được rồi, nếu như ngươi Đường muội nguyện ý với ngươi cái kia lời nói, ngươi cũng không phải là cầm thú. Vương Kiệt còn thật nói không ra cái gì ngoan thoại đến, dù sao mắng Đỗ Quân không phải là mang lên tảng đá đập chính mình chân sao. Còn chửi mình. nhưng là ngươi hỗn đản này, nhân gia đường muội đều căn bản cũng không nguyện ý, ngươi còn mạnh hơn đến, ngươi đây là cầm thú nữa à? Nói nhảm nhiều như vậy. Đỗ Quân nhìn Vương Kiệt, đột nhiên theo chính mình eo ở giữa rút ra một cây súng lục. Như thế nào, ngươi còn nghĩ làm gì chứ? Vương Kiệt nhìn hắn lấy ra súng lục, chính mình cầm lên đưa tay cắm vào gói to, cầm ngà voi súng lục. Đỗ Quân cười lạnh nói Vương Kiệt, không muốn nghĩ đến đám các ngươi vương gia thế lực lớn liền có thể muốn làm gì thì làm, ta cho ngươi biết, ta giết ngươi sau đó, giống nhau có thể nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật. Hừ, Vương Kiến Dương kia lão bất tử có thể nháo sao không ta? Ngươi có thể xem thử. Vương Kiệt nhìn hắn, nói Đỗ Quân, ngươi còn thật cho rằng Nhô Cao Hoàng đế xa sao? Ngươi còn thật cho rằng Lý gia là có thể bang được đến ngươi sao? Ngươi như vậy nghĩ liền 10 phần sai. Có ý tứ gì? Ý tứ là được. Vương Kiệt bỗng nhiên lấy ra súng lục, nhưng là Đỗ Quân lại trước hắn từng bước, nhất thương thế nhưng vừa vặn đánh tại Vương Kiệt ngà voi súng lục phía trên. Hắc, tiểu tử ta quên nói cho ngươi biết, ta nhưng là cục công an sinh ra, lúc trước nhưng là súng thần nha. Đỗ Quân rất đắc ý cười nói. Vương Kiệt, Đỗ Lệ Cận nhưng là dọa nhảy dựng, ta không sao. Vương Kiệt quăng quăng tay, còn thật có điểm đau đớn, bất quá không có thương tổn đến cái gì. Chính là hiện tại. Vương Kiệt bỗng nhiên cười nói bất quá Đỗ Quân a, ngươi không nên cười được sớm như vậy. Nha, chẳng lẽ ngươi còn có thủ đoạn gì nữa không có sử dụng đến sao? Đỗ Quân nở nụ cười. Vương Kiệt cũng cười theo đúng vậy a. Nha, thủ đoạn gì, cứ việc sử dụng. Đỗ Quân thật giống như nhìn con mồi của mình. Bất quá hắn tiếng nói vừa, kia nguyên bản đóng cửa lại đột nhiên bị nặng nề mà đập ra rồi. Ai? Đỗ Quân nhưng là dọa nhảy dựng. Nhưng khi hắn nhìn đến ngoài cửa bỗng nhiên vọt vào 10 người tới lại sửng sốt, là các ngươi. Những người này hắn nhận ra, không phải là Hàn Thiên Hải Tâm Phúc sao? Như thế nào đến từ mình nơi này? Hắn không phải là cùng Hàn Thiên Hải nói qua, làm hắn thủ hạ trợ giúp chính mình cùng một chỗ đối phó Vương Kiệt sao? Nhìn thấy nơi này, lại nghĩ đến Vương Kiệt lúc trước lời nói, Đỗ Quân bỗng nhiên có một loại rất bất an dự cảm. Quả nhiên, nhưng thấy Hàn Thiên Hải chậm rãi đi đến. Lão ca, ngươi thật đúng là chật vật a. Hàn Thiên Hải nhìn Đỗ Quân cười nói. Đỗ Quân kia thần kinh căng thẳng, như vậy không khí thật sự là quá không được bình thường. Nhưng là lão đệ, sự tình ta đều giải quyết xong ngươi mới đến a. Hàn Thiên Hải ánh mắt tại Vương Kiệt trên người nhìn quét mà qua, cuối cùng rơi vào Đỗ Quân trên người, cười nói bất quá, lão ca a, có một câu nói như thế nào đấy. Để ta nghĩ nghĩ, nha, nói như vậy, đã nói, Mã Khắc Tư nói qua. Tư bản nếu có 50% lợi nhuận, nó liền có khả năng bí qua hóa liều, nếu có 100% lợi nhuận, nó liền dám dẫm lên nhân gian nhất thiết pháp luật, nếu có 300% lợi nhuận, nó liền dám phạm phải bất kỳ cái gì tội ác, thậm chí mục bị treo cổ nguy hiểm. Kia, lão đệ ý tứ, Đỗ Quân nhíu nhíu lông mày, hắn đã ngửi được một tia nguy hiểm khí tức. Hàn Thiên Hải bỗng nhiên làm một cái thủ thế, thủ hạ 10 người tới ngay lập tức đem họng súng miệng đều nhắm ngay Đỗ Quân. Lão đệ. Người đây là ý gì? Đỗ Quân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, chính mình huynh đệ tốt nhất, như thế nào xảy ra bán chính mình đâu này? Hàn Thiên Hải cười nói ai, lợi nhuận càng lớn, nhân lại càng nguyện ý bí quá hóa liều, chứng minh nhân thực không qua nổi lợi ích cám dỗ. Cho nên, lão ca, thực xin lỗi, lúc nói lời này, tay hắn thượng thương đã nhắm ngay Đỗ Quân. Mà Đỗ Quân tay thương, sớm đã bị hắn người cấp nhận. Đối mặt nhiều người như vậy. Đỗ Quân một cây súng lục thật vô dụng. Ngươi, Đỗ Quân sắc mặt đại biến. Nhất định là Vương Kiệt đã nói với hắn cái gì, hứa hẹn cho hắn cái gì lợi ích ha. Bằng không Hàn Thiên Hải không có khả năng phản đối phó chính mình. Không nên giết hắn, Vương Kiệt bỗng nhiên nói. Chính là Hàn Thiên Hải nhưng căn bản giống như không có nghe được tựa như, thế nhưng thật nhắm ngay Đỗ Quân liền đè lên cò súng. Phanh, một tiếng, tuy rằng trải qua ống hãm thanh tác dụng. Nhưng vẫn là như vậy chói tai. Không khí bên trong tràn ngập một cỗ mùi khói thuốc súng. Ngươi! Vương Kiệt phẫn hận nhìn Hàn Thiên Hải, nhưng là không nghĩ đến, hắn tại mở hoàn thương sau đó, lại đem họng súng nhắm ngay chính mình. Ngươi làm cái gì vậy? Vương Kiệt cau mày. Hàn Thiên Hải lại nói vẫn là phía trước ta nói rồi lời nói, nếu có 300% lợi nhuận, ta liền dám phạm phải bất kỳ cái gì tội ác, thậm chí mục bị treo cổ nguy hiểm. Ngượng ngùng, Vương Kiệt. Ta không có ý định theo các ngươi vương gia hợp tác rồi. Hàn Thiên Hải. Vương Kiệt nhỏ tiếng quát. Nhưng là Hàn Thiên Hải bọn hắn kia một bên nhân số thật sự là nhiều lắm. Vương Kiệt, muốn trách thì trách ngươi là vương gia người a. Hàn Thiên Hải cười nhạo nói, vung tay lên, vừa mới chuẩn bị hạ mệnh lệnh. Nhưng là ngoài cửa đột nhiên truyền đến một trận tiếng tranh cãi ầm ĩ. Thậm chí còn không để cho bọn hắn phản ứng, từng đợt mưa bom bão đạn cũng đã theo cửa sổ bắn vào. Cẩn thận! Vương Kiệt kéo lại bên người Đỗ Lệ Cận lập tức nằm ở trên mặt đất. A Di, ngươi không sao chứ? Vương Kiệt đặt ở trên thân thể của nàng. Đỗ Lệ Cận hai tay bưng kín tai, căn bản là nghe không được Vương Kiệt lời nói. Nàng thậm chí mình cũng không biết qua bao lâu, thẳng đến Vương Kiệt đem nàng kéo lên. A Di, không có sao chứ? Vương Kiệt cười nhìn nàng. Đỗ Lệ Cận từ mặt đất bò lên, có chút kinh ngạc nhìn Vương Kiệt vừa mới cái kia một vài người. Là ta tiểu mộ người. Vương Kiệt nói, gừng càng già càng cay a, nàng đã sớm biết Hàn Thiên Hải không có khả năng như vậy ngoan ngoãn theo ta hợp tác được rồi. Kia Đỗ Quân đâu? Đỗ Lệ Cận đột nhiên hỏi nói, kia cầm thú thế nào? Vương Kiệt chỉ trên mặt đất hấp hối Đỗ Quân, nói không biết chưa chết, chúng một phát đạn. Biến thành như vậy, như thế nào xong việc à? Vương Kiệt nhìn hỗn loạn không chịu nổi gian phòng, có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Đã nói, bí thư Đỗ Quân vì đả kích đặc biệt lớn phạm tội án tự mình dẫn đội cũng không thận bị mai phục, chúng đạn gặp nạn, có thể thủ hạ đội ngũ đấu trí bị kích phát, lực cầm kẻ bắt cóc. Lâm Chí Linh từ bên ngoài đi đến. Vương Kiệt thấy nàng, vừa muốn nói chuyện, nhưng là Lâm Chí Linh lại phất phất tay, nói. Tiểu Kiệt ngươi trước mang Trần Tiểu Thư rời đi nơi này. Phát sinh như vậy sự tình, ký giả truyền thông rất nhanh liền trở về, nơi này ta đến xử lý, các ngươi không tốt cho sáng tỏ. Kia, được rồi. Vương Kiệt kéo lấy Đỗ Lệ Cận, nói A Di, chúng ta rời đi nơi này nói sau. Đỗ Lệ Cận bây giờ còn chưa có theo vừa mới khiếp sợ bên trong khôi phục lại. Bất quá ánh mắt dừng ở Lâm Chí Linh trên người, đột nhiên có một loại cảm giác kinh diễm. Đây là Lâm Chí Linh, đây là bị gọi là nữ cường nhân Lâm Chí Linh sao? Lâm Chí Linh nàng cặp mắt kia nhưng lại lộ ra một loại độc lập với thế tục trong suốt, hiện lên nhiều điểm linh quang. Tại ngọn đèn bao phủ xuống, là như vậy sáng ngời, tựa như đen nhánh trong trời đêm chấm chấm đầy sao. Kia nhàn dung giống như kinh diễm thoáng nhìn, kia cao ngất hơi lắc lư vú mềm tùy theo nàng động tác mà lẫn nhau chen ép, ẩn ẩn biến mất khe ngực câu người tầm hồn. Kia giấu ở quần áo phía dưới gợi cảm ngọc thể làm người ta ý nghĩ kỳ quái. Nàng toàn thân trên dưới phát tán ra một loại tuyệt diệu phong vận tựa như quen thuộc đến vừa mới thành thục đào mật. Có khả năng là chạy chậm nguyên nhân, lúc này Lâm Chí Linh mê người gương mặt xinh đẹp mạnh mẽ chứng đến đỏ bừng, một mực lan tràn đến thon dài trắng nõn cổ bên trên. Tràn ngập cám dỗ miệng nhỏ hơi hơi khép mở. Nhưng là, Đỗ Lệ Cận lại nhìn thấy thân là nữ nhân hạnh phúc mỉm cười. Vì sao Lâm Chí Linh biểu cảm cổ quái như vậy, thật giống như một cái vừa mới cùng tình lang giao hoan song sau nữ nhân này. Uyển chuyển hầu hạ sau thở gấp phì phò, hà hơi như lan. Nhưng là không nên a, Lâm Chí Linh lão công cũng không lại nơi này đi. Tuy rằng trong lòng có nghi vấn, nhưng Đỗ Lệ Cận nhưng không có nói ra. Vương Kiệt cùng Đỗ Lệ Cận đi ra tiểu khu, nói kia a di, chúng ta đi về trước ngươi nơi nào a. Bất qua Đỗ Lệ Cận đột nhiên lắc lắc đầu, nói nơi này cách ba mẹ ta rất gần, không bằng đi bọn hắn chỗ đó, như thế nào đây? À... A Di ba ba mụ mụ của ngươi à? Vương Kiệt hơi hơi sừng sốt một chút, đột nhiên nói đùa nhanh như vậy chỉ thấy ra trường. Nghe vậy, Đỗ Lệ Cận khuôn mặt hơi đỏ lên, nói thối, ngươi tiểu tử này thí hài chớ có nói hưu nói vượn. Lúc này trời sắc đã khuya lắm rồi, đi đến ven đường một cái tiểu hoa vòng bên trong, hai người lại không tự chủ được dừng lại. Cái kia, Vương Kiệt, ta có lời nói cho ngươi. Đỗ Lệ Cận thấp giọng nói. Là chuyện gì đâu này? Vương Kiệt chậm rãi vươn tay cánh tay vòng ở nàng thon thon eo thon, đem nàng vậy được quen thuộc đầy đặn thân thể yêu kiều kéo hướng bên cạnh mình, nóng rực bàn tay to tại bờ eo của hắn bên trên cách quần áo nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia mềm mại cũng cơ tuyết phu. Đỗ Lệ Cận nhỏ không thể thấy anh. Một tiếng, Phương Tâm đột nhiên ra tốc nhảy lên, bị Vương Kiệt hành động dọa nhảy dựng nàng lập tức muốn phản kháng, tuy nhiên lại nghĩ đến chính mình lời muốn nói, không khỏi tùy ý hắn chiếm chút tiện nghi. Ngươi hãy nghe ta nói không được sao? Liền muốn động thủ động cướp đó ha. Nàng mị nhãn như tơ, mắt phượng ẩn tình trợn mắt nhìn Vương Kiệt mắt, thành thục sung túc thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo muốn né tránh hắn ôm, tuy nhiên lại bởi vì trong lòng cái kia một cỗ không tha mà không có thể sử dụng lực dẫy giụa, cuối cùng chỉ có thể mặc cho từ hắn ôm chính mình. Chính là, nghĩ đến chính mình người kia thê nhân mẫu thân phận, chính mình như thế thân mật tựa vào lão công bên ngoài nam nhân trên người, Cái loại này làm trái luân lý đạo đức yêu đương vụng trộm khoái cảm làm nàng cảm thấy lo sợ nghi hoặc bất an, nhưng là kia kích thích hưng phấn khoái cảm cũng là mãnh liệt như vậy. À gì người muốn nói cái gì đó? Vương Kiệt nghẹo đầu hỏi, nhưng là hắn hai tay nhưng ở Đỗ Lệ Cận sau lưng không ngừng vuốt ve.